Chương 926 to lớn quái điểu đi xa, khí lưu lập tức khôi phục bình thường, máy bay dần dần tiến vào vững vàng bên trong phi hành. Trở lại khi trong khoang thuyền, tiếp viên hàng không, nữ tiếp viên hàng không, người điều khiển đều tới đón, cao hứng đối với cổ lão sư nói rằng, thực sự là quá tốt rồi, ngài đuổi đi con kia đáng sợ yêu ma, ngài quá thần kỳ. Máy bay vững vàng sau, các hành khách tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại, biết được là vị pháp sư này ra tay giải cứu mọi người, dồn dập đứng lên đến cho dư cặp mắt kính nể và tiếng vỗ tay. Cổ lão sư nhưng là một mặt lúng túng, chỉ vào bên cạnh Mạc Phàm nói, ta cũng không làm cái gì, là vị này lôi hệ pháp sư đem quái điểu cho đuổi đi. Cabin tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, cổ lão sư lớn tuổi lại có pháp sư phong độ, hơn nữa vừa nãy phát thanh trên cũng nói rồi, hắn là một vị cao cấp pháp sư. Mọi người theo bản năng đều cho rằng quái điểu có thể đánh đuổi hắn là công đầu, ai biết dĩ nhiên là bên cạnh vị kia nhìn qua tuổi trẻ cực kỳ học sinh. Mạc Phàm trở lại vị trí của mình, cũng không hề nói gì. Cổ lão sư càng hiện ra lúng túng, muốn từ bản thân trước cái kia phiên đối với thanh niên này của trách, lại nghĩ tới chính mình suýt chút nữa bị vậy chỉ đổ thừa điểu cho trước mặt va, vào chật vật tình hình, không khỏi đối với Mạc Phàm trẻ tuổi như vậy, nhưng có thực lực như vậy mà cảm khái cực kỳ. Đúng là ngươi đánh đuổi cái kia quái điểu sao? Ngồi ở Mạc Phàm bên cạnh cái kia gọi là Phân Phân nữ hài hỏi. Coi như thế đi. Mạc Phàm cười cợt, hắn vượt qua cô bé này trong đôi mắt nhìn thấy cái kia liên tục lập lòe, đối với mình cực kỳ sùng bái ánh sáng. Ai, chính mình quả nhiên là rồng phượng trong loài người, làm cái máy bay đều nghênh đón nhiều như vậy quan tâm, tưởng đê điều cái 1-2 ngày ông trời cũng không cho. Quên đi, quên đi, chính mình sớm hẳn là dần dần quen thuộc loại này hào quang lóng lánh nhân sinh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mạc Phàm mục đích lần này chính là Nam Mỹ Châu Peru, quốc phủ đội ngũ đã ở Peru Hán Mật Thành đợi chờ mình. Hán Mật Thành là ở Peru Nam Bộ, nơi này không phải nhiệt đới rừng mưa, mà là một mảnh nhiệt đới sa mạc và sa mạc, thường xuyên sẽ thấy một khối màu cam nham khối đại địa rào rạt liên miên đến cuối trời, và lam thiên giáp giới, vô biên vô tận, tình cờ cũng sẽ nhìn thấy vụt lên từ mặt đất ngọn núi, cô tùng ở phạm vi mấy cây số trên mặt đất, hẹp dài cái bóng ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống sẽ như một thanh màu đen kiếm đem mặt đất cho chém thành hai khúc. Đến Peru Hán Mật Thành, nhiệt độ kịch liệt tăng lên trên, Mạc Phàm rơi xuống máy bay liền trực tiếp đi vào quốc phủ đội người hội hợp, nhiệt độ cao nướng để Mạc Phàm còn có chút không phải đặc biệt quen thuộc, đúng là tiểu viêm cơ nhưng khá là yêu thích nơi này, có một loại trở lại trước nguyên bắc giác cảm giác. Ở Hán Mật Thành một tòa thạch quán trọ bên trong, Mạc Phàm tìm tới ngả giang đồ bọn họ, những người này chính đang quán trọ lầu một trong tử quán. Uống địa phương lạnh lẽo sướng miệng bia, từng cái nhìn qua phi thường thích ý. Khí trời khô nóng duyên cớ, Mạc Phàm phát hiện Tương Thiểu Nhữ, không có gì bất ngờ xảy ra ăn mặc tương đương mát mẻ. Một đôi tròn vo bạch nhũ có 1/3 lộ ở bên ngoài, lộ ra Nam Mỹ châu dân bản xứ giã tính và hào phóng. Ngắn khẩn tiểu nhiệt khố càng là câu đến cái kia kiểu thí cỗ đặc biệt mê người. Hi, Mạc Phàm. Tương Thiểu Nhữ cái thứ nhất phát hiện hắn, trên mặt lộ ra câu người nụ cười. Đến, ôm một cái. Mạc Phàm cười ha ha, nhanh chân đi tới, trực tiếp liền chiếm tiện nghi. Tương Thiểu Nhữ cũng không ngại, cho Mạc Phàm một cái thơm ngát, mềm nhũn ôm ấp, vốn là một cái nước ngoài rất bình thường ôm ấp bắt chuyện. Mạc Phàm liền cố ý đem lồng ngực hướng, về người ta cái kia tròn vo vô cùng sống động nhuyễn thịt, trên như vậy nhất chen. Đạn, rời ạ thật đạn. Tương Thiểu Nhữ là thật sự có liêu, tuyệt đối không có lót bất kỳ đồ vật, liền này xúc cảm không thể nửa điểm giả tạo. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lưu manh. Tương Thiểu Nhữ phong tình vạn trùng trắng Mạc Phàm một chút, cũng không đi tính toán Mạc Phàm loại này sỗ sàng hành vi. Hừ, người ta và ngươi chào hỏi, như ngươi vậy tính là gì? Hạ lưu. Lúc này, một cái thanh âm xa lạ truyền ra. Mạc Phàm vừa nghiêng đầu, phát hiện một tấm chính mình chưa từng thấy mặt. Bất quá hắn cũng có thể đoán được, người này chính là Lục Nhất Lâm. Trước ở quốc quán đội có nghe Mục Nô Kiều bọn họ nhắc qua. Là Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết rời đi quốc phủ đội sau, người này trên đỉnh. Người khác đều không nói cái gì, còn đến phiên ngươi đến quơ tay múa chân. Mạc Phàm cũng không vui, đối với cái này Lục Nhất Lâm nói rằng. Đó là nàng một cô gái ra không tiện nói gì, nhưng chính ngươi cũng cho ta chú ý một chút. Còn có, ngươi một tân nhân, vừa tới trong đội ngũ, liền không hiểu được tôn trọng một thoáng học trưởng sao, như thế nào cùng học trưởng nói chuyện. Lục Nhất Lâm mang theo tràn đầy tức giận nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tương Thiểu Nhữ. Phát hiện Tương Thiểu Nhữ ở bên trong hồ ly cười xấu xa, ngay lập tức sẽ hiểu được. Cái này Lục Nhất Lâm hơn nửa lại là bị Tương Thiểu Nhữ, cho hồ ly tinh khí chất cho gây xích mích, đã mê luyến nàng. Chính mình quá khứ chiếm nàng tiện nghi, Lục Nhất Lâm tự nhiên không cao hứng. Học trưởng. Ha ha, Mạc Phàm, ngươi thành học đệ. Giang Dục ở nơi đó bắt đầu cười lớn. Mạc Phàm cũng là không nói gì, vừa mới về đơn vị làm sao liền đụng tới như thế một cái đâm đầu, không phải là ăn một thoáng tương thiểu như đậu hũ sao, bản thân nàng cũng đồng ý cho mình ăn được à? Lục Nhất Lâm vừa nãy dựa vào tử tính nói với tương thiểu như một chút thoại, kết quả thật giống bị cự tuyệt, hắn chính đang nổi nóng, vừa vặn ngươi tới, chạm vào hắn rủi ro. Triệu Mãn Duyên tiến đến Mạc Phàm bên người, tiết lộ một chút tin tức cho Mạc Phàm. Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khó khăn cái quái, mình mới vừa tới đây liền bị người xếp đặt số mặt, hóa ra là Lục Nhất Lâm mình bị đưa người tốt thẻ chính phiền muộn khó chịu. Nhiều cái mễ, tâm tình khó chịu liền nắm chính mình khi nơi chút giận, khi ta đại Mạc Phàm là mèo ốm a. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ, và ta duy trì 10 mét trở lên khoảng cách, trên người ngươi xú mùi rượu và không chịu được một điểm đả kích tiểu cùng đề cử tính khí, sẽ làm ta không nhịn được đánh ngươi một trận. Mạc Phàm nói với Lục Nhất Lâm. Ha ha, không chịu được một điểm đả kích tiểu cùng đề cử tính khí. Mạc Phàm, ngươi có muốn hay không như thế tổn? Triệu Mãn Duyên nhất thời bắt đầu cười lớn. Những người khác nghe được câu này, cũng có cười ra tiếng. Lục Nhất Lâm tại chỗ bị chọc thủng, lại thấy mọi người đều đang cười, cả khuôn mặt đều đỏ lên, tức giận đến hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là không biết ở quốc phủ đội muốn làm sao hiểu quy củ rồi. Lục Nhất Lâm hai mắt có hào quang màu vàng óng đang lấp lánh. Có thể nhìn thấy một bức tinh đồ xuất hiện ở chung quanh hắn, cấp tốc tạo thành một cái hoàn chỉnh màu vàng chòm sao. Tinh, chòm sao, là cao cấp phép thuật. Trong tử quán những kia tử khách môn xem tới đây kim quang óng ánh sau, dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ, như hán mật thành như vậy một cái không lớn không nhỏ trong thành thị, cao cấp pháp sư là phi thường hy hữu. Nghe được phụ cận người kinh ngạc thốt lên, Lục Nhất Lâm trên mặt vẻ mặt mới dịu đi một chút, thế giới này chung quy là xem thực lực. Đạo lý không đạo lý đồ vật, có thực lực chính là đạo lý, có thực lực, như tước ai liền tước ai. Mới vượt qua quốc quán lên cấp tới, ngươi và thực lực của chúng ta kém xa lắm, ngươi tốt nhất. Lục Nhất Lâm đại khí lẫm liệt nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Cút sang một bên. Mạc Phàm ánh mắt ngưng lại, màu bạc chi mang thô bạo 10 phần lấp lóe lên. Lục Nhất Lâm cái kia hoa mỹ màu vàng tròm sao sắp hoàn thành thời gian, một đạo mạnh mẽ cực kỳ không gian lùi tán lực lượng mạnh mẽ va về phía Lục Nhất Lâm. Lục Nhất Lâm hoàn toàn chưa kịp phản ứng, thân thể lập tức liền bị đánh bay. Vượt qua quán rượu trung ương trực tiếp bay đến quán rượu bên ngoài đại lối đi bộ, bụi bặm lập tức dâng lên. Trong tử quán, mới vừa rồi còn lớn tiếng náo động tử khách môn lập tức yên tĩnh. Liền ngay cả quốc phủ đội chúng các đội viên cũng xem ở lại, sững sờ, một mặt không thể tin được nhìn Mạc Phàm trên người nổi lên màu bạc thần bí hào quang. Không, không gian hệ, tương thiểu như cái thứ nhất hô một tiếng. Nam giác. Ngả Giang Đồ, Giang Dục, Quan Ngư mấy người cũng đều nhìn chòng chọc vào Mạc Phàm, nơi nào còn đi quản cái kia bay ra ngoài Lục Nhất Lâm có bị thương không? Mạc Phàm lúc nào trưởng khống không gian hệ sức mạnh. Hơn nữa vượt qua hắn cái kia trong nháy mắt bùng nổ ra mạnh mẽ ý niệm đến xem, cái tên này đã đem lực lượng không gian nắm giữ được rất nhuẩn nhuyễn. Hừ, trời sinh thiên phú trời sinh song hệ, người cuối cùng cũng coi như là đem bản lĩnh cho lộ ra, bất quá dùng ở cùng đội hữu trong lúc đó khóe miệng chi tranh trên, có phải là có chút quá đáng rồi? Quan Ngư miệng đầy chua xót chỉ trích lên Mạc Phàm đến. Mạc Phàm trời sinh song hệ thiên phú này đã không tính là cái gì bí mật lớn, trước ở trong đội ngũ, Mạc Phàm cũng không có làm sao sử dụng, chủ yếu là vào lúc ấy hắn không gian hệ năng lực xác thực rất yếu, về nước tu luyện thêm chuyên tu, lúc này mới mạnh mẽ lên. Ta bất quá là dùng một cái cấp thấp phép thuật, hắn vận dụng nhưng là cao cấp, ta mấy tháng không mắng ngươi Quan Ngư, ngươi xương cá đầu có phải là dương, có muốn hay không bay ra ngoài và cái kia ngốc ích làm cái bạn. Mạc Phàm nhìn lướt qua Quan Ngư, cười lạnh nói. Quan Ngư như trước ở nơi đó hừ lạnh, nhưng cũng không dám nói cái gì nữa. Thật đánh tới đến, hắn không hẳn là Mạc Phàm đối thủ. Quan Ngư cảm thấy hiện ở không có cần thiết và Mạc Phàm lên chính diện xung đột, chờ mình tu vi lại tinh tiến, không lo không có cơ hội thu thập cái này hung hăng đến cực điểm Mạc Phàm. Nguyên lai ngươi chính là cái kia trời sinh song hệ gia hỏa. Tương thiểu như trên mặt cùng cười nở hoa như thế, tiểu mỹ nhãn đối với Mạc Phàm càng ngày càng thưởng thức. Tương thiểu như là loại kia, ngươi người này thực lực mạnh lại thú vị, nàng hoàn toàn không ngại đùa với ngươi ám muội. Như Lục Nhất Lâm loại kia bảo thủ, làm người lại kỳ kỳ quái quái không rộng rãi, nàng xem đều lười xem vài lần. Mạc Phàm, đội ngũ cấm chế tư đấu. Ngả Giang Đồ nói rằng, Mạc Phàm nhún vai một cái, biểu thị là Lục Nhất Lâm động thủ trước, chính mình chỉ là tự vệ. Lục Nhất Lâm cũng không bị thương tích gì, dù sao cũng là một cái đẩy lùi skill, cao cấp pháp sư thể chất không như vậy yếu. Chỉ là cái này mặt Lục Nhất Lâm là ném đến càng to lớn hơn, tức giận đến cả người hắn cùng núi lửa nổ tung như thế muốn cùng Mạc Phàm quyết đấu. Ngươi lăn ra đây cho ta, đến chống trải địa phương đi, ta sẽ để ngươi hối hận chọc giận ta là kết cục gì. Lục Nhất Lâm mặt mày xám xịt vọt vào, quay về Mạc Phàm hét lớn. Lục Nhất Lâm, ngươi phải có cái kia chiến đấu tinh lực, vậy thì lưu vào ngày mai đi tới Cáp Lạp Mễ sa mạc trên đi. Mạc Phàm không phải người mới, trước hắn ngay khi trong đội ngũ, muốn nói học trưởng, hắn mới là ngươi học trưởng. Nam Giác quát lớn trận lại nói, đều yên tĩnh một chút đi. Tương Thiểu Như cũng phát hiện tiếp tục như vậy sẽ nháo vấn đề lớn, phân biệt cho Mạc Phàm và Lục Nhất Lâm đều gây một cái tâm linh động viên. Tâm linh động viên vẫn tương đối hữu hiệu, hơn nữa là Tương Thiểu Như triển khai, Lục Nhất Lâm lúc này mới đem tức giận cho chậm rãi ép xuống, chỉ nói với Mạc Phàm cú, ngươi chờ ta, ngươi đi cáo gia trưởng vẫn là cáo lão sư, tiểu bảo bảo. Mạc Phàm phúng một câu, câu nói này lập tức liền đem Lục Nhất Lâm cho khí nổ, Tương Thiểu Như tâm linh động viên đều không có tác dụng, cuối cùng vẫn là Ngả Giang Đồ đứng ra, mới rốt cục ngăn lại đi. Nam Giác chừng Mạc Phàm một chút, ý kia là, ngươi người này, miệng có thể đừng như thế độc sao? Thổi tới phong đều mang theo nồng đậm nhiệt khí, trên bả vai lại còn đứng một cái tiểu lò lửa, Mạc Phàm cảm giác những ngày tháng này không có cách nào quá. Tiểu Viêm Cơ, ngươi về chính mình oa bên trong ngủ có được hay không a? Mạc Phàm thực sự nhiệt đến không xong rồi, cùng Tiểu Viêm Cơ thương lượng lên. Tiểu Viêm Cơ lập tức không ra sâm, cái kia oan ức ánh mắt, thật giống là đang nói, ba ba ngươi ghét bỏ ta. Hành hành hành, ngươi nằm úp sấp, chảy nước miếng đừng lưu bả vai ta trên là được. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Hán Mật Thành cũng không lớn, đại khái tương đương với Trung Quốc một cái hai, ba tuyến thành thị, nhân khẩu trên nhưng muốn so với Trung Quốc thưa thớt quá hơn nhiều, toàn bộ thật dài lối đi bộ đều không thấy, được mấy chiếc xe cùng mấy cái người đi đường, cũng hay là này không phải ở lúc tan việc duyên cớ đi. Các ngươi gặp phải phiền toái gì? Mạc Phàm hỏi Nam Giác nói. Uống xong lạnh lẽo bia sau, mọi người liền vẫn đang nói hồi trước sự tình, có lẫn nhau oán giận, cũng có thương lượng làm sao dùng trí, Mạc Phàm mới vừa lên tuyến. Cũng không biết bọn họ đến tột cùng đang nói cái gì đồ vật. Là như vậy, Hán Mật Thành ngoài thành đại khái 70 km vị trí có một cái bí mật gì. Thành, nghe dân bản xứ nói nơi đó phong điện đan sen, dị hướng về phun trào, khả năng có thứ tốt. Chỉ dựa vào đạo sư phát này điểm tài nguyên đại gia khẳng định không đủ sinh sống. Hiện tại đại gia ngoại trừ khiêu chiến quốc quán ở ngoài, đều sẽ tận lực sưu tầm bảo vật. Giang Dục hồi đáp, đại gia có hậu trường quy có hậu trường, nhưng tài nguyên vật này ai sẽ ngại nhiều, các nơi trên thế giới đi. Không chính là vì tìm kiếm có giá trị báu vật. Hơn nữa, thế giới chi lớn, thiên địa báu vật cũng có thể khai quật ra, những kia chân chính cường giả, trong đó có không ít đều là ở rèn luyện bên trong thu được báu vật, độc nhất vô nhị tài nguyên, mới chậm rãi bước lên nhân sinh đỉnh cao, vì lẽ đó kỳ ngộ là rất trọng yếu. Phong điện đan sen, di tích Mạc Thành, có chút ý nghĩa. Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu nói. Hắn cúi đầu, liếc mắt nhìn trong tay sự ngưng tụ tà châu. Trên thực tế từ khi máy bay rơi vào đến Nam Mỹ Châu thời điểm, sự ngưng tụ tà châu liền có một ít phản ứng, ánh sáng chỉ dẫn phương hướng cũng chính là cái kia di tích Mạc Thành, xem ra này đặc thù di tích bên trong tòa thành cổ, cũng tồn tại có thể bỏ thêm vào sự ngưng tụ tà châu năng lượng rồi. Thú vị cái len sợi, di tích Mạc Thành trước có một cái hẹp dài sa mạc cốc, là do hai khối đại địa đứt gãy giáp thành. Đó là đi về di tích cổ thành an toàn nhất nói, lộ, nhưng chúng ta đã nếm thử, suýt chút nữa có đại sự xảy ra. Cái kia sa mạc trong cốc nghỉ lại một đám thạch nguyên tố sinh linh, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, chúng ta căn bản đừng nghĩ từ chúng nó trên lãnh địa bước qua đi. Giang Dục một mặt khổ bức nói rằng, hồi trước bọn họ liền thử nghiệm, suýt chút nữa bị tươi sống chặn ở sa mạc trong cốc. Quả thật biết cái kia di tích cổ thành thiên hàng dị tượng, tất có đại bảo bối hiện thế, làm sao liền sa mạc cốc đều không thể thông qua bọn họ, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Ta xem vẫn là quên đi, chúng ta liền sa mạc cốc đều không qua được. Trời mới biết di tích bên trong tòa thành cổ còn có nguy hiểm gì đáng sợ đồ vật, không có cần thiết vì những thứ không biết mạo hiểm. Tổ Cát Minh nói rằng, ngươi chính là một cái túng quy. Tương Thiểu Như không chút khách khí mắng. Tương Thiểu Như là đối với Tổ Cát Minh có cừu oán, nàng có thể quên không được ban đầu ở Đông Hải thành trên Tổ Cát Minh, không chút do dự vứt bỏ nàng rất sợ chết hành vi. Ta túng quy, ngươi có biện pháp ngươi quá sa mạc cốc, không qua được liền đi nhanh lên. Ở đây lãng phí thời gian. Tổ Cát Minh không vui nói. Đừng, ta cảm thấy chỗ kia khẳng định có bảo bối tốt. Vạn nhất là hồn loại loại hình đây. Mạc Phàm nói rằng, vừa nhắc tới hồn loại, đại gia con mắt đều kịch lượng lên. Hồn loại thứ này là đại gia hậu trường cũng chưa chắc đem ra được bảo vật siêu đẳng. Ai ở cấp cao thu được hồn loại, không đơn thuần là ở kỹ năng trên uy lực trực tiếp tăng gấp đôi, càng hoạch có cơ hội thu được mạnh mẽ lĩnh vực. Lĩnh vực mạnh bao nhiêu, đại gia đều rõ ràng. Lĩnh vực bên trong pháp sư lực trưởng khống trong nháy mắt tăng lên vài cái đẳng cấp. Nên hệ phép thuật sẽ bị pháp sư thích làm gì thì làm thao túng, biến ảo. Đúng đấy, cách xa như vậy, cũng có thể phát hiện nơi đó phong nguyên tố cùng lôi nguyên tố kịch liệt dị thường, cũng còn tốt nơi này hoang vắng. Tạm thời vẫn không có những khác pháp sư nhận ra được, cơ hội này nếu là bỏ qua, chúng ta nhưng là phải hối hận một đời. Giang Dục cũng đề xướng thử một lần nữa. Hồn loại là như vậy dễ dàng xuất hiện sao, ngây thơ. Quan Ngư khịt mũi con thường nói. Mạc Phàm không biết nơi đó có hay không có hồn loại, nhưng khẳng định có hắn cần thiết bỏ thêm vào sự ngưng tụ tà châu đồ vật, chỗ kia hắn là đi định. Có thể dựa theo Giang Dục mới vừa nói, sa mạc cốc là thạch nguyên tố nơi ở, muốn qua nơi đó tuyệt không là một chuyện dễ dàng. Nếu là có Linh Linh ở là tốt rồi, tiểu nha đầu thông minh vượt qua nhân loại, hẳn là có thể nghĩ ra rất tốt đối sách. Kỳ thực sa mạc cốc cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy, chúng nó không có mắt, năng lực nhận biết cũng cực kỳ chỉ độn, hoàn toàn dựa vào đối với đại địa, vách đá nhẹ nhàng chấn động đến bắt giữ kẻ xâm nhập hướng đi. Nam Giác nói rằng, phi coi như, hai bên đứt gãy trên vách đá còn có một chút thái dương hắc rơi, đừng nói là từ sát vách cốc mặt trên bay qua, chính là từ giữa bầu trời bay qua, đều sẽ bị chúng nó cho vây quanh, yêu ma lĩnh không là tối không thể xâm phạm. Triệu Mãn Duyên lắc đầu, hắn cái này cường hào là có cánh ma cụ, có thể phi hành mới là nguy hiểm nhất, phạm vi mười mấy dặm yêu ma con mắt đều sẽ cùng ngục giam chiếu dọi đăng, như thế khóa chặt ngươi. Ta ngày hôm trước suốt đêm làm ra có thể thay đổi đại mà ba động nguyên tố nghi, chúng ta mặc dù từ chúng nó trên địa bàn đi qua, cũng sẽ không thức tỉnh chúng nó, chỉ là nguyên tố nghi cần phải có người đi sắp đặt, như trò chơi xếp hình như thế đi trải ra, hai nguyên tố nghi trong lúc đó mới có thể cất bước. Nam Giác nói rằng, ngươi liền thử một lần đi. Ân, ta cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Nam Giác làm ra máy móc kỳ thực nguyên lý rất đơn giản, chính là hai nguyên tố nghi phát sinh yếu ớt sóng mặt đất, để mặt đất kết cấu trở nên càng thêm vững chắc, không đến nỗi bởi vì đại gia bước chân mà xuất hiện bất kỳ gợn sóng. Những kia thạch nguyên tố là đối với đại địa cực kỳ mẫn cảm, một con ấu miêu ở phía trên đi qua, đều sẽ đem chúng nó cho tỉnh lại. Ra Hán Mật Thành, đại gia một đường đi tới sa mạc cốc. Đến sa mạc cốc thời điểm, Mạc Phàm phát hiện sự ngưng tụ tà châu phản ứng càng cường liệt hơn, điều này làm cho Mạc Phàm trong lòng vui vẻ, xem ra cái kia di tích cổ thành là thật có thể bỏ thêm vào đồ vật. Nếu có thể thu thập nhiều đến loại này năng lượng, Mạc Phàm cảm giác mình có thể nghênh ngang mà đi rồi. Được rồi, bây giờ nên làm gì? Quan Ngư hai tay ôm ngực, một mặt cao ngạo đứng ở sa mạc cốc trước. Hắn không có đi lên trước nữa nhiều đi một bước, tiến vào sa mạc cốc sau, địa chất liền rõ ràng phát sinh thay đổi, không còn là loại kia khô ráo màu da cam, mà là lộ ra một chút màu đỏ, toàn bộ sa mạc cốc cũng hiện ra màu đỏ sậm. Trên thực tế, này sa mạc cốc hình thành cũng tương đương đồ sộ. Rộng lớn vô ngần đại địa chia làm hai tầng, đi tây phương hướng rộng mở nhô lên, xuất hiện một cái cùng đường chân trời bình hành liên miên đoạn nhai. Đoạn nhai khác nào một cái hùng vị bao la tường thành, cách trở nguyên bản bằng phẳng địa thế, như là phân ra một thế giới khác. Cao tầng đại địa là nóng rực tiêu thạch, chịu đến thái dương kịch liệt nướng, nhiệt độ cao đến kinh người, liền cấp cao pháp sư ở phía trên cũng như lý hỏa diễm, tuyệt đối khó có thể thông hành. Nhiệt độ hơi bình thường, chính là chỉ có cái kia thật dài hẻm núi, ánh mặt trời không cách nào chiếu rọi đến trong cốc, nhiệt độ có thể so với thượng tầng đại địa thấp rất nhiều. Di tích cổ thành ngay khi này cả khối nhô lên cao tầng đại địa mặt khác, một cái gần như hoàn toàn tách biệt với thế gian, bị cái kia cực nóng Long Bình Sơn bảo vệ lên cổ lão thánh thổ, loại này chưa từng bị bất luận người nào thăm dò, thậm chí ngay cả yêu ma đều rất khó xông vào đến địa phương, là có khả năng nhất dựng dục ra thiên địa chi bảo. Này cũng là đại gia tại sao bồi hồi ở đây nhiều ngày nguyên nhân chủ yếu. Nguyên tố nghi tổng cộng chỉ có 3 cái, khoảng cách là 100m, vì lẽ đó cần một cái đem nguyên tố nghi hướng về trước phô người, còn cần một cái thu hồi nguyên tố nghi người, chúng ta mới có thể tiếp tục tiến lên. Nam Giác Giao đại đại gia nói, ta trước tiên đệ nhất bổng đi. Ngả Giang Đồ nói rằng, hừm, này phía trước thạch nguyên tố vẫn không tính là mạnh, người hệ không gian phép thuật hẳn là sẽ không kinh động chúng nó. Nam Giác nói rằng, trực tiếp dụng ý niệm đem nguyên tố nghi đưa đến phía trước không được sao? Mạc Phàm hỏi một câu, không được, cái này nguyên tố nghi cần tay động làm cho thẳng, địa chất không giống, nguyên tố nghi muốn điều đến không giống tần suất. Nam Giác nói thật, được rồi. Nam Giác trước đem một cái như con thoi nguyên tố nghi chôn nhập đến sa mạc cốc lối vào nơi, tay động điều tiết một thoáng, đợi được nguyên tố nghi trên lóe lên hào quang màu xanh lục sau, nàng mới ra hiệu Ngả Giang Đồ có thể xuất phát. Ngả Giang Đồ trực tiếp khung chòm sao, cả người nổi lên màu bạc thần bí hào quang. Không gian như vậy run lên, Ngả Giang Đồ cả người biến mất ở tại chỗ, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở sa mạc cốc phía trước 100m vị trí. Khách khách, hầu như ở Ngả Giang Đồ vừa rơi xuống ở sa mạc cốc màu vỏ quýt trên đất, vách đá hai bên lập tức xuất hiện sợ hãi âm thanh, từng cái thạch mặt ở trên vách hiện lên đi ra, càng ngày càng lập thể, dần dần đến toàn bộ đầu đều từ trên vách đá thoát ra. Mạc Phàm nhìn thấy này kinh ngạc một màn, không khỏi há to miệng, xem trên vách đá cái kia đông đảo hiện ra đầu to, liền có thể biết trong này đến tột cùng có bao nhiêu loại này thạch nguyên tố. Đây là thạch nguyên tố bên trong cấm nguyệt thạch ma, mỗi một con đều có tiểu chiến tướng thực lực. Chúng nó không thích nguyệt quang, vốn là chúng ta cân nhắc buổi tối mượn ánh trăng làm văn. Nhưng đáng tiếc này sa mạc cốc quá hẹp, hơn nữa nơi này là nam bán cầu. Mặt trăng di động quỹ tích rất khó đem nguyệt quang tung tiến vào nơi này, cũng khó trách sẽ có nhiều như vậy cấm nguyệt thạch ma nghỉ lại ở đây. Giang Dục là một cái yêu ma khống, ngay lập tức sẽ cho còn không biết tình huống Mạc Phàm giảng giải. Nhanh điều chỉnh tần suất, xoay tròn đến đối ứng địa chất châm tiến lên. Nam Giác nhìn thấy những kia cấm nguyệt thạch ma sắp tập thể thức tỉnh, vội vàng nói với Ngả Giang Đồ. Ngả Giang Đồ nhìn thấy nhiều như vậy cấm nguyệt thạch ma, sắc mặt đều khó nhìn mấy phần. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắn vội vàng làm cho thằng Kim chỉ Nam, để nguyên tố nghi thích ứng mảnh đất này biểu địa chất tình huống, như vậy nó mới có thể truyền về sóng mặt đất cho lối vào thung lũng cái kia cái thứ nhất nguyên tố nghi. Mịa nó, vật này có tác dụng hay không? Tổ Cát Minh nói rằng, cấm nguyệt thạch ma nửa người đều từ trên vách đá nhổ ra, nguyên tố nghi vẫn không có phát huy tác dụng, đại gia thấy thứ này thực hiện lên tựa hồ cũng không có nói tới đơn giản như vậy, trong lòng bắt đầu đánh tới chống nuôi quân. Tái rồi. Ngả Giang Đồ rốt cục hô một tiếng, đồng thời ấn xuống đi. Nam Giác nói rằng, những kia cấm nguyệt thạch ma phát sinh dày nặng âm thanh, một mặt mờ mịt dáng dấp. Chính như Nam Giác nói tới như vậy, cấm nguyệt thạch ma không có mắt, thính giác cũng rất kém cỏi, hoàn toàn là dựa vào có vật thể di chuyển, thì đối với mặt đất sản sinh nhỏ bé gợn sóng đến nhận biết. Ngả Giang Đồ rõ ràng ngay khi chúng nó trước, kết quả chúng nó dò xét một vòng sau khi, lại trở về đến thạch trong vách, ngủ tiếp chúng nó hấp lại giác. Hữu hiệu. Ngả Giang Đồ hướng về Nam Giác dựng thẳng lên ngón cái. Nam Giác cũng là khẽ mỉm cười đối với những khác người nói rằng, chúng ta đi tới đi. Mọi người đồng thời dẫm nhập đến sa mạc cốc màu vỏ quýt thổ địa bên trong, những kia ngủ say ở hai bên vách đá bên trong cấm nguyệt thạch ma, cũng không có lại tỉnh lại. Sử dụng phương pháp giống nhau, đại gia tiến lên đại khái 400-500 mét, dần dần sa mạc cốc xuất hiện một chút uốn lượn, cần hợp tác mới có thể thuận lợi đem con đường cho phô đi ra ngoài. Cũng may trong đội ngũ còn có một con phi thường đặc thù khế ước thú, vậy thì là Giang Dục Dạ La Sát. Này con cực kỳ thông nhân tính tiểu hắc ngạo kiều miêu yêu, cũng có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Thẳng đường đi tới, vẫn tính thông suốt. Bất quá từ hai bên vách đá tản mát ra khí tức có thể phán đoán đến ra, nơi này cấm nguyệt thạch ma số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh hơn, có mấy lần hơi hơi không có kết nối chuẩn xác, suýt nữa xảy ra vấn đề lớn. Chúng ta sắp đến rồi, quá cái kia chỗ dễ hẳn là có thể ra này sa mạc cốc. Nam Giác nói rằng, cái này chỗ rẽ có chút đại, nguyên tố nghi thật giống không tốt thả, đến có người thu về chúng ta phía sau cái kia mới có thể kế tục đi, về phía trước. Ngả Giang Đồ nói rằng, ta đi lấy đi. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm vừa vặn cũng đi ở đội ngũ phía sau nhất, đơn giản quay trở lại đem cái kia lưu ở phía sau nguyên tố nghi cho thu hồi lại, như vậy bọn họ mới thật thuận lợi đi qua cái này, độ cong hơi lớn hẻm núi chỗ rẽ. Người ở tháo dỡ xong sau, nhất định phải lập tức cùng lên đến, ngàn vạn không thể lưu lại quá lâu. Nam Giác cố ý giận dò. Yên tâm, ta tốc độ cũng không chậm. Mạc Phàm cười cợt. Nam Giác gật gật đầu, để đội ngũ tiếp tục tiến lên, đi tới chỗ rẽ vách đá phía sau. Vị trí này mới là an toàn, bằng không Mạc Phàm một tháo dỡ đi phía sau cái kia, này toàn bộ nói đều đầy rẫy nguy hiểm. Mạc Phàm sau này đầu đi, theo này thật dài chót vót, đến xa mà cốc nói nhìn phía mang theo vài phần màu da cam bầu trời. Bầu trời cũng bị vách đá này phong hệ cho cắt đến phi thường hẹp dài, ngã, cũng là phi thường hiếm thấy đồ sộ cảnh tượng. Ngươi chẳng lẽ không dự định xin lỗi sao? Đang lúc này, Lục Nhất Lâm âm thanh từ phía sau truyền tới. Mạc Phàm quay đầu lại, phát hiện Lục Nhất Lâm đứng cách chính mình đại khái 70 mét vị trí, gương mặt xú đến khó coi. Nói cái gì khiểm? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Ha ha, ngươi nói xem. Lục Nhất Lâm chậm rãi đi tới thứ hai nguyên tố nghi nơi đó, trên mặt mang theo một chút ý giễu cợt. Lục Nhất Lâm ý kia rất rõ ràng, ngươi không xin lỗi, ta liền đem này thứ hai nguyên tố nghi cho rút, để ngươi Mạc Phàm một người rơi vào đến cấm nguyệt thạch ma vây quét bên trong. Giờ khắc này người hắn đã đi qua chỗ rẽ, bọn họ cũng không có chú ý tới tình huống của nơi này. Hả, ta xin lỗi, ta vì ta, không nên mắng ngươi là một cái không chịu được một điểm đả kích tiểu cùng đề cử, mà xin lỗi, bởi vì ta hiện tại phát hiện ngươi, không chỉ có là một cái không chịu được một điểm oan ức tiểu cùng đề cử, càng là một cái lòng dạ chật hẹp dĩ nhiên sẽ nắm loại này. Ấu chỉ sự tình làm uy hiếp nhược trí. Mạc Phàm thực sự là đối với người này không nói gì. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Lục Nhất Lâm lạnh giọng nói rằng, trong đôi mắt đã lóe lên mãnh liệt tức giận. Theo ngươi, nhưng ngươi phải biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì? Mạc Phàm nói rằng. Nói xong câu đó, Mạc Phàm liền xoay người, kế tục hướng về chính mình muốn đi lấy về nguyên tố nghi đi đến. Hắn cách nào còn có khoảng 10 mét. Nhớ tới Nam Giác đã nói, nhổ nguyên tố nghi sau nhất định phải ở 2 giây bên trong trở lại chỗ rẽ một đầu khác, Mạc Phàm đã nghĩ kỹ làm sao lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Khách khách. Nhưng mà, Mạc Phàm vẫn chưa đi đến cái kia nguyên tố nghi trước, hai bên trên vách đá dĩ nhiên dũng chuyển động. Từng cái góc cạnh rõ ràng khuôn mặt từ trên vách đá trồi lên, uy nghiêm trang trọng. Tiếp theo là chúng nó thân thể, đang từ trên vách đá nhổ ra, từng bộ xếp đầy hai bên thật dài vách đá, đạt được nhiều căn bản không thể đếm hết được. Mạc Phàm đột nhiên quay đầu lại, thình lình phát hiện Lục Nhất Lâm dĩ nhiên ngươi đây nhổ cái kia chỗ rẽ nguyên tố nghi, cũng mang theo một tấm cười khẩy nhìn mình chằm chằm. Mạc Phàm sửng sốt, nói thật, hắn thật không nghĩ tới Lục Nhất Lâm cái tên này sẽ dám rút, bởi vì cái tên này liền dài ra một tấm bảo thủ kỳ thực lại đặc biệt không loại mặt. Không thể không nói, Mạc Phàm đánh giá thấp người này lòng dạ chật hẹp trình độ, càng đánh giá thấp hơn hắn ác độc chi tâm. Ngươi muốn ta chết? Mạc Phàm chất vấn. Hừ, là thì lại làm sao, đến tột cùng là ai ấu trĩ, ai tuổi trẻ. Lục Nhất Lâm cuối cùng dùng một loại lạnh lùng ánh mắt khinh thường nhìn Mạc Phàm một chút, liền quay đầu rời đi. Lục Nhất Lâm cũng không dám kế tục ở lại đây, bởi vì mấy giây thời gian nơi này sẽ bị Cấm Nguyệt Thạch Ma nuốt mất. Khách khách. Hai bên vách đá phát sinh to lớn run rẩy thanh, vô số Cấm Nguyệt Thạch Ma từ vách đá bên trong tỉnh lại, chúng nó tuy rằng không có mắt, nhưng như thế dùng sự tức giận của bọn nó khóa chặt những này kẻ xâm nhập. Lục Nhất Lâm nhổ chính là trung gian cái kia nguyên tố nghi, không chỉ có Mạc Phàm cái kia nói lập tức rơi vào nguy hiểm, đã qua chỗ rẽ những người khác như thế là ở vào nguy hiểm khu, nguyên tố nghi cùng nguyên tố nghi cần lẫn nhau phóng, ra tín hiệu mới có thể bình an vô sự. Không được, chúng nó toàn tỉnh lại, chạy mau. Tổ Cát Minh kêu to một tiếng. Chúng ta cũng bị ngăn chặn, sắp tới lối ra, mở miệng. Ta mở đường, các ngươi mau cùng tiến lên. Toàn bộ sa mạc cốc lập tức đất rung núi chuyển, những kia do nham thạch thân thể tạo thành Cấm Nguyệt Thạch Ma một cái tiếp theo một cái, từ vách đá bên trong vọt ra, chúng nó như to lớn miệng cống như vậy, chặn ở đại gia tiến lên trên đường. Phép thuật ánh sáng rực rỡ ở trong cốc lóng lánh, biết đại sự không ổn đại gia cũng không còn dám có bất kỳ bảo lưu, vội vàng khiến xuất hồn thân thế võ, điên cuồng hướng về lối ra, mở miệng phóng đi. Cũng còn tốt đại gia cách lối ra đã không tính xa, đang phát sinh tình hình thời điểm, một hơi trùng giết ra ngoài, còn không đến mức bị triệt để vây nhốt. Ngả Giang Đồ cùng Lê Khải Phong hai người đánh trận đầu, những người khác một đường cuồng trùng. Sa mạc cốc phía trên, những kia đã tỉnh lại Cấm Nguyệt Thạch Ma giơ lên, từng khối rộng 5 mét trường nham thạch, hướng về phía dưới chính là một trận loạn tạp, quả thực là phải đem kẻ xâm nhập điền chôn ở bên trong rồi. Phía trước Cấm Nguyệt Thạch Ma càng là từng cái sắp xếp, tạo thành dày đặc cửa đá, đem sa mạc cốc miễn cưỡng đóng lên, Ngả Giang Đồ cùng Lê Khải Phong hai người dùng sức toàn lực đưa chúng nó cho đánh nát, thật cho đội ngũ mở ra con đường đến. Lục Nhất Lâm ở phía sau, tiếp ứng hắn một thoáng. Đội ngũ thoáng sau này na một chút, tiếp ứng đến Lục Nhất Lâm sau khi, mọi người lúc này mới thừa thế xông lên hướng về lối ra, mở miệng phóng đi. Có thể vừa tới lối ra, mở miệng, Nam Giác bỗng nhiên nhớ tới đến, phía sau nhất người không nên là Lục Nhất Lâm, phải là Mạc Phàm mới. Mạc Phàm là đi thu về cái kia nguyên tố nghi. Mạc Phàm đây. Nam Giác la lớn. Trên đỉnh đầu có khối nham thạch lớn đập xuống, hai bên càng có Cấm Nguyệt Thạch Ma công kích, đã sớm loạn thành một đống. Đại gia ai cũng không có lưu ý đến Mạc Phàm không có ở trong đội ngũ. Quản không được nhiều như vậy, lại không đi ra ngoài, đại gia cũng phải bị phá hỏng ở bên trong. Tổ Cát Minh hô. Cái kia tại sao có thể, quay trở lại. Nam Giác nói rằng, chính ngươi nhìn phía sau con đường. Khả năng quay trở lại sao? Quan Ngư nói rằng, Nam Giác quay đầu, thình lình phát hiện từ bọn họ nơi này đến trước cái kia chỗ rẽ khẩu, đã lít nha lít nhít phủ kín Cấm Nguyệt Thạch Ma. Cấm Nguyệt Thạch Ma có chừng 4 mét độ cao, thể khoan liền đạt đến 3 mét, chúng nó giờ khắc này đã hoàn toàn mật thành vách đá, lấp kín sa mạc cốc, căn bản là không có cách thông hành. Muốn quay trở lại, nói nghe thì dễ. Theo càng ngày càng nhiều Cấm Nguyệt Thạch Ma dâng lên đến, toàn bộ đội ngũ đều buộc lòng phải lối ra. Mở miệng trùng ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Nguyệt quang sạch sẽ lạnh lẽo rơi ra ở sa mạc cốc lối ra. Sa mạc cốc lối ra, mở miệng rộng rãi sáng sủa. Phía trước là một mảnh cùng với trước thổ địa như thế bằng phẳng. Ngoại trừ thổ địa màu sắc vẫn như cũ là trần bì ở ngoài, đã có thể một chút nhìn thấy đường chân trời. Nguyệt hào quang trắng trợn không kiêng dè chiếu xuống ở mảnh này quất mặt đất màu đỏ. Ở sa mạc cốc lối ra, mở miệng cái này đứt gãy vị trí cũng phân chia ra một cái giới hạn. Cực kỳ e ngại nguyệt quang Cấm Nguyệt Thạch Ma dồn dập chen chúc ở sa mạc cốc, trong bóng tối, mặc dù kẻ xâm nhập cách chúng nó bất quá 10 mét khoảng cách, chúng nó cũng không dám truy đuổi đi ra ngoài, thật giống chạm được nguyệt quang, chúng nó sẽ hóa thành cho tàn. Đại gia mồ hôi lạnh tràn trề, nhìn cơ hồ bị phong lên sa mạc cốc, trong lúc nhất thời đều không có người nói chuyện. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Mãn Duyên mắng to. Mạc Phàm còn ở bên trong, làm sao bây giờ? Tương Thiểu Như lo lắng nói rằng, này có thể làm sao, hắn chết chắc rồi, luôn không khả năng giết về cứu hắn. Lục Nhất Lâm nói rằng, tiên sư nó, có phải là ngươi động chân động tay? Triệu Mãn Duyên kéo lại Lục Nhất Lâm cổ áo, trợn mắt nhìn nhau nói. Lục Nhất Lâm đẩy ra Triệu Mãn Duyên, lạnh lùng nói, mắc mớ gì đến ta, không chừng là chính hắn xuẩn, không làm thật nguyên tố nghi, còn làm hại đại gia suýt chút nữa rơi vào nguy cơ bên trong. Triệu Mãn Duyên cường nuốt vào cái kia cỗ phẫn nộ. Hắn biết hiện tại không phải cùng người như thế lúc nổi giận, phải nghĩ biện pháp tiếp ứng Mạc Phàm trưởng khống dòng dã 5 cái hệ, những kia cấm nguyệt thạch trong thời gian ngắn muốn giết chết hắn cũng là không thể nào. Chúng ta đến mặt trên đi, đem Mạc Phàm từ bên trong kéo lên. Triệu Mãn Duyên nói rằng, không được, mặt trên nguy hiểm hơn, nơi đó hẳn là Thái Dương Thạch Quỷ địa bàn, chúng nó so với cấm nguyệt thạch ma đáng sợ hơn. Nam Giác lập tức lắc đầu nói, chúng ta điều chỉnh một chút, giết đi vào. Triệu Mãn Duyên nói tiếp, chúng ta thật vất vả đi ra, ngươi gọi chúng ta giết đi vào. Lục Nhất Lâm lập tức làm ra phản đối. Ai, hắn là chết chắc rồi, chúng ta một đội người bị đổ ở bên trong đều là tử, chớ nói chi là hắn đơn độc một người, chúng ta vẫn là nhìn thoáng chút, kế tục đi về phía trước đi. Ta trước liền phản đối tới nơi này mà, nơi này quá nguy hiểm, rất dễ dàng liền là mất mạng, kết quả Mạc Phàm chính hắn nhất định phải đến. Tổ Cát Minh là điển hình rất sợ chết. Điều chỉnh một chút, giết về, dù như thế nào hắn đều là chúng ta đồng bạn, cho dù chết, cũng đến nhìn thấy thi thể của hắn. Rốt cục, làm đội trưởng Ngà Giang Đồ nói chuyện. Trước đây không lâu, Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn thấy hẹp dài vết nứt bầu trời thì, còn cảm thấy phi thường duy mỹ tráng lệ, mà khi hắn nhìn thấy toàn bộ khe nứt bị số lượng to lớn cấm nguyệt thạch ma cho độn mãn sau, liền cảm thấy đây là toàn thế giới bết bát nhất địa phương rồi. Đối mặt loại này cảnh khốn khó, Mạc Phàm không dám có nửa điểm bảo lưu, trước tiên liền để Tiểu Viêm Cơ phụ thể, mở ra chính mình mạnh nhất hình thái. Vẫn quyền chín giao, Mạc Phàm cả người liệt diễm nổi lên, kiếp viêm cùng mân viêm hết thảy hóa thành một luồng cáo kình quyền lực, mạnh mẽ tập hướng về phía trước. Chín con giao long tùy ý bay lượn, hỏa chi quyền lẫm liệt bao phủ, này đã xem như là Mạc Phàm kỹ năng bên trong uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà đánh vào những này cấm nguyệt thạch ma trên người sau khi, dĩ nhiên vẻn vẹn càn quét mở ra mười mấy 20 mét khoảng cách. Uy lực này có thể so với cấp cao phép thuật hỏa quyền, dĩ nhiên chỉ giết chết rồi 5-6 con cấm nguyệt thạch ma. Thật cao năng lực phòng ngự. Mạc Phàm trong lòng ám kêu không tốt. Chẳng trách trước quốc phủ đội ngũ bị đổ ở đây đều xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Những này cấm nguyệt thạch ma hoàn toàn chính là trần bì nham tạo thành, độ cứng cực kỳ kinh người. Giả như những này cấm nguyệt thạch ma là ở một mảnh trống trải trên đất, Mạc Phàm ngã, cũng không có chút nào sợ chúng nó. Chúng nó năng lực hoạt động thật sự rất chậm chạp, dễ dàng là có thể đưa chúng nó cho bỏ qua. Có thể một mực nơi này là một cái chật hẹp thạch cốc, cấm nguyệt thạch ma hoàn toàn chính là hình dạng người nghiền ép kia, trước sau trên ba phương hướng đều có, cái gì linh hoạt, tốc độ, căn bản không triển khai được. Mạc Phàm chính mình adrenaline đều tăng vọt, kẻ địch cự nhiều, địa hình cực hiểm, đổi lại là phổ thông một ít cấp cao pháp sư, tới tập trung liền thành thịt vụn rồi. Cự ảnh đinh lê đâm. 6 chuôi lê đâm bay ra, phân biệt cầm cố lại 6 con từ phía sau đụng vào cấm nguyệt thạch ma. Này 6 con cấm nguyệt thạch ma bị cầm cố ở nơi đó, cũng coi như miễn cưỡng cho Mạc Phàm tạo thành phía sau một cái ngăn trở tường. Chỉ là, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, những thứ này đều là cấp chiến tướng sinh vật. Cự ảnh đinh phân tán thành 6 chuôi là cầm cố không được chúng nó quá thời gian dài. 2 con cao 5 mét cấm nguyệt thạch ma cao giơ cánh tay lên, trực tiếp liền hướng thấp bé Mạc Phàm đập tới. Chúng nó quyền cánh tay chính là núi đá thạch chùy, nện xuống đến sau khi liền mặt đất đều nát một đám lớn. Mạc Phàm thân thể lẻn vào đến cái bóng bên trong, từ cấm nguyệt thạch ma chân một bên nhẹ nhàng quá khứ, cũng miễn cưỡng cưỡng xem như là lại đi tới 10 mét. Cấm nguyệt thạch ma đối với hắc ám vật thể vẫn rất có năng lực nhận biết, Mạc Phàm vừa định muốn dọc theo vách đá kế tục tiềm hành, liền nhìn thấy một cái màu đỏ nham quyền trực tiếp đập tới, sợ đến Mạc Phàm mau mau hiện ra nguyên hình, thân thể đạp lên vách đá nhảy lên. Huyết thú ngoa. Mở ra huyết thú ngoa, Mạc Phàm hai chân bị ánh sáng màu đỏ ngòm cho bao vây. Hắn nhạy bén rơi vào trước mặt cấm nguyệt thạch ma thạch quyền trên, đạp lên cánh tay của nó một trận nỗ lực. Bên trái trên vách đá đạp xuống, Mạc Phàm bắn ra đến một con khác cấm nguyệt thạch ma trên đầu. Thân thể vẫn không có đứng vững, phía trên một khối đại nham thạch liền đập xuống, Mạc Phàm vội vàng giơ lên ánh mắt, dụng ý niệm để khối này phi thạch đình chỉ trên không trung. Niệm khống, Mạc Phàm màu bạc ánh mắt càng sâu. Trên đỉnh đầu bay xuống mười mấy khối tảng đá lớn toàn bộ bị nó, cho ý niệm khống chế. Vèo vèo, tảng đá lớn dồn dập bị hào quang màu bạc bao bọc, toàn bộ hướng về phía trước ném tới, lập tức đập ngã một mảnh cấm nguyệt thạch ma. Mượn cơ hội này, Mạc Phàm lại đi trước bước ra mười mấy mét. Trọng lực, Mạc Phàm trên người hệ không gian hào quang màu bạc lại lóe lên, phía trước nhất thời xuất hiện một cái hình thoi không gian. Không gian tiến hành áp xúc, nhất thời sản sinh một luồng mạnh mẽ trọng lực, nặng nề đặt ở những kia cấm nguyệt thạch ma trên người. Cấm nguyệt thạch ma trọng tải kinh người, chịu đến trọng lực trường lực khống chế sau, chúng nó liền giơ cánh tay lên đều trở nên hơi gian nan, dày nặng thân thể thậm chí chậm rãi ải xuống. Viêm kiếm, phá cho ta. Liệt diễm kịch liệt, đốt thành 10 mét trường viêm chi kiếm, Mạc Phàm hai tay giơ kiếm một bổ xuống. Kiếm tuyến bổ ra, sóng lửa hướng về hai bên trùng phi, nhất thời cuồn cuộn liệt diễm phủ kín phía trước tầm mắt, chỉ cấm nguyệt thạch ma ầm ầm ngã xuống. Lôi, Mạc Phàm không ngừng mà cắt không giống phép thuật hệ, dựa vào chu vi cuối cùng không có uy hiếp thời điểm. Mạc Phàm rút ra một tấm lôi tòa chi thư, lấy chính mình tốc độ nhanh nhất đi vào trong truyền vào ma năng. Cảm tạ Đường Nguyệt lão sư này tròm sao chi thư, để Mạc Phàm không đến nỗi ở cảnh khốn khó tầng tầng bên trong bị phân tán sự chú ý, hệ xét tròm sao cũng phi thường thuận lợi song song rồi. Đều chết đi cho ta, Mạc Phàm gào thét một tiếng, lôi tỏa chói lóa mắt, mãnh liệt lôi lực lượng tràng để những kia cấm nguyệt thạch ma cũng không dám dễ dàng tới gần Mạc Phàm. Lôi chùm sáng thành một cái thẳng tắp chùm sáng liên tục xuyên qua trước thấu dày nặng cấm nguyệt thạch ma ở này, lôi cái chết mì nước trước không có cái gì sức để kháng, hết thảy một đòn mất mạng. Phía trước một chuỗi lớn cấm nguyệt thạch ma ầm ầm ngã xuống, cũng mãi đến tận hiện tại Mạc Phàm mới hơi hơi có thể thấy rõ một thoáng con đường phía trước, mình đã giết tới cái kia chỗ rẽ miệng. 100 mét, này 100 mét tiến lên đến có bao nhiêu gian nan, Mạc Phàm so với ai khác đều rõ ràng. Hồi tưởng lại Lục Nhất Lâm cuối cùng cái kia trào phúng nụ cười, Mạc Phàm trong lòng liền dấy lên cuồn cuộn lửa giận. Bất quá, Lục Nhất Lâm thật sự cho rằng như vậy là có thể giết chết chính mình, hủy thi diệt tích. Chính mình là dù như thế nào cũng không thể chết ở nơi như thế này. Đó là cái gì? Bỗng nhiên, Mạc Phàm chú ý tới chỗ rẽ khẩu cái kia, trên vách đá lộ ra một cái cùng màu vỏ quýt nham tuyệt nhiên không giống sắc thái. Cái kia mang theo một chút như thủy tinh bình thường bóng loáng cùng sạch sẽ, nhìn qua là như vậy khác với tất cả mọi người. Trước lôi cái chết quang đánh vào nơi này, đem này chỗ ngoặt vách đá cho đánh nát, lỏa lộ ra bộ phận dĩ nhiên như kim cương bình thường trơn bóng mê người. Mạc Phàm thậm chí có thể cảm giác được bên trong chất chứa một luồng năng lượng khổng lồ. Mạc Phàm lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới, lôi cái chết quang thoáng cho Mạc Phàm một ít thời gian thở dốc, cũng làm cho Mạc Phàm bất ngờ phát hiện này, giấu ở sa mạc trong cốc thiên địa tinh thạch. Trước tiên lấy đi lại nói. Mạc Phàm miễn cưỡng đem khối này trứng vịt đại tinh thạch cho từ phía trên vồ xuống, đem để tốt. Xoay một cái rác, Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi. Cấm nguyệt thạch ma đạt được nhiều đã đem toàn bộ lên tiếng nói cho đổ. Đến nước chảy không lọt, thật giống liền một điểm khe hở đều tìm không được. Như vậy chật hẹp trong không gian, trồng chất đến nhiều như vậy cấp chiến tướng sinh vật, chính là một vùng đất chết. Hít sâu vào một hơi, Mạc Phàm biết dù như thế nào chính mình cũng đến giết ra ngoài, lại tê cả da đầu cũng phải giết tới. Hỏa dực phi quyền. Mạc Phàm cả người hóa thành hỏa diễm bao vây đạn pháo, hoàn toàn như là ở khai khẩn dày đặc tường đá. Muốn tiến lên trước một bước, đều trở nên cực kỳ gian nan. Mạnh nhất hỏa dực phi quyền đem những này cấm nguyệt thạch ma đánh cho vụn vặt, nhưng cũng vẻn vẹn di chuyển 20 mét. Ngàn tầng hỏa vũ, tán. Mạc Phàm cũng đã giết đến con mắt đều bất mãn tơ máu, đinh tai nhức óc tiếng vang ở nó bên tai không có nửa khắc ngừng lại quá. Huyết thú ngoa hiệu quả vừa biến mất, Mạc Phàm lại sẽ huyền xà áo giáp mặc lên người. Bị cấm nguyệt thạch ma tạp rơi trên mặt đất, hắn lại điên cuồng gào thét bò lên, mấy lần bị trực tiếp tạp vào bên cạnh vách đá bên trong vài mét thâm, vẫn cứ dựa vào cái kia sợi cương mãnh. Đem cấm nguyệt thạch ma nổ đến nát tan. Phía trước có hỏa diễm, phía trước có hỏa diễm. Triệu Mãn Duyên kích động kêu lớn lên. Ngả giang đồ mang đội một lần nữa giết trở về trong cốc, bọn họ chiến đấu hứng thú không phải mãnh liệt như vậy, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ Mạc Phàm là chắc chắn phải chết. Có thể mới vừa phá tan khoảng 50 mét con đường, bọn họ liền nhìn thấy ánh lửa từ phía trước trùng cốc mà lên, đó là đỏ bừng sắc mân viêm cùng màu nâu kiếp viêm đan dệt ánh lửa, Triệu Mãn Duyên không thể quen thuộc hơn được rồi. Không phải chứ? Hắn này đều không có chết. Lê Khải Phong kinh hãi nói rằng, cùng hắn sẽ cùng. Ngả giang đồ cũng là hùng hổ, như trước là đứng mũi chịu sào. Đáng tiếc, bất kể là hắn hệ không gian phép thuật, vẫn là nguyền rủa hệ phép thuật, ở này dày đặc trong tường đá đều không phải như vậy hiện ra, vì lẽ đó dù cho lực chiến đấu của hắn mạnh nhất, ở nơi này vẫn như cũ không cách nào sử dụng tới quyền cước. Âm huyền giết. Nam giác dùng cả hai tay, không ngừng bắn ra dây cung sát âm. Những này huyền giết chết âm đối phó những này thạch vật nhưng là hiệu quả hiện ra, kịch liệt sóng âm chấn động có thể cấp tốc đem loại này, dày đặc đá cho đãng nát tan. Mạc Phàm, con mẹ nó ngươi có thể đừng tử. Triệu Mãn Duyên cũng là đỏ cả mắt, từ mười mấy con cấm nguyệt thạch ma bên trong chọc tới. Rốt cục, hắn nhìn thấy Mạc Phàm bóng người. Huyền xà áo giáp đã là đồng nát sắt vụn bình thường treo ở trên người hắn, trên người lại tất cả đều là đánh khối máu ứ đọng, vết máu, nhưng hắn cũng không có ngã xuống. Hai con cấm nguyệt thạch ma muốn đem Mạc Phàm cho đè bẹp, kết quả bị Mạc Phàm dùng phích lịch điện tai bắn cho đến nát bét. Mọi người thấy Mạc Phàm thời điểm, Mạc Phàm chính toàn thân ánh chớp bùng lên, nhuệ khí không giảm đứng ở khắp nơi cấm nguyệt thạch ma trên thi thể. Các ngươi, làm đến đủ chậm. Mạc Phàm xoay đầu lại, bẩn thỉu trên mặt nứt ra một cái nụ cười, mang theo vài phần trêu chọc. Cái nụ cười này, theo Lục Nhất Lâm sợ hãi đến cực điểm. Hắn đều không thể tin được con mắt của chính mình. Không có chết. Cái tên này bị vây ở sa mạc trong cốc thời gian dài như vậy, dĩ nhiên còn chưa chết. Sao có thể có chuyện đó? Hắn chỉ là một cái bước vào cấp cao không lâu pháp sư, tuyệt đối không thể nào sống đến hiện tại. Chuyện này, những này, đều là ngươi giết. Tương Thiểu Như đã cả kinh không ngậm mồm vào được. Này cả một con trên đường, tất cả đều là cấm nguyệt thạch ma thi thể, đạt được nhiều đếm không hết, một tầng lại một tầng, vẫn liên miên đến nơi khúc quanh, tựa hồ chỗ rẽ một đầu khác cũng không có thiếu. Đồng dạng là mới lên cấp cao pháp sư, hắn đến tột cùng là làm thế nào đến? Lần này, liền ngả giang đồ đều chấn kinh rồi, khiếp sợ Mạc Phàm sức chiến đấu. Tựa hồ, mặc dù bọn họ không giết trở về, Mạc Phàm cũng có thể từ cái này tử vong trong cốc đi ra ngoài. Quang lạc mạn trượng. Triệu Mãn Duyên vận dụng nổi lên quang hệ cấp cao phép thuật, ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn quang ấn, chúng nó như từng mảng lớp vảy màu vàng óng như thế bay đến Mạc Phàm trước, bảo hộ được Mạc Phàm toàn thân. Triệu Mãn Duyên rất rõ ràng chính mình định vị, mặc dù là luyện tập quang lạc mạn trượng cái này cấp cao quang hệ phép thuật thời điểm, nó cũng là lấy một loại phòng ngự phương thức đến sử dụng, những kia quang ấn một tầng lại một tầng ở Mạc Phàm phụ cận xoay tròn, 10 con cấm nguyệt thạch ma đồng thời công kích, cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn đưa chúng nó triệt để đánh tan. Có Triệu Mãn Duyên này pháp thuật phòng ngự, Mạc Phàm như hổ thêm cánh, đại khai sát giới, liên miên đem cấm nguyệt thạch ma cho tiêu diệt. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngược lại không là tinh lực hao tổn, mà là cái này cả người xuất hiện ở loại kia thần kinh căng thẳng thời gian quá dài, mà lộ ra tùng độ ủ rũ. Mạc Phàm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Mãn Duyên lập tức dò hỏi. Nam Vinh nghe cho Mạc Phàm thanh lý vết thương một chút. Mạc Phàm người này thể tráng như trâu, trên người cũng không có cái gì rõ ràng trọng thương, cho Nam Vinh Nghê chữa trị một phen sau, lại sinh long hoạt hổ. Triệu Mãn Duyên vừa nhắc tới chuyện này, Mạc Phàm cặp mắt kia liền tỏa ra giết người ánh sáng, nhìn chòng chọc vào đã sớm lộ ra bất an Lục Nhất Lâm. Quả nhiên là hắn. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Mạc Phàm khí thế không đúng, liền mở miệng nói. Hanh, ta nghĩ giết người, các ngươi tốt nhất đừng cản ta. Mạc Phàm chậm rãi đi tới Lục Nhất Lâm trước mặt. Lục Nhất Lâm đã bắt đầu lui về phía sau, hắn là làm sao cũng không nghĩ tới Mạc Phàm có thể sống sót mà đi ra ngoài, trên mặt hắn cái kia trắng xám vẻ mặt đã bán đi chính hắn. Lục Nhất Lâm, ngươi tại sao có thể làm loại chuyện này? Nam Giác nhất thời giận dữ nói rằng, này Lục Nhất Lâm không chỉ là hãm hại Mạc Phàm, càng là đem đội ngũ những người khác cũng đồng thời hại, nếu như xảy ra điều gì sơ suất, bọn họ đại gia không toàn chết ở chỗ này sao? Ta, không có chứng cứ, dựa vào cái gì nói là ta? Chỉ bằng hắn một câu nói à. Lục Nhất Lâm nhất thời lẽ thẳng khí hùng lên, một bộ đánh chết không thừa nhận dáng vẻ. Lúc này, ngả giang đồ cũng đi tới Lục Nhất Lâm trước, tấm kia mặt đen liền như vậy quay về hắn. Lục Nhất Lâm biết thừa nhận chuyện này hậu quả là cái gì, hắn đã nghĩ kỹ, mặc dù đội hữu lại hoài nghi mình, hắn cũng tuyệt không thừa nhận, phản đúng lúc cũng chỉ có hắn cùng Mạc Phàm, hắn cũng có thể nói là Mạc Phàm không cẩn thận phạm sai lầm. Sau đó đem sự tình trốn tránh đến trên người chính mình. Ngươi cảm thấy ngươi chống chế hữu dụng không? Mạc Phàm nhưng cho tới bây giờ sẽ không cho người như thế nửa điểm khoan dung. Màu bạc ánh sáng lóng lánh, Mạc Phàm dụng ý niệm đem Lục Nhất Lâm cả người đều nâng lên, mạnh mẽ nhấn ở đứt gãy trên vách đá. Lục Nhất Lâm bị như vậy va chạm, nhất thời kêu thảm thiết một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Lục Nhất Lâm kêu lớn lên. Ngươi muốn giết ta, ta liền đòi mạng ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Mạc Phàm lạnh giọng nói rằng. Mạc Phàm, ngươi đừng kích động, chuyện này chúng ta tốt nhất báo cáo cho đạo sư, để đạo sư tới làm xử lý. Đội ngũ là không cho phép tư đấu, mà như Lục Nhất Lâm như vậy hãm hại đội hữu, đạo sư khẳng định cũng sẽ nghiêm trị. Nam Giác thấy Mạc Phàm đã động sát ý, vội vàng đứng ra lên tiếng ngăn cản nói. Đúng đấy, người như thế trực tiếp giao cho quốc phủ xử trí là tốt rồi. Như ngươi vậy trực tiếp giết hắn, bọn họ Lục gia nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. Dù sao, hắn hãm hại ngươi, ngươi không có chết, mà ngươi giết hắn. Hắn xác xác thực thực là chết rồi, đại gia quan tâm sẽ chỉ là người sau. Nam Vinh Nghê cũng cảm thấy Mạc Phàm không muốn quá mức kích động. Lục Nhất Lâm nghe được đại gia đều có trở ngại cản tâm ý, cái kia hoảng loạn biểu hiện cũng rốt cục dịu đi một chút. Mạc Phàm, ngươi nếu như không muốn bị phiền toái lớn quấn quanh người, vẫn là trước tiên tha cho hắn mạng chó. chúng ta Triệu gia cho ngươi đứng ra, để bọn họ Lục gia vì là lần này hành vi trả giá bằng máu, khỏe mạnh bồi thường một thoáng ngươi. Chuyện này đối với ngươi càng mới có lợi. Triệu Mãn Duyên tức giận quy tức giận, nhưng vẫn là nói cho Mạc Phàm một cái khá là lý trí cách làm. Cái này Lục Nhất Lâm xác thực không thể liền như vậy giết. Được đó, ta không giết hắn. Mạc Phàm chậm rãi buông lỏng tay ra. Lục Nhất Lâm lập tức một bộ được cứu trợ dáng vẻ, chật vật từ trên mặt đất chạm lên. Giả như hắn có thể cùng ta, cũng như thế từ cái kia chết tiệt sa mạc trong cốc sống sót trốn ra được, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mạc Phàm lạnh lùng cực kỳ nói rằng. Lục Nhất Lâm đều vẫn không có đổi một bộ ung dung khuôn mặt, rồi lại lập tức nghênh đón một luồng càng tăng mạnh hơn kính ý niệm lực lượng. Màu bạc sóng to xung kích ở trên lồng ngực của hắn, lập tức đem cả người hắn đều cho đánh trúng bay ngược ra ngoài. Lục Nhất Lâm bay ngược vị trí vừa vặn chính là cái kia màu vỏ quýt sa mạc cốc, tình cảnh này nhìn ra những người khác đều ngây người. Ai cũng không nghĩ tới Mạc Phàm dĩ nhiên thật sự dám làm như vậy. Mạc Phàm, ngươi bình tĩnh đi. Nam Giác phát hiện tình huống không ổn, vội vàng muốn ra tay ngăn cản. Tổ Cát Minh cùng Lê Khải Phong hai người cùng Lục Nhất Lâm quan hệ, cũng không tệ lắm, nhìn thấy Mạc Phàm đem Lục Nhất Lâm hướng sa mạc cốc ném đi. Thay đổi sắc mặt, dồn dập vọt lên. Mạc Phàm cả người nhất thời liệt diễm đốt cháy, ánh lửa chi trụ có thể nói ngút trời mà ngôn, mân viêm cùng kiếp viêm đốt chu vi một mảnh, nhiệt độ cao miễn cưỡng đem ba người này cho cách trở ở bên ngoài. Mạc Phàm xoay đầu lại, nhìn kỹ Tổ Cát Minh cùng Lê Khải Phong, bao quát tất cả vì là đại cục làm trọng Nam Giác. Ai muốn dám cứu hắn, hãy cùng ta Mạc Phàm là địch, không ngại đem các ngươi đồng thời đưa vào đi. Mạc Phàm âm thanh uy nghiêm hùng hồn, cái kia chồng chất ở bên trong tâm tức giận vào thời khắc này xem như là triệt triệt để bạo phát rồi. Cái gì gọi là bị hãm hại, không có chết, liền không muốn làm lớn chuyện. Chính mình có thể sống sót, tất cả đều là bởi vì quá khứ tu luyện, rèn luyện, sinh tử kinh nghiệm, không phải vậy đã sớm chết thảm ở sa mạc trong cốc mà không người hỏi thăm. Muốn Mạc Phàm bỏ qua cho một cái muốn đưa mình vào tử địa người. Xin lỗi, ta không phải thánh nhân, càng không có bất kỳ thế lực ràng buộc. Mạc Phàm chỉ hiểu rõ một chút, ai muốn mạng của mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Liệt diễm mãnh liệt đến Tổ Cát Minh, Lê Khải Phong, Nam Giác ba người cũng không dám manh động, xuyên qua Mạc Phàm lửa giận hình thành kịch liệt ánh lửa, bọn họ nhìn thấy Lục Nhất Lâm đã bay vào sa mạc cốc. Hắn vừa rơi xuống đất, lập tức liền thức tỉnh tân một nhóm cấm nguyệt thạch ma, có thể nhìn thấy từng cái không có bất kỳ biểu lộ gì lãnh huyết mặt, từ vách đá bên trong hiện lên đi ra. Lục Nhất Lâm chật vật ngồi ở chỗ đó, ánh mắt của hắn xuyên qua hẹp dài hẻm núi, nhìn ở nơi cốc khẩu các đồng đội. Cứu ta, các ngươi nhanh cứu ta. Lục Nhất Lâm cả khuôn mặt bị sợ hãi cho lấp kín, hắn rụng cả tay chân, điên rồi như thế đi ra ngoài bò. Mạc Phàm, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi, Mạc Phàm. Ngươi không thể giết ta, ta thế ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Nhất Lâm lại sợ hãi có phẫn nộ, hướng về Mạc Phàm gào thét lên. Mạc Phàm đứng ở lối vào thung lũng. Nhìn chăm chú chạy trốn thật chậm Lục Nhất Lâm, cười nói, ta không muốn giết ngươi, ta không phải mới vừa nói, ngươi có thể đi ra, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhìn Mạc Phàm ung dung thong thả trả lời tuyệt vọng Lục Nhất Lâm, đại gia đều không khỏi một trận phát lạnh. Nguyên lai Mạc Phàm nộ lên, là đáng sợ như vậy. Không bao lâu, trong cốc liền truyền đến Lục Nhất Lâm kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cũng không biết hắn là bị đập nát chân, vẫn bị truy đánh ngực, nói chung lấy thực lực của hắn là... tuyệt không có khả năng một người ở cái kia sa mạc trong cốc còn sống. Lục Nhất Lâm tiếng kêu ở trong cốc vang vọng, cũng chuyển tới mọi người trong tai, trong lúc nhất thời đội ngũ đều vắng lặng. Bọn họ ngược lại không là đồng tình Lục Nhất Lâm, dù sao chuyện này vốn là lòng dạ chật hẹp Lục Nhất Lâm bốc lên, Mạc Phàm chỉ là đáp lễ mà thôi, có thể ở thấy được Mạc Phàm loại này lôi đình báo thù thủ đoạn, căn bản không nói cái gì giao cho đạo sư xử lý loại này trực tiếp khi phương thức, bọn họ nhất thời vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Này sẽ đồ cái sảng khoái. Các loại trở lại quốc nội thì có ngươi được. Quan Ngư lạnh rên một tiếng, đối với Mạc Phàm loại hành vi này cảm thấy xem thường. Dưới cái nhìn của hắn, Mạc Phàm chính là lỗ mãng ngu xuẩn. Có mấy người là không thể tùy tiện giết. Ngươi cảm thấy là quái vật khổng lồ, cảm thấy là đáng sợ thế ra, ở trong mắt ta chẳng là cái thá gì. Ngươi thật hẳn là vui mừng, không có làm ra như Lục Nhất Lâm này nhược trí những chuyện tương tự. Mạc Phàm hồi đáp, ta nếu như muốn hại ngươi, ngươi đừng hòng sống được rồi. Quan Ngư cũng là không cam lòng yếu thế nói rằng, Quan Ngư là một người thông minh, hắn không đến nỗi ở quốc phủ đội rèn luyện trong lúc làm ra buồn cười như vậy, hoang đường sự tình đến, liền vì như vậy một điểm chuyện nhỏ, dĩ nhiên lòng sinh ác ý, này Lục Nhất Lâm thực sự là không ôm chí lớn, ngu xuẩn đến ngoài dự đoán mọi người, chết rồi cũng được, miễn cho lại làm ra cái gì tha đổ đội ngũ sự tình đến. Mạc Phàm, thật sự có ngươi, này cũng dám giết. Triệu Mãn Duyên cuối cùng vẫn là cho Mạc Phàm giơ ngón tay cái lên. đổi lại là hắn như vậy gian thương, nhất định là từ Lục gia bên kia hiên một lớp ra hạ xuống, ngược lại chính mình cũng không có chết, cuồng mò chỗ tốt mới là quan trọng nhất. Bất quá cá nhân ý nghĩ không giống, Mạc Phàm đúng là một cái quyết đoán 10 phần người, làm được, khô đến đều không phải người bình thường làm ra sự tình. Hy vọng sau đó đừng lại xảy ra chuyện như vậy, coi như Mạc Phàm không động thủ, ta cũng sẽ không để cho người như vậy ở lại trong đội. Ngả Giang Đồ làm đội trưởng, rốt cục lên tiếng. Kế tục lên đường đi, chúng ta ở đây làm lỡ không ít thời gian. Tương Thiểu Như nói rằng, nàng biểu hiện ra thái độ hãy cùng trước chẳng có chuyện gì phát sinh như thế. Đối với Lục Nhất Lâm tử, nàng hào không nửa điểm thương hại. Người như thế bất tử trong tay Mạc Phàm, sớm muộn cũng sẽ chết ở trên tay của người khác. Tương Thiểu Như thật không rõ tại sao quốc trong đội sẽ xuất hiện Lục Nhất Lâm như vậy, một cái không có thông minh người. Chuyện này xem như là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, có muốn hay không ta đứng ra giúp ngươi bãi bình Lục gia sự tình. Tương Thiểu Như tiến đến Mạc Phàm bên này, thấp giọng hỏi một câu. Không cần, bọn họ còn không thấy ngại tìm đến ta phiền phức, ta không giết tới bọn họ biệt thự bên trong đi hưng binh vấn tội, coi như là ta khoan hồng độ lượng rồi. Cái gì phá thế ra, liền dưỡng ra như thế một cái đồ vật đi ra. Mạc Phàm nói rằng, Tương Thiểu Như cười cợt, cũng không nói thêm cái gì. Lục Nhất Lâm đã chết rồi, đại gia cũng tận mắt nhìn thi thể của hắn. Không có ai sẽ đi vì hắn nhặt xác, Sa Mạc Cốc đại gia đều không muốn lại đi vào. Phơi thây ở sa mạc trong cốc Lục Nhất Lâm, hai mắt còn trừng mắt, không cách nào nhắm mắt. Hay là quấy nhiễu hắn, không đơn thuần là Mạc Phàm, dĩ nhiên thật sự từ sa mạc trong cốc sống sót mà đi ra ngoài, càng ở với mình làm sao liền chọc một cái nói giết liền giết táo bạo ma đầu. Đội ngũ càng chạy càng xa, địa thế trở nên càng thêm bằng phẳng, Mạc Phàm cũng phát hiện mình sự ngưng tụ tà châu phản ứng trở nên đặc biệt mãnh liệt, này cho thấy chính mình cách này cỗ năng lượng càng gần rồi hơn. Phía trước lại đi 4 km, hẳn là có thể nhìn thấy di tích cổ thành, nơi này nguyên tố phản ứng càng ngày càng mạnh, đặc biệt là phong nguyên tố cùng lôi nguyên tố. Nam Giác cầm trên tay hai cái máy móc, nói với mọi người. Các người mau nhìn phía trước. Triệu Mãn Duyên chỉ về đằng trước nói rằng. Đại gia dõi mắt viễn vọng, thình lình phát hiện một cái khác nào hắc long, gió lốc kinh tâm hắc hôi cơn lốc vụt lên từ mặt đất, trực quán đám mây, cái kia sừng sững ở bên trong trời đất thị giác xung kích, khiến cho tất cả mọi người không khỏi hít vào một hơi. Cơn lốc thân thể như thân rồng, cách rất xa cũng có thể thấy rõ, cái kia tráng kiện mạnh mẽ cơn lốc eo, cùng với chạm được bầu trời sau rộng mở tràn ra cơn lốc chi khẩu, người xem một trận không tên khó thở. Càng ngơ ngác chính là, này toàn bộ màu đen chi phong đều nương theo tử tia chớp màu vàng óng. Điện liên cũng là tráng kiện như mãng, tần số cao lóe lên, ứng bất hạ tiếp. Kinh người như vậy cảnh tượng liền như vậy, đứng vững ở bí mật vùng phía tây mảnh này trong hoang dã, nếu không là quá xa mạc cốc, căn bản sẽ không phát hiện nơi này sẽ tồn tại như vậy kỳ quan. Trời ơi, có phải là quá khoách đại một điểm? Luôn cảm giác bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra cái đại boss cái gì. Triệu Mãn Duyên hô to lên. Này chớp giật bão táp thật giống ngay khi di tích thành. Nam Giác ước lượng một chốc vị trí. Ta ai, vậy khẳng định là nơi chẳng lành, ta đều có chút sợ. Giang Dục nói rằng, đến đều đến rồi, tại sao có thể không đi, vạn nhất thật sự có bảo bối tốt, chúng ta liền cất cánh rồi. Mạc Phàm kích động nói, nếu không là cái kia màu đỏ cao tầng đem nơi này cách trở, có cảnh tượng kỳ dị trong trời đất khẳng định đã bị cái khác thợ săn đặt chân, thứ tốt cũng sẽ bị cướp đoạt đi. Nơi này không người nào tới quá, tương đương với một cái nơi nữ nơi, có thể đào móc thực sự quá hơn nhiều, vừa nghĩ tới liền hồn loại đều có khả năng xuất hiện. Mạc Phàm trái tim nhỏ liền phốc đông nhảy lên đến. Hồn loại, có hồn loại, thực lực mình lại đến tăng lên dữ dội, mặc dù không nhờ vả ác ma hệ sức mạnh, cũng có thể một người đánh một mảnh. Nói đi nói lại, lần này bị Lục Nhất Lâm như vậy một làm, ta bóng đen hệ tinh vân thật giống có đột phá dấu hiệu, có phải là tìm một cơ hội lại xung kích một lần, nhìn có thể hay không đến bóng đen hệ cấp cao. Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu lên. Bảo thủ để, Mạc Phàm lần này ra ngoài là... Lại quản đường Nguyệt muốn không ít chương bóng đen hệ tròm sao chi thư, chỉ cần mình bước vào cấp cao, lập tức liền có thể triển khai cấp cao bóng đen hệ phép thuật. Đường Nguyệt chính mình chính là tu bóng đen hệ, cho nên nàng trên tay bóng đen hệ tròm sao chi thư có không ít, cung Mạc Phàm dùng đến chính mình khung tròm sao. Kỳ thực Mạc Phàm vẫn đúng là rất chờ mong, cấp cao bóng đen hệ sẽ nghênh tới một lần biến chất, đến tột cùng sẽ là như thế nào biến chất đây. Phía trước chớp giật bão táp nhưng vẫn là kinh sợ đến đại gia, sắc trời cũng đã muộn lắm rồi. Đại gia ngay khi chống trải chỗ dựng lên lều vải đến, các loại ngày mai hừng đông làm tiếp đi tới. Sa Mạc Cốc lúc chiến đấu cái kia phân nhiệt huyết cùng kích thích còn tồn tại, Mạc Phàm dự định dựa vào này cỗ thế, đối với mình bóng đen hệ tinh vân tiến hành đột phá. Ban đêm, đến phiên Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên gác đêm, Mạc Phàm để Triệu Mãn Duyên giúp mình bảo vệ, trực tiếp bắt đầu minh tu, xung kích bóng đen hệ tinh hà. cũng không thể bởi vì thất bại một lần, liền cũng không tiếp tục thử nghiệm. Mạc Phàm không phải là loại kia ý thủ ý cước người, quá mức lần thất bại này, lại đi làm một phần tinh hà chi mạch, chính mình từ sát vách cốc nơi đó khu hạ xuống tinh thạch hẳn là, đáng giá không ít tiền. Ngươi phải ở chỗ này lên cấp, liền hiện tại. Triệu Mãn Duyên một mặt quái dị nhìn Mạc Phàm. Mới vừa giết một người, kết quả đêm đó liền muốn lên cấp, chẳng lẽ Mạc Phàm là có loại này quái lạ thiên phương, lên cấp trước muốn trước tiên có tế phẩm tỷ lệ thành công mới cao. Ân, ta muốn xông ra ta bóng đen hệ tinh vân, ngươi cho ta hộ tống, đừng làm cho quan ngư, tổ cát minh loại kia nhược trí đến quấy rầy đến ta. Mạc Phàm nói rằng, bóng đen hệ, ngươi chủ tu không phải hệ lửa cùng hệ xét sao, ngươi không dự định trước tiên lên cấp chính mình hệ xét, như vậy tỷ lệ thành công không phải càng lớn một chút. Triệu Mãn Duyên cảm thấy không hiểu nói. Người bình thường đều là trước tiên đem chủ tu tăng lên lên, dù sao chủ tu đều là căn cơ nhất là vững chắc. Hệ xét ta đã cấp cao, chòm sao cũng đã có thể phác họa cái hơn 280 viên, lại quá trận liền đại công dựa vào thành. Mạc Phàm hồi đáp. Triệu Mãn Duyên vừa nghe, sắc mặt đều thay đổi. Mẹ nó, ngươi đây là đệ tam hệ tiến vào cấp cao. Triệu Mãn Duyên kiều quái dị nói. Là tích. Mạc Phàm gật gật đầu. Triệu Mãn Duyên chỉ cảm thấy một trận phích lịch tình dạ đánh rơi, chỉ muốn tìm cái yên tĩnh góc đi ở lại. Hắn vừa định nói với Mạc Phàm một cái đáng mừng sự tình, có thể này sẽ bán mao tiền tâm tình đều không có. Chính mình tốt xấu sau lưng có lớn như vậy tập đoàn tài chính đang chống đỡ, kết quả tu vi vẫn bị Mạc Phàm cái tên này bỏ qua xa như vậy, thật không cam lòng. Ngươi đột phá đi, ngươi đột phá đi, ta giúp ngươi bảo vệ. Triệu Mãn Duyên tỏ rõ vẻ sự bất đắc dĩ. Thấy Mạc Phàm đã ngồi vào chỗ của mình, lòng tràn đầy oan ức Triệu Mãn Duyên. Từ trong lòng lấy ra chính mình cái kia đặc thù tiểu mõ, nhẹ nhàng xoa xoa mặt trên đã biến thành màu lam đậm hoa văn. Hừng đông đến rất nhanh, có thể thấy rõ ràng một vòng đỏ chót hỏa nhật chậm rãi, từ dưới đường chân trời bay lên đến, đỏ tươi nắng sớm phô ở này quất mặt đất màu đỏ trên. Vài tiếng quái điểu để gọi, tỉnh lại ở trong lều vải ngủ say mọi người. Mạc Phàm vẫn luôn còn tọa ở bên ngoài, Triệu Mãn Duyên cũng đã dựa vào bên cạnh tảng đá ngủ. Vừa mở ra mắt, bỗng nhiên rơi ra ở trên vùng đất này. Mặt trời mới mọc hào quang dĩ nhiên không tên ảm đạm xuống, liền cảm giác như là một đoàn rất dày mây đen bao phủ ở đại gia đỉnh đầu. Chuyện gì xảy ra, những nơi khác đều là lượng, chúng ta nơi này có chút ám. Giang Dục nghi ngờ hỏi một câu. Mạc Phàm khóe miệng một phù, cặp kia trong con người đầy dẫy dày đặc hắc chủ sắc, cả người càng là bao phủ ở một tầng trong bóng tối, nhìn qua càng thêm thần bí cùng tà dị. Hắn chạm lên, chậm rãi tản đi trên người quanh quẩn khí tức hắc ám. Mà khu vực này cũng một lần nữa trở về nguyên bản sáng sủa. Triệu Mãn Duyên mơ hồ tỉnh lại, thấy cảnh này sau, con ngươi ngay lập tức sẽ trừng lên. Hắn có chút hưng phấn, nhưng vẫn là hết sức giảm thấp thanh âm nói, ngươi lên cấp cao, bóng đen hệ. Mạc Phàm gật gật đầu. Ta thảo, ngươi sức chiến đấu muốn nghịch thiên rồi. Triệu Mãn Duyên nói rằng, hiện tại trong đội ngũ đại gia phổ biến đều là đơn hệ cấp cao, trong đó hẳn là có một hai người là song hệ cấp cao, tuy rằng cũng đã có thể sử dụng gia cấp cao phép thuật. Có thể cách thành thạo còn cách một đoạn. Mạc Phàm hiện tại cấp cao hỏa hệ ma pháp hẳn là đã rất nhuần nhuyễn, hệ xét chòm sao lại sắp trưởng khống hoàn thành, hiện tại bóng đen hệ lại tăng lên tới cấp cao, dù cho không sử dụng cấp cao phép thuật, cái kia tam hệ cấp cao lực trưởng khống cũng tuyệt đối không phải lúc trước cấp trung pháp sư có thể so với. Trên tay ngươi có hay không cái gì luyện tập đem khống chấm nhỏ khá là nhanh ma khí, cấp cao là cấp cao, cũng không thể đủ thành thạo vận dụng mỗi một cái cấp cao phép thuật. Vẫn là rất đau đầu, ta nghĩ tốc độ tu luyện biến mau một chút. Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Ta có thể giúp ngươi làm, nhưng tiền vẫn phải là chính ngươi ra. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Há, nha, vật này ngươi xem một chút, có đáng tiền hay không? Mạc Phàm từ trong túi lấy ra khối này ánh sáng lộng lẫy cực kỳ tinh thạch, đặt ở Triệu Mãn Duyên trước mặt. Triệu Mãn Duyên nhưng là một cái thương nhân pháp sư, vật đáng tiền hắn trên căn bản nhận ra, Mạc Phàm một lấy ra món đồ này đến. Triệu Mãn Duyên trên mặt liền lộ ra không che giấu được mừng rỡ màu tím. Ngươi vật này nơi nào đến? Triệu Mãn Duyên vội vàng hỏi. Sa mạc trong cốc nắm. Mạc Phàm hồi đáp. Đây chính là rèn luyện hồn loại quan trọng nhất dung hợp vật liệu. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Dung hợp vật liệu. Thiên nhiên hồn loại thật là ít ỏi. Vì lẽ đó hiện tại có không ít hồn loại đều là nhân công rèn luyện. Uy lực không bằng thiên nhiên hồn loại cũng không nhất định nắm giữ lĩnh vực. Nhưng ít ra có thể để cho phép thuật uy lực tăng lên tới 4 đến 6 lần. Hồn loại có thể do lượng lớn linh trùng ngưng luyện mà thành, tiền đề là nhất định phải có một viên khó tìm dung hợp tể nguyên tinh, người đây chính là tốt nhất hệ đất nguyên tinh. Hơn nữa, tôi luyện ra hồn loại có thể hay không nắm giữ lĩnh vực, rất lớn trình độ liền xem nguyên tinh phẩm chất rồi. Triệu Mãn Duyên kích động nói. Là như vậy, cái kia có thể bán bao nhiêu tiền? Mạc Phàm trực tiếp hỏi. Cái này còn phải xem giá thị trường di động, thả chúng ta đấu giá trong nghề, có thể làm cái thật giới. Như vậy, ngươi vật này bán ta đạt được, ta chuẩn bị cho ngươi ngươi muốn đem khống ma khí. Triệu Mãn Duyên nói rằng, được đó, ngươi cầm đi. Mạc Phàm đem nguyên tinh tiện tay ném một cái, cho Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên mặt hốt hoảng, gấp vội vàng hai tay nâng lên, quay về Mạc Phàm mắng to, ta thảo, vật này so với tinh hà chi mạch còn quý, nát liền không giá trị rồi. Vậy ta mặc kệ, ta tung đi chỗ đó sẽ vật này chính là ngươi, ngươi không tiếp được là chuyện của ngươi, nhớ tới sớm một chút cho ta làm tiện đem khống ma khí, ta còn có hai cái hệ không đột phá, cả ngày đem khống chấm nhỏ, mọi người muốn tan vỡ. Mạc Phàm nói rằng, luyện tập đem khống, đúng là một cái cực kỳ khô khan cùng quá trình dài dằng dặc. Mạc Phàm nhớ, tới lúc trước chính mình đem khống 7 viên chấm nhỏ đều bỏ ra một cái học kỳ, bây giờ muốn đem khống 343 viên, công trình này không thể nghi ngờ là to lớn. Nếu là có thật ma khí phụ trợ, có thể tăng mạnh hiệu suất. Mạc Phàm trực tiếp cho Triệu Mãn Duyên, cũng là tin tưởng Triệu Mãn Duyên, nhất định sẽ cho mình đổi đồng giá đem khống ma khí đến, các loại đem khống ma khí vừa đến tay, nói vậy hệ xét cùng bóng đen hệ cấp cao phép thuật là, có thể càng nhanh hơn triển khai ra, bao quát hệ lửa, cũng có thể càng thêm thành thạo. Đúng rồi, ngươi muốn hệ đất nguyên tinh làm cái gì? Mạc Phàm đột nhiên hỏi một câu, ta con mẹ nó đệ tam hệ là hệ đất. Triệu Mãn Duyên mắng. Vừa nghe Triệu Mãn Duyên thức tỉnh chính là hệ đất, Mạc Phàm đều sắp cười đau sốc hông rồi. Mai rùa pháp sư, Triệu Mãn Duyên đây là muốn đem mai rùa pháp sư tiến hành tới cùng. Hệ đất, hệ nước, quang hệ, cái kia đều là phòng ngự hệ, phụ trợ hình, Triệu Mãn Duyên lần này đem kinh điển nhất ba cái hệ cái toàn chiếm. Nhìn thấy Mạc Phàm cười đến người tàn tật dạng, Triệu Mãn Duyên cũng khó chịu, ưỡn ngực đến nói, ngươi đừng cười, các loại có cơ hội ta cho ngươi biểu diễn một thoáng ta mạnh mẽ, tuyệt đối điếu nổ thiên. Há, xem ra ngươi là có đại tiến bộ, ta nói sao, lần này bị đào thải làm sao không phải ngươi, mà là Chu Húc. Mạc Phàm nhướng mày đến, xem Triệu Mãn Duyên cái kia tự tin dáng dấp, nói vậy hắn là thật sự có cái gì đặc thù pháp bảo. Cuồn cuộn cút, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hai người các ngươi nói thầm cái gì đây, chúng ta tiến vào di tích cổ thành rồi. Nam Giác đi ở phía trước, thấy Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên hai người ở phía sau đều sắp đi đội. Liền hô một tiếng. Đến rồi, đến rồi. Hai người lúc này mới bước nhanh đuổi tới đại bộ đội, hướng về cái kia làm người có chút hoảng hốt chớp giật bão táp quyển đi đến. Ngươi nói, nơi này có thể hay không ra hồn loại, hoặc là một cái cấp bậc bảo bối. Nhất định sẽ có. Khung cảnh này không phải đùa giỡn. Xuyên qua một mảnh tàn hoàn bức tường đổ, Mạc Phàm phát hiện này, một cái di tích trong thành ngoại trừ một đống nhìn qua khá là cổ lão tảng đá ở ngoài, kỳ thực không có thứ gì, chính là cái kia một cái kinh người chớp giật. Hắc phong bạo đặc biệt lôi kéo người ta chú ý, trong không khí bay lượn vàng vọt cát bụi, bay lượn một ít khô ráo cực kỳ thảo tiết cùng cục đá, cũng có thể cảm giác được này cỗ mạnh mẽ khí lưu mang theo hấp xả lực lượng, để chúng nó cách này cái chớp giật bão táp càng ngày càng gần. Bất quá, loại sức mạnh này đại khái chỉ tương đương với cấp 7 cấp 8 sức gió, đại gia thân thể vẫn có thể chịu đựng. Mạc Phàm lấy ra sự ngưng tụ tà châu, phát hiện ánh sáng chính chỉ dẫn chính mình hướng về chớp giật bão táp trung ương phương hướng. Muốn ta chết hay sao? Mạc Phàm nhất thời mắng một câu. Chớp giật bão táp lực phá hoại hẳn là không kém gì một cái siêu giai phép thuật, muốn xông đến chớp giật bão táp bên trong, càng chịu chết không có gì khác nhau, Mạc Phàm luôn không khả năng vì dồi dào sự ngưng tụ tà châu năng lượng đi chịu chết. Cảm giác nơi này không có thứ gì dáng vẻ, chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi đi. Tổ Cát Minh rất sợ chết âm thanh lại truyền ra. Cũng không biết người lớn lên sao một thân dũng mãnh thịt mỡ có ích lợi gì. Tương Thiểu Như chào phúng nói. Mọi người không có dám cách chớp giật bão táp gần quá, có thể này cả tòa di tích chi thành ngoại trừ này, đồ sộ cực kỳ tia chớp màu đen bão táp ở ngoài, căn bản không có cái gì trị cho chúng nó tra xét đồ vật, không có cổ lão bảo vật, cũng không có nguyên tố dị thường, thậm chí không nhìn thấy bất kỳ bảo vệ ở đây yêu ma. Yêu ma cũng là rất hiện thực, giả như vùng này không có cái gì trị cho chúng nó thăm dò, này không khỏi làm người có chút thất vọng. Sưu tầm đại khái nửa ngày, di tích chính là một đống tảng đá vụn. Nam Giác ở một số phá trên trụ đá phát hiện một chút nàng khá là, cảm thấy hứng thú văn tự ở ngoài. Những người khác không thu hoạch được gì. Mẹ kiếp, phí đi lớn như vậy kính. Liền khối đáng giá một điểm ma thạch đều không có, là ai nói nơi này là chưa khai khẩn nơi nữa nơi. Triệu Mãn Duyên không nhịn được mắng. Lãng phí thời gian, ta liền nói không nên tới này. Tổ Cát Minh nói rằng, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi, ngày mai nhìn lại một chút, nếu như còn không có thứ gì, chúng ta quá nửa là muốn dẹp đường hồi phủ. Nam Giác nói rằng, Mạc Phàm thì lại cũng còn tốt, ngược lại hắn lần này là có thu hoạch, đạt được một khối nguyên tinh, còn sự ngưng tụ tà châu chỉ dẫn chính mình đi tới chớp giật bão táp sự tình. Mạc Phàm liền làm như không nhìn thấy, Cái kia mạnh mẽ bão táp cùng đáng sợ chớp giật quả thực chính là ma quỷ móng vuốt, một tới gần liền có thể đem người xé thành mảnh vỡ. Mạc Phàm cũng không lãng phí một chút thời gian, nghỉ ngơi liền tiến vào minh tu, luyện tập chính mình bóng đen hệ đem khống. 343 viên chấm nhỏ, này khổng lồ công trình không phải là dựa vào lười biếng là có thể hoàn thành, muốn chính là loại này giành giật từng giây. Nhắm mắt lại, tựa ở một khối màu da cam tảng đá lớn dưới, Mạc Phàm tiến vào bóng đen hệ tinh trong sông. Này điều không xưng được duy mỹ, nhưng mang theo thần bí cùng quỷ bí hắc ám ngôi sao hà có, quá nhiều cần Mạc Phàm thăm dò, càng là quen thuộc, đối với bóng đen hệ lực trưởng khống cũng là càng mạnh. Trước tiên cường hóa một thoáng bóng đen hệ chấm nhỏ đi, thật giống đủ số. Ở giết cấm nguyệt thạch ma thời điểm, tiểu cá trạch trụy thu thập đầy đủ tinh hồn, Mạc Phàm vừa vặn có thể mang bóng đen hệ 49 viên chấm nhỏ trước tiên cường hóa một phen, thu được đệ cấp 4 cự ảnh đinh. Từng cường hóa trình rất thuận lợi. Nếu không là tòa này, di tích bên trong tòa thành cổ liền một con động vật nhỏ đều không có, Mạc Phàm thật muốn nắm vài con không có mắt yêu ma thử nghiệm. Nhìn cấp thứ tư cự ảnh đinh sẽ có hiệu quả gì, hơn nữa mình đã là cấp cao bóng đen hệ pháp sư. Lực trưởng khống tăng lên trên diện rộng sau cũng đều không có thử nghiệm. Mật mật. Bỗng nhiên, sắc bén như chớp giật cắt ra bầu trời âm thanh từ phương xa truyền tới, khởi đầu chỉ là vài đạo, rất nhanh sẽ đã biến thành quần minh, táo nhĩ đến để Mạc Phàm căn bản là không có cách bình thường nhập định minh sửa chữa. Mạc Phàm mở mắt ra, ngẩng đầu lên hướng về giữa bầu trời nhìn tới. Lúc này chính là Thái Dương sắp hạ sơn thời gian, màu cam tà dương hào quang nhuộm đỏ sạch sẽ đến, không hề có một chút đám mây trời cao, đem phía tây màn trời nhuộm thành mỹ lệ màu da cam, cũng mang theo vài phần cấp độ cảm. Mặt đất cùng cao tầng đại địa bản thân liền là quất sắc, cùng này tà dương chi không đúng là bổ sung lẫn nhau, chỉ là này rộng lớn vô ngần tranh cùng hồng tuyển thải chi vẽ lên, xuất hiện rất nhiều khách không mời mà đến, chúng nó nắm giữ màu xanh biếc thân thể, đẹp đẽ như ngọc trơn bóng, cánh nhưng là hoàn toàn màu xanh lam, bất kể là kiên vũ vẫn là lông tơ, đều nhìn qua đặc biệt chỉnh tề. Khi chúng nó thành đàn hướng về nơi này bay tới thời điểm, liền cảm giác là thúy sắc thiên chủ chi vân cùng màu xanh lam tia bố, chính một chút bao trùm tà dương bầu trời. Đang từ từ hướng về nơi này tới gần. Tà thảo, lại là chúng nó, lần này số lượng càng nhiều. Giang Dục đột nhiên kêu lớn lên. Có lầm hay không, chúng ta đều đi ra như vậy xa, những kia đại yêu ma lĩnh không liền để này quần đồ vật tùy ý bay qua à? Triệu Mãn Duyên cũng kêu lên sợ hãi. Xong, lần này chúng ta ở như vậy chống trải địa phương, liền một điểm công sự đều không có, làm sao cùng chúng nó chiến đấu? Lê Khải Phong một mặt hoảng hốt nói rằng. Mạc Phàm nghe bọn họ kêu to, nhất thời đầu óc mơ hồ. Tình huống thế nào? Giữa bầu trời tại sao đột nhiên có thêm nhiều như vậy quái điểu? Một mực loại này quái điểu, Mạc Phàm ngược lại không là hoàn toàn xa lạ, bởi vì ở trước đây, không lâu đi máy bay xuyên qua quá Thái Bình Dương đến Nam Mỹ Châu thời điểm, liền có một con hình thể so với những này, toàn thể lớn hơn rất nhiều tương tự quái điểu xông vào hàng không đường hàng không, suýt chút nữa tạo thành máy bay sự cố. Trời ạ, cái phương hướng này cũng có, bên này cũng có. Gai go, chúng ta bị chúng nó cho vây quanh. Mạc Phàm đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện bốn phương tám hướng tất cả đều là loại này, thúy sắc thân thể màu xanh lam cánh quái điểu, muốn chúng nó chỉ là tập thể di chuyển. Mạc Phàm liền thuần khi chúng nó là một hồi bôi lên bầu trời thuốc màu, nhưng từ chúng nó tụ tập vây quanh phô trương đến xem, chúng nó toàn bộ đều là hướng về phía bọn họ đám người kia đến. Tiên sư nó, liền không ai nói cho ta phát sinh cái gì không? Mạc Phàm mắng to. Quái điểu số lượng nhiều đến kinh người, không có 10.000 cũng có 8.000, tuyệt đối là mênh mông cuồn cuộn yêu ma quân đoàn. Mạc Phàm mặc dù là gặp cảnh tượng hoành tráng, nhưng chuyện như vậy có thể thiếu gặp phải vẫn là ít, quá đáng sợ rồi. Đại khái là một tháng trước, chúng ta vừa tới bí mật không bao lâu, không cẩn thận đi vào một cái bị dân bản xứ nói vùng cấm địa phương, liền bị loại này quái điểu vẫn truy tập, khởi đầu chỉ là mấy chục con, chúng ta tùy tiện tiện liền đem chúng nó cho diệt, sau đó biến thành mấy trăm con, chúng ta cũng ứng phó rơi mất. Lại sau đó chúng ta ở trong thành thị, những này quái điểu lại cũng đuổi theo, bị bí mật thành thị phòng hộ cho tiêu diệt, gây nên một lần màu cam cảnh giới. Lại sau đó chính là hiện tại. Triệu Mãn Duyên đối với Mạc Phàm giải thích. Mạc Phàm nghe hắn vừa nói như thế, cả khuôn mặt liền đen. Thực sự là nhật cẩu, bọn họ trước liền gặp phải mấy chục con, mấy trăm con, hàng ngàn con. Bằng cái gì chính mình về đơn vị thời điểm bay ra ngoài gần vạn con, hiện tại chúng nó nhưng là đang cùng thành thị còn chỗ rất xa. Muốn dựa vào thành thị chống đối căn bản không thể nào. Hàng vạn con, xem những này quái điều đẳng cấp còn không thấp, bọn họ tổng cộng mới 11 bên người, trước đây không lâu chết rồi một cái, muốn chúng nó ứng phó này vạn điều đại quân, nói mơ giữa ban ngày. Làm sao trước các ngươi từ chưa từng nói với ta? Mạc Phàm chất vấn. Ngươi cũng không có hỏi, hơn nữa chúng ta thật sự cảm thấy lần, trước ngàn điều đột kích đã là một lần cuối cùng, nào có biết? Trời ạ, chúng ta đến cùng làm cái gì nghiện, làm sao sẽ bị những thứ đồ này như vậy truy sát a? Triệu Mãn Duyên nói rằng, làm sao bây giờ, nhanh muốn nghĩ biện pháp. Liền coi như chúng ta đào cái hầm ngầm, phỏng chừng chúng nó cũng sẽ đem chúng ta cho chảo đi ra đi. Nơi này cái gì công sự đều không có, chúng ta liền đường sống đều không còn. Tổ Cát Minh nói rằng, quái điểu càng ngày càng gần, như vân bình thường bao phủ. Nhìn thấy giữa bầu trời những này khó có thể mấy tận quái vật, Mạc Phàm càng là lòng sinh đổ phá hoại tâm ý. Lão tử là lên cấp cao bóng đen buộc lại, cũng cường hóa đến cấp thứ tư cự ảnh đinh, là oán giận nơi này tại sao không có yêu ma cho mình luyện tập, có thể lão thiên khốn kiếp như thế phát điên phái một nhánh yêu ma đại quân, lại đây là mẹ nó mấy cái ý tứ. Giờ khắc này, liền ngả giang đồ sắc mặt đều trở nên rất cái kia nhìn, lấy thực lực của hắn đều không có niềm tin tuyệt đối có thể từ này, quần quái điểu tập kích bên trong tiếp tục sống sót. Trên thực tế đừng nói là gần vạn con loại này quái điểu, chính là lần trước 1,000 con đột kích, bọn họ đều không nhất định có thể đối phó, dựa cả vào lúc đó bí mật thành thị năng lực phòng ngự. Làm sao bây giờ? Nam Giác đã không có chủ ý, sắc mặt khó coi nói với ngả giang đồ. Cho ngươi tuyển, ngươi là muốn cùng những này quái điểu đại quân chiến đấu, vẫn là tiến vào chớp giật bão táp bên trong. Ngả giang đồ nghiêm túc cẩn thận hỏi một câu. Đội trưởng, ngươi không điên đi, này chớp giật bão táp lực hủy diệt có thể cùng siêu giai phép thuật cùng sánh vai, chúng ta đi vào là chắc chắn phải chết. Tương Thiểu Nhứ kêu lớn lên. Chúng ta không nên tiến nhập đến như vậy thâm, nói trắng ra, chúng ta tiến vào một cái tự chúng ta có thể chịu đựng cùng những này, quái điểu không thể chịu đựng khu bên trong. Đây là ta nghĩ đến biện pháp duy nhất, nếu như không muốn ở sau 5 phút bị những này quái điểu phân thực, hiện tại liền đuổi theo sát ta, đi tới chớp giật bão táp khu vực. Ngả giang đồ nói rằng, những người khác căn bản không có lựa chọn khác, chính như ngả giang đồ nói, chớp giật bão táp khu vực còn có thật nhiều không biết, nhưng ở loại này chống trải nơi cùng gần vạn quái điểu đại quân chém giết, kết quả hẳn phải chết. Hướng về chớp giật bão táp khu vực đi đến, một bên Giang Dục thấy Mạc Phàm vẻ mặt đau khổ, một bộ nằm đều trúng đạn dáng vẻ, không khỏi lạnh hài hước đến rồi cú, có phải là cảm thấy còn không bằng ở sa mạc trong cốc thư thư phục phục không dãy giụa. Đi ngươi muội, các ngươi đâm đến tổ chim, dựa vào cái gì muốn ta và các ngươi đồng thời chịu tội? Mạc Phàm mắng to. Ngươi cũng có thể cùng những kia điều nói, ngươi kỳ thực cùng chúng ta không quen, xem chúng nó có bỏ qua cho ngươi hay không. Triệu Mãn Duyên bù đắp một đao. Quay đầu lại, hay là muốn hướng về chớp giật bão táp khu vực đi đến, có thể Mạc Phàm thật sự không thích loại này bị bức ép bất đắc dĩ, hắn cảm thấy một người trở nên mạnh mẽ ý nghĩa chính là ở rất nhiều mọi việc như thế sự tình trên có một lựa chọn quyền lực, đối với không muốn làm, cảm thấy có chuyện nguy hiểm, nói no, dũng cảm cùng mình bất mãn sự vật chiến đấu, mà không phải giống như bây giờ bị truy đuổi đến hào không nửa điểm tôn nghiêm. Đương nhiên, ở mạng nhỏ trước mặt, tôn nghiêm vật này cùng trinh tiết như thế, bất cứ lúc nào có thể ném xuống. Một chuỗi điện tiêu vào Mạc Phàm đỉnh đầu không tới 20 địa phương ác liệt mà qua, tiếp theo cường điệu trùng đánh vào chính mình phía sau mới vừa đạp ra vết chân trên, vết chân cái kia một khối trực tiếp biến thành cháy đen một mảnh, liều lĩnh một chút khói xanh. Phong mạnh mẽ đến cùng từng mảng lưỡi dao, quát ở trên mặt đều đau, nào đó mấy túm tóc tia muốn hơi phóng đãng bất kham một điểm, dễ dàng liền bị mang đi. Giảng thật, Mạc Phàm không cảm thấy tiến vào nơi này là cái gì quá sáng suốt quyết định, hiện tại đã đến mặc dù bọn họ không đi về phía trước. Toàn bộ phong mang đều sẽ đưa chúng nó cho lôi kéo đi vào tình hình. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là, sự ngưng tụ tà châu càng ngày càng sáng, điều này nói rõ Mạc Phàm, cách này có thể dồi dào chính mình biến thân trị năng lượng càng ngày càng gần. Mật mật, tiếng chim hót rất gần, liền bên tai ầm ầm phong thanh đều che giấu không được, xuyên qua mông lung một mảnh cuồng phong mang, Mạc Phàm đã thấy mấy cái thúy sắc bóng người, chúng nó vất vả đánh cánh, vừa cùng gió mạnh làm chống lại, vừa phấn đấu quên mình hướng về chúng nó đánh tới. Đến cùng là thâm cừu đại hận gì, đều tiến vào như vậy chớp giật bão táp bên trong, chúng nó cũng không muốn bỏ qua. Chuẩn bị chiến đấu. Ngả giang đồ kêu to một tiếng. Như vậy xúc sinh là điên rồi sao? Thực lực nhược một ít quái điều hẳn là không bay vào được, chúng ta không đến nỗi muốn đối phó nhiều như vậy. Giang Dục nói rằng, đáng tiếc Giang Dục thoại còn ở cuồng trong gió bồng bềnh, liền nhìn thấy một đoàn xanh biếc thân thể quái điều đầy lạnh lẽo chi phong phủ vọt. Xuống tới, chúng nó hùng hổ mà lại mau lẹ, còn hiểu đến làm sao nắm giữ khí lưu, so với bọn họ tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều. Chú ý không nên bị phân cách, duy trì đội hình. Nam Giác chỉ huy nói, cuồng phong khu vực, tầm nhìn kỳ thực rất thấp, máy truyền tin càng là gặp phải chớp giật quấy dày, táo nhĩ tiếng chim hót cùng ầm ầm trong tiếng gió, giao lưu thuần túy dựa vào hống đến lớn tiếng. Nam Giác là âm hệ pháp sư, nàng âm thanh ngã, cũng có thể lọt vào tai. Duy trì trận hình. Xâm nhập thêm một chút, số lượng vẫn là quá nhiều, chúng ta ứng phó không được. Nam Giác nói rằng, mọi người kế tục hướng về bão táp càng mạnh mẽ khu vực sông, hy vọng bão táp này thật sự có thể hình thành một cái cách trở, vì chúng nó chế tạo một cái thiên nhiên khu cách ly. Làm sao quái điểu là vận dụng khí lưu lão tài xế, chúng nó vẫn cứ đuổi tận cùng không buông. Mạc Phàm, phía sau ngươi, cẩn thận. Nam Giác thả ra cảm nhận của chính mình, lắng nghe chu vi. Bão táp bên trong tầm nhìn quá thấp, đại gia thậm chí lẫn nhau không nhìn thấy mặt của đối phương, hiện tại chỉ có thể do Nam Giác tới làm đội hình chỉ huy. Mạc Phàm vừa nghiêng đầu, phát hiện 5 con thúy thân lam xí quái điểu sát mặt đất bình bay tới, chúng nó đang đến gần Mạc Phàm thời điểm đồng thời duỗi ra đầy móng vuốt, phải đem Mạc Phàm cho nhấc lên trên không đi. Không trung có càng nhiều quái điểu đã buộc chặt khăn an bố, cầm dao nĩa, sẽ chờ những nhân loại này bị quăng tới, chúng nó là có thể ăn no nê. Muốn đụng đến ta, hỏi qua ta phi châm hay chưa? Mạc Phàm hai tay 10 ngón mở ra, khí tức hắc ám ở hắn giữa ngón tay lượn lờ. Từng chuôi như bỏ túi kiếm bình thường cự ảnh đinh xuất hiện ở Mạc Phàm, ngón tay bên trong, còn ở Mạc Phàm trên tay thời điểm tú như châm, có thể phi sau khi đi ra ngoài nhưng lập tức đã biến thành 12 chuôi, ác liệt ở trong không khí đan dệt thành một cái hắc ám tinh mang trận. Cái kia 5 con quái điểu trong mắt chỉ có Mạc Phàm tươi sống thịt cùng huyết, căn bản không có chú ý tới, trên mặt đất có một cái cự ảnh đinh cạm bẫy đang đợi chúng nó, khi chúng nó thân thể từ cái này, khảm nạm trên mặt đất cự ảnh đinh tinh mang trận phía trên thời điểm, từng chuôi hắc tua rộng mở xuất hiện. Gắt gao đinh ở chúng nó cái bóng, đồng thời sản sinh mạnh mẽ hắc ám cầm cố, đưa chúng nó như tiêu bản như thế định ở hắc ám tinh mang trận phía trên. Cấp thứ tư cự ảnh đinh sao, ngưu ích. Một bên Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Mạc Phàm này một tay, không khỏi tán thưởng lên. Là một người siêu cấp con nhà giàu, Triệu Mãn Duyên ở Mạc Phàm cái này bình dân trên người là bị đả kích nhất, không có gì bất ngờ xảy ra cái tên này sẽ đem, có thể cường hóa cấp trung phép thuật điều cường hóa một lần. Mạc Phàm cũng cười cợt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được bóng đen hệ so với trước trở nên càng thêm linh hoạt, rồi. Người giúp ta hấp dẫn nhiều hơn chút quái điểu, ta cho chúng nó bố trí một cái đại. Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Đừng đùa hỏa, ngươi tin ta. Triệu Mãn Duyên nghe Mạc Phàm, bắt đầu lấy chính mình đi hấp dẫn những kia quái điểu môn sự chú ý. Triệu Mãn Duyên hàng này một thân phòng ngự kỹ năng, mấy chục con quái điểu đem nó vây quanh lên điên cuồng tấn công cái mười mấy hiệp, cái tên này cũng chưa chắc sẽ bị thương. Quang lạc mạn trượng. Triệu Mãn Duyên khống chế đông đảo mũi tên ánh sáng, cực kỳ tìm đường chết đêm này, vô số mũi tên ánh sáng hướng về bốn phương tám hướng vọt tới, mũi tên ánh sáng số lượng, dù cho không cố ý nhắm vào cũng có thể sượt đến chu vi những kia quái điểu, coi như sượt không tới, cũng tuyệt đối có thể hấp dẫn những này quái điểu sự chú ý. Quả nhiên, này quang lạc mạn trượng quá phận quá đáng tán, quái điểu không có giết tới vài con, thành đàn thứ này hướng về Triệu Mãn Duyên nơi này bay đến, dày đặc đến cánh đều muốn đem khu vực này cho lấp kín. Có phải là có thêm một điểm? Triệu Mãn Duyên bắt đầu chột dạ. Này một cái quang lạc mạn trượng quần công, lập tức đưa tới trên 100 con quái điểu. Triệu Mãn Duyên nhất thời có loại chọc tổ ong vò vẽ bị ong vò vẽ, cho vây quanh cảm giác nguy hiểm. Điểm ấy câu nào? Mạc Phàm đối với này rất không vừa ý. Lúc này, cách đến hai người bọn họ tương đối gần tương thiểu nhíu nhích lại gần. Thấy Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên hai người chính đang hấp dẫn quái điểu hỏa lực. Trên mặt nhất thời lộ ra hồ ly tinh ý cười. Tô Mị nói, muốn hấp dẫn cửu hận. Này còn không đơn giản sao? Tương Thiểu Như hơi nhắm mắt lại, đem tinh thần của chính mình ba hướng về chu vi đột nhiên khoách tán ra đi. Tâm linh chi liên táo nộ. Tại tâm linh hệ bên trong, màu xanh lam đại diện cho động viên, màu đỏ đại diện cho cáo kỉnh, phẫn nộ. Hồng quang lóe lên, khoách tán phạm vi cực lớn, nguyên bản, vẫn là có vẻ có mấy phần thứ tự quái điểu môn đột nhiên trở nên lộn xộn. Chúng nó con mắt bị tâm linh chi liên cho nhuộm thành màu đỏ. Chúng nó phát điên hướng về Triệu Mãn Duyên vị trí vọt tới, một đoàn. Ngăn ngắn không tới một phút thời gian, Triệu Mãn Duyên chu vi phạm vi 100m đã quyển thành một cái do thúy sắc thân thể, màu xanh lam cánh, màu vàng móng vuốt tạo thành quái điểu vòng xoáy. Kinh ngạc chính là, những này quái điểu dường như bên trong đại dương bầy cá như thế, dù như thế nào đa dạng dày đặc, đều sẽ không có bất kỳ va chạm hiện tượng, sự công kích của bọn họ phẫn nộ cáo kỉnh mà lại có nhịp điệu. Ta thiên, ngươi là muốn mưu tài hại mệnh sao, Tương Thiểu Như? Triệu Mãn Duyên đều na không ra bước. Chỉ nghe tiếng nói của hắn ở máy truyền tin bên trong đứt quãng. Này không phải như ngươi mong muốn sao? Tương Thiểu Như lại nở nụ cười. Nàng có thể nói là toàn bộ trong đội ngũ tối thông dong một cái, tâm linh hệ sức mạnh làm, cho nàng có thể ung dung động viên những kia nỗ lực công kích nàng quái điểu. Liền đang quái điểu môn trong mắt, Tương Thiểu Như chính là một cái vô hại tiểu sinh mệnh. Chỉ cần Tương Thiểu Như không chủ động công kích chúng nó là sẽ không đi chạm Tương Thiểu Như như vậy tâm linh hệ pháp sư. Mạc Phàm, cứu mạng. Triệu Mãn Duyên đã bị nhấn chìm, trong ngoài không biết bao nhiêu tầng quái điểu. Pháp thuật phòng ngự một cái tiếp theo một cái, bị bao vây ở quần điểu bên trong quang hữu, thủy ngự, quang vảy giáp hết thể hiện ra một loại màu xanh lam văn ấn. Cảnh này khiến Triệu Mãn Duyên pháp thuật phòng ngự so, với cái khác nắm giữ ngang ngửa linh chủng pháp sư càng thêm vững chắc. Nhanh được rồi, kiên trì nữa một hồi, lần thứ nhất dùng, có chút không quá quen thuộc. Mạc Phàm đáp lại nói, Triệu Mãn Duyên đều sắp khóc. Lần thứ nhất dùng, hàng này nói rõ là đến khanh mệnh đi, không nắm đừng như vậy loạn hấp dẫn những quái vật này cừu hận, một con giết không tốt sao. Đến rồi, Ti Dạ thống trị. Hắc ám chòm sao quanh quẩn ở Mạc Phàm chu vi, Mạc Phàm hai tay khác nào nâng một khối loại nhỏ màn trời hiện ra tuyệt đối màu đen, cũng điên cuồng hướng về Triệu Mãn Duyên vị trí trên nuốt chửng. Ti Dạ giáng lâm, khác nào màu đen màn sân khấu, nó che đậy quá khứ, số lượng nhiều hơn nữa quái điểu cũng khó có thể chạy trốn, lại như đêm đen bao phủ, ngươi không cách nào truy đuổi Thái Dương chạy trốn, thoát khỏi buổi tối. Ti Dạ phủ xuống, đêm này một khu vực lớn ánh sáng triệt để cắn nuốt mất rồi. Thân ở trong đó Triệu Mãn Duyên đưa tay không thấy được năm ngón, mà những kia nguyên bản có cấp độ cảm công kích quái điểu môn lập tức đã biến thành con ruồi không đầu, hỗn loạn không thể tả đụng vào nhau. Ti Dạ mang đến không chỉ là mù, còn có sợ hãi vô ngần, những này quái điểu môn phát sinh tiếng kêu, liều mạng hướng về Ti Dạ thống trị ở ngoài địa phương phi. Có thể cái này Ti Dạ khu vực chính là một cái mê cung, tốc độ nhanh hơn nữa, phương hướng lại chuẩn, trước sau muốn bị nhốt ở bên trong. Ti Dạ cự ảnh đinh, hết thảy cho ta biến tiêu bản. Mạc Phàm hắc ám lực lượng lần thứ hai phóng thích, hắn quanh thân hiện ra vô số cự ảnh đinh, không ngừng mà bay vào đến toàn bộ Ti Dạ trong đại trận. Những này ảnh đinh cũng không phải là đâm hướng về những kia quái điểu, mà là đinh ở trong bóng tối, nhìn qua không có trương pháp gì, trên thực tế nhưng tạo thành một cái to lớn, mà lại lập thể hắc ám ảnh đinh tinh đại mang trận, đem hết thảy quái điểu đều bao phủ đi vào. Hắc ám táo bạo năng lượng ở bên trong đại trận bao phủ, nơi này tất cả lại như là bị đêm đen chi thần cho thống trị, bất kỳ sinh linh muốn di động đều phải trải qua Ti Dạ chi thần cho phép. Cái này Ti Dạ chi thần chính là triển khai hắc ám cấp cao phép thuật Mạc Phàm. Hết thảy quái điểu toàn bộ bị cầm cố, khu vực này như là có mấy trăm rễ, cái cự ảnh đinh chuẩn xác không có sai sót bắn trúng chúng nó. Điếu bạo. Ở giữa đại trận, Triệu Mãn Duyên là duy nhất một cái không có bị cầm cố người, khi hắn xem thấy chung quanh quái điểu toàn bộ biến thành màu đen màn sân khấu bên trong tiêu bản, không nhúc nhích sau, cả kinh cuồng hô lên. Hắc ám lực lượng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới hắc ám lực lượng có thể cường đại đến trình độ như thế này, này một đoàn quái điểu quần thể cầm cố, hoàn toàn cùng kiến tạo một cái hắc ám lao tù đưa chúng nó giam ở bên trong. Ti Dạ thống trị có thể phóng to bất kỳ hắc ám hệ phép thuật, tự thân thì tương đương với một cái lĩnh vực. Bất quá, ta lực trưởng khống còn tương đối kém, giữ không nổi chúng nó quá thời gian dài, ngươi mau chạy ra đây, ta một hơi diệt chúng nó. Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Kỳ thực Mạc Phàm chính mình cũng vô cùng hưởng thụ phần này sức mạnh, ở cấp trung trước, bóng đen hệ phép thuật đối với Mạc Phàm, mà nói chân chính đưa đến tối thực dụng hiệu quả chính là độn ảnh. Có thể coi là Mạc Phàm duy nhất đào mạng năng lực, cự ảnh đinh Mạc Phàm dùng đến không phải đặc biệt nhiều, bình thường đánh thắng được liền đánh giết, đánh không lại liền chạy trốn. Có thể đến cấp cao, một cái Ti Dạ thống trị, lại thêm một cái cấp thứ tư cự ảnh đinh, dĩ nhiên trực tiếp chế tạo ra một cái hắc ám cầm cố đại trận, mạnh đến nỗi liền Mạc Phàm đều có chút trợn mắt líu lưỡi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiên diễm lễ tang. Mạc Phàm hai tay nâng hai đám cực nóng đến muốn bành trướng liệt diễm, đưa chúng nó đưa vào đến Ti Dạ thống trị bên trong. Hỏa vân bao phủ ở Ti Dạ bên trên, nhất thời liệt diễm như mưa rào giảm xuống, lít nha lít nhít hỏa diễm đánh rơi, sau khi tất cuốn lên một đám lớn càng thêm mãnh liệt hỏa thảm, nối liền cùng nhau chính là cực nóng biển lửa. Phía dưới biển lửa, không trung hỏa vũ, chỗ cao hỏa vân, dòng dã ba tầng liệt diễm đem hết thảy bị cầm cố quái điểu đều bao phủ đi vào. Giờ khắc này, những này bị cầm cố quái điểu lại như là rơi vào đến một cái khổng lồ lò lửa bên trong. Chúng nó đẹp đẽ lông chim bị thiêu đến một cái không tỉnh, thân thể bị thiêu đến cháy đen hội nứt. Thiên diễm lễ tăng bản thân coi như là cấp cao bên trong phạm vi tương đương rộng rãi, kéo dài tính cực cường phép thuật, dù cho những này quái điểu môn đẳng cấp cũng không thấp, có thể đang bị Ti Dạ thống trị cự ảnh đinh hắc ám đại trận khóa lại sau khi, liền chỉ có một con đường chết, hỏa diễm sẽ nhen lửa chúng nó thân thể, liên tục nhiều lần đốt cháy, mãi đến tận chúng nó toàn bộ đốt thành tro bụi. Một hơi tiêu diệt nhiều như vậy, thật sảng khoái. Tiểu cá trạch hẳn là có thể ăn no nê. Mạc Phàm nhìn quái điểu môn, ở chính hắn một hắc ám cùng thiên hỏa bên trong đại trận không ngừng chết đi, không khỏi đang nghĩ, cái này cần lập tức thu thập được bao nhiêu tàn phách a? Không chừng hệ không gian chấm nhỏ cũng có thể tiến hành cường hóa rồi. Kỳ quái, tiểu cá trạch ngươi làm sao không hấp thu a? Bỗng nhiên, Mạc Phàm phát hiện một cái địa phương cổ quái. Thường ngày, chỉ cần bị chính mình giết chết sinh vật, tiểu cá trạch trụy đều sẽ tự động thu lấy chúng nó sau khi chết tàn phách. Mạc Phàm cũng có thể nhìn thấy đom đóm như thế màu xanh lục, màu xanh lam hồn quang không ngừng bay vào đến chính mình trước ngực hoa tai bên trong. lần này, dĩ nhiên không có thứ gì. Tại sao lại như vậy? Mạc Phàm lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Những thứ đồ này lẽ nào là không có linh hồn? Không nên, coi như là vong linh cũng có linh hồn mới có thể hoạt động. Những này quái điểu nếu không có linh hồn, lại là dựa vào cái gì đến duy trì một cái sinh mệnh bản năng? Mạc Phàm vốn tưởng rằng là một lần thu hoạch lớn, kết quả không có thứ gì, tiểu cá trạch phản ứng tự nói với mình, đây là một đám không có hồn phách quái vật. Điều này làm cho Mạc Phàm lập tức liền rơi vào suy nghĩ bên trong, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình ở trên máy bay chuyện xảy ra. Nhân loại là có hàng không đường hàng không, này điều đường hàng không trên bị cao cường pháp sư làm tương tự, với kết giới như thế đồ vật, sẽ xua tan những kia không trung phi hành yêu ma, đồng thời có yêu ma xông vào, cũng sẽ lập tức báo động trước. Sau đó do lĩnh không pháp sư trước tiên đi xử lý, liền giống với một cái có cao rào chắn xa lộ, mặc dù nói cho đường cái đi ngang qua sơn dã, những kia hoang dại động vật cũng rất ít sẽ xông vào đến đường cái bên trong. Hàng không đường hàng không tính an toàn rất cao, trên căn bản sẽ không phát sinh cái gì đặc thù sự kiện, kết quả trước đây không lâu thì có hình thể so với trước mắt những này, phải lớn hơn vài lần quái điểu xông vào, Mạc Phàm cũng buồn bực, này quái điểu là làm sao xông vào, lẽ nào không có báo động trước sao? Hiện tại Mạc Phàm cảm thấy chuyện này có thể giải thích thông, loại này quái điểu dĩ nhiên là không có linh hồn. Không có linh hồn sinh vật kỳ thực liền đại diện, cho chúng nó liền vong linh đều không phải. Hàng không dò xét kết giới cũng là dò xét cơ thể sống, vì lẽ đó quái điểu theo đuôi máy bay thời gian dài như vậy, tổng bộ bên kia cũng không biết. Ta cái đi, những thứ này rốt cuộc là cái gì quỷ? Mạc Phàm lập tức đau đầu lên, chúng nó nhìn qua chính là không thể bình thường hơn được yêu ma, một mực không có hồn phách, không có hồn phách. Đó là cái gì chống đỡ lấy sự công kích của bọn họ lý niệm, không hồn phách đồ vật chính là con rối có thể hay không động trước tiên không nói, vậy ít nhất là lung tung không có mục đích, không tính chất công kích, không phòng ngự tính, sẽ không suy nghĩ, sẽ không để gọi. Này lại là cái gì? Mạc Phàm đi tới khắp nơi cháy đen thi thể ti dạ bên trong đại trận, bất ngờ phát hiện một viên nhìn qua đặc biệt tươi đẹp quan vũ. Thiên diễm lễ tăng cũng đã đem mấy trăm con quái điểu thiêu thành cho tàn. Nhưng này một viên nho nhỏ quan vũ nhưng ngọn lửa hừng hực bất xâm, nướng thời gian dài như vậy vẫn như cũ nhìn qua sáng rõ đến cực điểm. Các ngươi trước có gặp vật này sao? Mạc Phàm cầm cái kia một viên tươi đẹp màu cầu vồng quan vũ, hỏi dò Triệu Mãn Duyên cùng Tương Thiểu Như nói. Thật giống từng có, lúc đó cũng không để ý. Tương Thiểu Như hồi đáp. Những kia quái điểu lại tới nữa rồi. Triệu Mãn Duyên không một chút nào quan tâm loại kia màu cầu vồng lông chim. Mạc Phàm để Tương Thiểu Như bào chế y theo chỉ dẫn. Như vậy giải quyết quái điểu tốc độ sẽ nhanh rất nhiều, còn chúng nó không có hồn phách vấn đề cũng chỉ có chờ sau này lại đi suy nghĩ. Tương Thiểu Như phóng thích tâm linh của chính mình chi liên, Mạc Phàm thì lại bắt đầu chuẩn bị chính mình ti dạ đại trận, dự định lại tiến hành một lần hắc ám lò lửa quần khảo chim nhỏ, ai biết cái này biện pháp dĩ nhiên mất đi hiệu lực rồi. Chúng nó không chỉ có không có bị Tương Thiểu Như tâm linh hệ phép thuật cho dẫn nộ, thậm chí đang nhìn đến có mạnh mẽ khí tức hắc ám ở Mạc Phàm, chu vi xuất hiện thời điểm, lại biết tránh lui. Ta thảo, những này điều thành tinh chứ. Triệu Mãn Duyên hô to lên. Này toàn bộ chớp giật bão táp tầm nhìn là rất thấp. Này một nhóm tân kéo tới quái điểu rõ ràng không có xem thấy chúng nó đồng bạn là chết như thế nào. Có thể chúng nó chính là một bộ biết sẽ chết dáng vẻ. Toàn bộ cao cao xoay quanh ở Mạc Phàm, Tương Thiểu Như, Triệu Mãn Duyên ba người phía trên, chờ đợi càng nhiều quái điểu tụ tập. Chúng nó có trí khôn. Không đúng, không đúng, cùng tuyệt đối không phải có trí khôn có thể giải thích rồi. Mạc Phàm nói rằng. Trước đám kia quái điểu là bị Mạc Phàm ti dạ đại trận cho thu rồi, tương đương với đóng cửa tiểu giết, ở ti dạ thống trị bên trong, liên thanh âm đều lan truyền không đi ra ngoài. Như vậy mặt sau đánh tới quái điểu môn là làm sao biết nơi này là lò sát sinh, huynh đệ không đầy đủ nhiều tuyệt đối không thể trùng. Triệt, triệt, triệt, những này điều quá quái lạ rồi. Mạc Phàm nhìn thấy bầu trời xoay quanh quái điểu càng ngày càng nhiều, vội vội vàng vàng đối với Triệu Mãn Duyên cùng Tương Thiểu Như nói rằng, trên đỉnh đầu quái điểu đều sắp tạo thành một cái quái điểu đại vòng xoáy, Mạc Phàm ti dạ thống trị không hẳn có thể nhốt lại khổng lồ như vậy số lượng, vẫn là trước tiên triệt vì là dây. Đội ngũ toàn thể kế tục hướng về chớp giật bão táp càng trung tâm di chuyển, giờ khắc này mãnh liệt sức gió, đã đến có thể mang nô bộc cấp sinh vật xé nát trình độ, bọn họ những này cấp cao pháp sư mỗi người cũng cần một cái pháp thuật phòng ngự, mới có thể bình thường ở chớp giật bão táp bên trong tiến lên. Quái điểu thật giống không dám đuổi. Nam Giác lắng nghe phía sau nói. Chúng nó cũng hiểu được tạm thời tránh mũi nhọn. Mạc Phàm nói rằng, rõ ràng là một đám con rối điểu, theo lý thuyết bị truyền đạt một cái nào đó, chỉ lệnh sau sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa, như thế hướng về này chớp giật bão táp bên trong va, nhưng chúng nó lại không đuổi. Chúng nó có thể hay không vẫn chờ ở bên ngoài chúng ta không thể ở này chớp giật bão táp bên trong chống đỡ quá lâu, hiện tại sức gió ngay khi vô hạn tiêu hao chúng ta ma năng, Nếu là không cẩn thận có chớp giật trải qua, chúng ta phòng ngự ma cụ cũng đến tiêu tốn. Giang Dục nói rằng, mọi người hiện tại cũng là hết đường xoay sở, chỉ có thể trốn ở bão táp bên trong thương lượng, có thể bão táp bên trong cũng không phải kế hoạch lâu dài. Trời mới biết cái này chớp giật bão táp ổn định tính làm sao, muốn đột nhiên nó nổi điên lên, uy lực tăng cường lên, chẳng phải là đem mọi người điều khiển đến bão táp mạnh nhất khu vực. Ngươi còn không thấy ngại nói chuyện, không phải ngươi mang theo chúng ta mù sông, chúng ta làm sao sẽ bị những này quái điểu truy đến chật vật như vậy. Tổ Cát Minh chỉ vào Giang Dục mắng. Giang Dục, chuyện này ngươi đến chịu trách nhiệm hoàn toàn. Lê Khải Phong cùng Mục Đình Dĩnh cũng biểu thị oán giận. Giang Dục cũng không nói lời nào. Mạc Phàm thấy trong đội ngũ đã bắt đầu lẫn nhau oán giận lên, trong thời gian ngắn không nghĩ ra cái gì tốt chủ ý, hắn đơn giản đứng lên, ở phụ cận đi lại. Ngươi vẫn là không cần loạn đi, đừng tiếp tục cho chúng ta chọc ra cái gì cái sọt rồi. Tổ Cát Minh có chút buồn bực nói rằng, ta nghe ngươi âm thanh liền phiền, ngươi có thể hay không nhắm lại ngươi mỏ chim. Còn có, chân dài ở trên người ta, ta nghĩ đi hướng nào mắc mớ gì tới ngươi. Mạc Phàm lối ra, mở miệng thành điểu, ngược lại tâm tình của hắn cũng không khá hơn chút nào, muốn nói hạ thương, hắn mới thật sự là hạ thương cái kia. Những người này chọc vào tổ ong vò vẽ, cũng không nói với tự mình một tiếng. Tổ Cát Minh phỏng chừng là hồi tưởng lại bị Mạc Phàm trực tiếp giết chết Lục Nhất Lâm, dù cho tức giận cũng không dám cùng Mạc Phàm có cái gì càng quá khích xung đột. Mạc Phàm thấy hắn thành thật, liền theo sự ngưng tụ tà châu tỏa sáng phương hướng đi đến. Đến đều đến rồi, làm sao cũng đến mang ít đồ trở về đi thôi. Triệu Mãn Duyên, Tương Thiểu như thấy Mạc Phàm một mình cách đội, không yên lòng theo tới, ở này chớp giật bão táp bên trong vẫn phải là có phối hợp, Giang Dục phòng trừng cũng không muốn xem Tổ Cát Minh các loại người xú mặt, do dự nửa ngày cuối cùng cũng đuổi tới Mạc Phàm này chi mù đi đại đội bên trong. Ngả Giang Đồ biết đại gia tâm tình cũng không tốt, bị vây ở nơi như thế này, bọn họ yêu cách đội liền cách đội, cũng không đi quản, chỉ để khá là đáng tin Nam Giác đuổi tới bọn họ, cũng bàn giao một câu, chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi, duy trì máy truyền tin thông thuận. Bốn người liền không hiểu ra sao, theo Mạc Phàm hướng về chớp giật bão táp nơi càng sâu đi, phong đã mạnh đến có thể lay động cấp chiến tướng sinh vật. Chớp giật tần suất càng ngày càng cao, thỉnh thoảng liền rơi vào đại gia trước mắt, nhìn ra một trận sởn cả tóc gáy. Ta nói, chúng ta còn đi về phía trước sao? Giang Dục nhược nhược hỏi một câu. Đi chứ, dù sao cũng hơn ở tại vừa nãy nơi đó lẫn nhau mắng đến mắng đi thân thiết. Tương Thiểu Như nói rằng, cái này quốc phủ chi đội muốn nói là một thể thống nhất không sai. Nhưng đoàn kết là căn bản không thể nói là, nếu không là đội trưởng Ngả Giang Đồ, có tuyệt đối nghiền ép thực lực và đầy đủ uy vọng, các đội viên đã sớm đánh tới đến rồi, không đến VinX4 liền tan vỡ. Phía trước chớp giật quá dày đặc. Giang Dục nói rằng, càng đi bên trong đi, chớp giật liền trở nên nhiều lên, phía trước cái kia màu vàng đậm điện quang nhiều lần sáng lên, xé ra phong chi hỗn độn, gần như tạo thành một tấm cảnh giới chi võng, áp bức nhìn thẳng vào đồ tới gần người ở đó. Nam Giác, ngươi có hay không cảm thấy này tia chớp màu vàng khá quen? Mạc Phàm xoay đầu lại nhìn Nam Giác nói. Nam Giác bị Mạc Phàm ngần ấy tỉnh, bỗng nhiên tỉnh ngộ lên. Là cấm chế. Nam Giác hô một tiếng. Cấm chế chi lôi đa số hiện ra màu vàng. Hơn nữa như vậy dày đặc sấm sét đan dệt đại gia kỳ thực cũng từng thấy. Chính là ở Nhật Bản song thủ các đông thủ các nơi đó. Những này chớp giật. Không phải thiên nhiên chớp giật, là người vì là cấm chế. Tương Thiểu Như kinh ngạc nói. Các ngươi không hiếu kỳ cấm chế bên trong là cái gì không? Mạc Phàm xoay đầu lại, cười nhìn đại gia. Bão táp bên trong xuất hiện người thiết lập cấm chế kết giới. Này liền đại diện cho có người muốn khóa lại cái này bão táp trung tâm bí mật. Nhưng là gần là bí mật gì? Cần ẩn giấu ở một cái khiến lòng người thấy sợ hãi cơn lốc trong gió lốc. Gia nhập phiếu tên sách trên một chương chương tiết mục lục. Dưới một chương chương tiết sai lầm điểm động tác này báo Mạc Phàm. Lòng hiếu kỳ bị cong lên rồi. Sự ngưng tụ tà châu đã rõ ràng nói cho Mạc Phàm. Bên trong chất chứa thần kỳ cổ lão năng lượng, hơn nữa người vì là cấm chế xuất hiện. Này là phi thường cổ lão hệ xét cấm chế phương pháp, đi, chúng ta kế tục đi về phía trước. Nam Giác một bộ so với Mạc Phàm càng nóng bỏng dáng vẻ, chính mình dĩ nhiên đi đầu đi ở phía trước. Các ngươi phải đi, cái kia đều theo sát ta một điểm có được hay không, bị gió quát đi, ai cũng cứu không được các ngươi mạng nhỏ. Triệu Mãn Duyên nói rằng, trong đội ngũ liền Triệu Mãn Duyên là phòng ngự pháp sư, một thân phòng ngự chiêu thức có thể để. Cho hắn biến thành một cái kiên cường mạnh mẽ mai rùa, cháo đại gia tiến lên. Đều đừng đi ra ta phòng ngự phạm vi, hiện tại sức gió cường độ tương đương với cấp trung phép thuật rồi. Triệu Mãn Duyên nhắc nhở mọi người nói. Cấp trung phép thuật mà thôi. Mạc Phàm kiêu ngạo xem thường nói một câu. Ngươi có thể thử xem bị cấp trung phép thuật mỗi phân mỗi giây vẫn công kích cảm giác. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm suy tư một chút, quả nhiên câm miệng. Sức gió cường độ tương đương với cấp trung phép thuật, đây cũng không phải là... Đại diện cho nó đánh trình độ chính là một cái cấp trung phép thuật, cái kia tương đương với một toàn bộ cấp trung pháp sư đoàn ở, tại mọi thời khắc đối với bọn họ tiến hành oanh tạc, loại này lực hủy diệt tương đối đáng sợ rồi. Còn có thể hướng về trước sao? Nam Giác chăm chú hỏi. Còn có thể. Triệu Mãn Duyên gật gật đầu. Ngươi thật giống như mạnh hơn rất nhiều. Mạc Phàm nói rằng. Khà khà. Triệu Mãn Duyên có vẻ như các loại Mạc Phàm câu nói này chờ lâu lắm rồi, lập tức nứt ra nụ cười. Ở bề ngoài đại gia đều không cần mặt mũi, có thể kỳ thực còn có cái gì so, với vẫn đồng thời tác chiến bạn thân chân thành tán thưởng càng khiến người ta vui vẻ. Mai rùa. Triệu Mãn Duyên hộ tống bên dưới, đại gia thuận lợi đến cái kia nằm dày đặc tia chớp màu vàng cấm chế khu vực. Từ bên ngoài xem thời điểm, toàn bộ bão táp liền hiện ra màu đen, chớp giật màu sắc cũng bị che giấu, làm cho người ta một loại hủy diệt cảm giác, các loại đến bên trong sau, nhưng sẽ phát hiện chân chính cùng mật chớp giật kỳ thực chính là những này, cấm chế màu vàng. Có thể mở ra không? Mạc Phàm chăm chú hỏi. Cấm chế chính là một tầng, do nắm giữ tính chất công kích ma năng năng lượng tạo thành tường, cần mạnh hơn so với bản thân nó mấy lần sức mạnh mới có thể đem phá hủy. Nhưng nó cũng có môn cùng chìa khóa, tìm tới môn cùng chìa khóa, cấm chế kỳ thực cũng không có đáng sợ như vậy cùng không có thể vào. Có thể, di tích những kia tàn hoàn bức tường đổ cho ta một ít nhắc nhở, chỉ là cần một ít thời gian. Nam Giác thật lòng hồi đáp. Ngươi mau chóng, không phải vậy Triệu Mãn Duyên không chịu được nữa. Mạc Phàm nói rằng, Giang Dục cùng Tương Thiểu như lúc này cũng lộ ra mấy phần kích động vẻ mừng rỡ, xem ra cái này di tích cổ thành chân chính bảo tàng là ở bão táp này, cấm chế bên trong rồi. Ta sắp không chịu được nữa thời điểm sẽ nói cho các ngươi biết, nói chung nhanh lên một chút, nơi này bão táp thật đến mức rất cường. Triệu Mãn Duyên nói rằng, đại gia đều ở một bên nhìn, cũng không dám nói lời nào, lẳng lặng chờ đợi Nam Giác phá giải tầng này tia chớp màu vàng đan dệt cấm chỉ. Đương nhiên, là một người phá cấm chuyên nghiệp pháp sư, Nam Giác không thể lấy ra một cái tiểu thanh sắt ở cùng trộm cướp phạm, như thế ở lưới sắt nơi đó gây rối. Nàng đưa tay nhẹ nhàng lơ lửng ở những kia táo bạo cấm chế chớp giật trước, dùng trái tim của chính mình đi cảm thụ đi lắng nghe cấm chế này rung động, chúng nó là làm sao vận hành, chúng nó năng lượng đến từ chính nơi nào, chúng nó là tuần hoàn, vẫn là tùy cơ, tuần hoàn, đến tột cùng lúc nào yếu kém nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Triệu Mãn Duyên trên mặt chậm rãi xuất hiện một chút mồ hôi hột, nhìn qua đã chống đỡ đến có chút vất vả. Hắn không ngừng mà bắn ra pháp thuật, thủy ngự, nham trướng, quang hữu, quang lạc mạn trượng, như vậy liên tục nhiều lần, ma năng tiêu hao là to lớn. Nếu không là hắn pháp thuật phòng ngự bên trong mang vào cái kia màu xanh lam dấu vết, có thể đưa đến ra cố hiệu quả, 10 phút trước hắn liền không chịu được nữa. Nam Giác, xong chưa? Triệu Mãn Duyên rốt cục không nhịn được đặt câu hỏi. Khả năng có chút độ khó, ngươi muốn không chịu được nữa, chúng ta liền trở về đi. Ồ, ngươi sắc mặt làm sao thật khó xem. Nam Giác nói rằng, ta ma năng đều sắp khô cạn, chẳng lẽ còn có thể thật để mắt đến. Triệu Mãn Duyên không vui nói. Vừa bắt đầu đại gia đều không cảm thấy Triệu Mãn Duyên câu nói này có vấn đề gì, nhưng Nam Giác đột nhiên hỏi ngược một câu thoại, thoáng chốc cái này tiểu đội bầu không khí đều động lại. Ngươi không có lưu quay trở lại ma năng sao? Ngươi không có lưu quay trở lại ma năng à? Bọn họ ở hướng về bão táp nơi sâu xa đi quá trình, liền hao tổn lượng lớn ma năng, đường này đồ có thể không tính gần, mà trở về, tuy rằng bão táp cường độ là từ từ yếu bớt, nhưng kỳ thực như thế là muốn hao tổn khi đến ma năng năng lượng. Không phải vậy đại gia căn bản không có cách nào ở bão táp này, bên trong chống đỡ nửa phút. Ngẫu, mua, rát, điên mất rồi, muốn điên mất rồi. Này trong tiểu đội, liền Triệu Mãn Duyên là một cái phòng ngự pháp sư, những người khác này điểm năng lực phòng ngự vào thời khắc này, loại cường độ này cuồng phong bên trong 10 giây đồng hồ phải chơi xong, Triệu Mãn Duyên hàng này không có lưu trở lại ma năng, chuyện này ý nghĩa là, đại gia ở trở về giữa đường bên trong liền muốn toàn quân bị diệt. Ngươi sao không lên thiên đây, Triệu Mãn Duyên. Tương Thiểu như cái thứ nhất rít gào lên. Ta thảo, là chính các ngươi nói, ta không kiên trì được thời điểm nói với các ngươi một thoáng. Ta cho rằng cấm chế này nhất định có thể giải. Triệu Mãn Duyên cũng cả người đều mộng ép. Mạc Phàm cũng phải khóc, hắn đúng là lần thứ nhất phát hiện Triệu Mãn Duyên thông minh như vậy cảm động thiên địa. Chuyện này, lần này làm sao? Làm sao bây giờ? Làm, Giang Dục căng thẳng phải nói cũng bắt đầu nói lắp rồi. Này ngươi đây không phải đùa giỡn, bão táp này cực cường khu vực. Bọn họ những này cấp cao pháp sư không có phòng ngự cũng sẽ bị xé thành phấn vụn, ma cụ cái gì, căn bản không chịu được nữa bao lâu. Còn có thể làm sao, Nam Giác, mở khóa, mau mau mở khóa, trở về một con đường chết. Mạc Phàm kêu lên, Nam Giác chính mình mồ hôi lạnh đều tuột xuống, vừa nãy loại kia thả lỏng trạng thái nàng đều, không có an toàn làm rõ cấm chế mạch lạc, này sẽ tử vong đếm ngược dưới, áp lực càng to lớn hơn. Bất quá, Nam Giác cũng rõ ràng, hiện tại nhất định phải mở ra cấm chế. Không mở ra bọn họ phải chết hết ở này. Nam Giác không còn dám phí lời cái gì, tuyệt đối hết sức chăm chú ở này cấm chế màu vàng trên. Đại gia đều đừng ẩn giấu, có cái gì có thể làm bảo vệ, mau mau lấy hết ra, cho Nam Giác nhiều tranh thủ một ít thời gian. Mạc Phàm vội vàng nói với mọi người. Đại gia lá bài tẩy hơn nửa chỉ có thể nhiều chống đỡ một hồi, còn chưa đủ lấy chống đỡ bọn họ an toàn trở về. Hiện tại duy nhất đường sống liền xem Nam Giác mở hay không mở đạt được cấm chế này. Ta còn có thể chống đỡ một hồi, nhưng mặt sau liền dựa vào các ngươi. Triệu Mãn Duyên vẻ mặt đưa đám nói rằng, cái đội ngũ này bên trong đều là khá là lý trí người, lẫn nhau oán giận không có chút ý nghĩa nào, muốn làm chính là làm hết sức kéo thời gian dài. Ta này có cái Tam Giác Thủy Kính, bất kỳ hệ ma năng cũng có thể chuyển hóa thành nó năng lượng, chỉ là chuyển hóa suất tương đối thấp, tiêu hao ma năng sẽ lớn một chút, đại gia đem không phải phòng ngự hệ ma năng thổi vào, mới có thể chống đỡ cái một phút. Giang Dục nói rằng, 2 phút. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm hệ nhiều, cấp bậc cao, lấy hắn ma có thể số lượng lớn lấy lại đêm này, Tam Giác Thủy Kính nhiều chống đỡ cái một phút. Không, Mạc Phàm ngươi ma năng trước tiên giữ lại, Nam Giác nếu như mở ra cấm chế, chúng ta tiến vào bên trong gặp phải hung hiểm, vào lúc ấy ai cũng không có sức chiến đấu, vẫn là một con đường chết, các loại mấy người chúng ta không chịu được nữa, ngươi ma năng lại thổi vào. Tương Thiểu Như nói rằng, hích, ngươi nói rất có đạo lý, sự thông minh của ngươi cùng Triệu Mãn Duyên là ngược lại. Mạc Phàm gật gật đầu. Triệu Mãn Duyên chính mình cũng muốn khóc, hắn thật sự cho rằng Nam Giác là tất mở ra, vì lẽ đó hắn ma có thể chống đỡ đến nàng mở ra là được. Các ngươi chống đỡ một hồi, ta khôi phục điểm ma năng, như vậy luân phiên. Triệu Mãn Duyên vội vàng ngồi vào chỗ của mình hạ xuống, trên người về có thể ma khí cũng mở lên, để cho mình ma năng khôi phục đến càng mau một chút, bây giờ có thể khôi phục bao nhiêu là bao nhiêu đi, không phải vậy đến cõi âm, đại gia bằng hữu đều không đến làm. Mồ hôi như mưa dưới, theo đại gia trong thân thể ma năng càng ngày càng ít, cảm giác nguy hiểm cũng ở từ từ tăng cường. Chỉ là, bọn họ đều không dám nói chuyện, sợ quấy rầy đến hết sức chăm chú Nam Giác, từng cái ở nơi đó mắt to chừng mắt nhỏ, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy căng thẳng cùng bất an. Mạc Phàm cũng bắt đầu cuống lên, Nam Giác vẫn không có phá tan sao, mặc dù chính mình ma năng toàn bộ rót vào đến cái kia Tam Giác Thủy Kính bên trong, nhiều nhất cũng là nhiều chống đỡ một phút, những người khác đều đã đến cực hạn. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Giang Dục đã vẻ mặt đưa đám, hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới tuổi còn trẻ chính mình lại muốn chết thảm ở loại này địa phương quỷ quái. Các ngươi đi theo ta mặt sau. Nam Giác cũng ý thức được thời gian cấp bách, đơn giản cũng mặc kệ cấm chế này có hay không hoàn toàn mở ra, vội vàng đối với người phía sau nói rằng. Mọi người lập tức đuổi tới Nam Giác, mỗi một bước đều chăm chú sát bên nàng. Chu vi tất cả đều là tia chớp màu vàng, chúng nó hầu như từ da rẻ bên cạnh xẹt qua, có càng từ trên đỉnh đầu xẹt qua, trái tim nhất thời gia tốc lên. Những này tia chớp màu vàng uy lực so với phong còn đáng sợ hơn, không cần mấy giây thời gian liền có thể đem người cho điện đến máu thịt tung tóe. Đùng, một đạo màu vàng táo bạo chi sét đánh ở Nam Giác phía trước, Nam Giác thân thể hơi chậm lại. Phía trước thật giống đi không thông. Mạc Phàm nói rằng, hiện tại đại gia người đã ở này màu vàng sấm sét khu vực, nhìn thấy chu vi cái kia bay tán loạn múa tung điện quang, loại kia bất cứ lúc nào đều muốn biến thành cho bụi, căng thẳng cảm làm bọn họ đầu óc trống rỗng, hoàn toàn là bản năng theo Nam Giác ở đi. Hẳn là hướng về bên này. Nam Giác xoay chuyển một phương hướng, bắt đầu nghiêng di động. Hẳn là, bốn người đồng thời bạo xuất một câu như vậy đến. Ta không có triệt để mở ra, cùng với ở bên ngoài chết đi, không bằng tiên tiến đến đi được tới đâu hay tới đó. Các ngươi theo sát ta, không cần đi sai bất kỳ một bước. Nam Giác chăm chú nghiêm túc nói. Mạc Phàm mặt đều hắc đến không được dạng. Vì sao gần nhất tổng gặp phải mọi việc như thế vua hố sự tình? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi, viết liền không giấu nhé. Xem ra chúng ta đi đúng rồi, tiếp theo thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Vô cùng sốt sắng bầu không khí bên trong, Nam Giác âm thanh nhất thời khác nào tự nhiên, để đại gia tập thể thở phào nhẹ nhõm. Theo Nam Giác đi, cấm chế chớp giật càng ngày càng ít, bỗng nhiên mọi người mơ hồ cảm thấy xuyên qua một mặt thủy bộc liêm, chịu đến một chút lực cản sau khi... Phía trước rộng rãi sáng sủa, một mảnh xanh hóa, một đám lớn hoa hải, như tranh sơn dầu giống như cảnh tượng liền như vậy, đột ngột hiện ra ở mặt của mọi người trước, nhìn ra 5 người đều ngây người. Các ngươi mau nhìn, có tòa thành. Triệu Mãn Duyên chỉ vào càng phía trước nói rằng, hoa hải xanh hóa phần cuối, quả thật có một tòa thành nhỏ, thuốc màu rất tươi đẹp, cũng không có cũ kỹ cảm giác, tọa lạc ở như vậy một bức tranh sơn dầu nơi bên trong, khác nào kỳ huyễn tiên cảnh. Sao có thể có chuyện đó, chúng ta rõ ràng hẳn là tiến vào bão táp trong mắt, làm sao sẽ xuất hiện lớn như vậy một vùng không gian, còn nhìn qua theo người tiên cảnh như thế. Tương Thiểu Như không dám tin tưởng nói rằng, nơi này là một cái không gian độc lập. Ta nghĩ, chúng ta tìm tới chân chính di tích cổ thành rồi. Mạc Phàm nói rằng, đi vào cái này thế ngoại chi thành, Mạc Phàm rất khó tin tưởng nó bị phong tích trữ thời gian dài như vậy, toàn bộ thành nhỏ vẫn như cũ bồng bềnh đặc thù hoa cỏ thơm ngát, căn bản không có nửa điểm mục nát cảm giác, to lớn màu đen bão táp lại như một tầng thời gian chi tường, để bão táp trong mắt cái này không gian độc lập bất động ở lúc trước niên đại. Nơi này chỉ sợ là Nam Mỹ Châu sớm nhất thành thị, cửa còn có loại này cổ lão hoa huy. Tỉ mỉ Tương Thiểu Nhứ chỉ vào trước cửa tiêu chí nói. Người đối với Nam Mỹ Châu lịch sử cũng hiểu rõ. Mạc Phàm đối với Tương Thiểu Nhứ bác học có chút kinh ngạc. Ta làm sao có khả năng biết, loại này hoa là có ngọn nguồn, nó gọi là cách phạm, rất ít ỏi giống. Đại khái ở hơn 30 năm trước liền biến mất ở Nam Mỹ Châu trên đại lục, ở chúng nó còn tồn tại thời điểm. Loại này hy hữu hoa cỏ có thể dùng tới làm tửu. Ông nội ta ẩn giấu một bình loại này cách phạm hoa tửu, nói là chờ ta tìm tới Như Ý Lăng Quân, hắn mới sẽ ra uống. Sau đó, loại này cách phạm hoa cỏ rất đặc thù. Sớm thời điểm không có nhiều như vậy tâm linh hệ pháp sư thời điểm, là có thể thay thế cây thuốc phiện làm gây tê, có thể đưa đến động viên, bình tĩnh tác dụng. Cây thuốc phiện dù sao cũng là đựng tai hại vật chất, sẽ cho người nghiện, nhưng cách phạm không có bất kỳ tác dụng phụ. Có người nói tâm linh hệ phép thuật khởi nguyên, hoặc nhiều hoặc ít cùng loại này hoa có quan hệ. Tương Thiểu Nhứ một hơi nói rồi rất nhiều. Có thể thay thế tâm linh hệ phép thuật đến sử dụng hoa cỏ, này Mạc Phàm vẫn là lần đầu tiên nghe nói, cảm thấy rất mới mẻ. Vậy ngươi có thể suy tính ra tòa thành này niên đại sao? Nam Giác hỏi một câu. Không được, loại này hoa ít ỏi, quý giá, khi nào thì bắt đầu vận dụng ta không biết, nhưng ta nghĩ sẽ lấy nó làm hoa huy thành thị, gia tộc nhất định sẽ ghi chép ở bí mật sách lịch sử trên, đến thời điểm đi ra ngoài một cha liền rõ ràng lạc. Còn có, ta đối với lịch sử lại không có hứng thú, ta chỉ là hiếu kỳ, nơi này có thể hay không còn gieo những này ngoại giới đã tuyệt diệt cách phạm. Tương Thiểu Như nói rằng, có thể thấy Tương Thiểu Như đối với cách phạm hoa rất lưu ý, nàng đã bắt đầu ở tòa này cổ lão trong thành thị tìm kiếm lên, tòa thành này không coi là quá lớn, yên tĩnh an lành, hẳn là không có nguy hiểm gì. Đại gia bắt đầu chia tản ra đi, Mạc Phàm chính mình thì lại theo sự ngưng tụ tà châu chỉ dẫn, tìm kiếm tự mình tối hoặc khuyết năng lượng cội nguồn. Toàn bộ thành nhỏ bảo tồn đến phi thường hoàn hảo, hoàn toàn là ngưng lại ở một cái nào đó thời không, không lại trôi qua như vậy. Đường phố sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi, phòng ốc không có năm tháng tổn hại, hoàn toàn chính là đi vào đến một cái ưu mỹ tú lệ dị quốc thành nhỏ, ngoại trừ không có bất kỳ ai ở ngoài, hết thảy đều rất an lành. Xuyên qua rộng rãi đường phố, Mạc Phàm phát hiện phía trước ngã tư đường, trên xuất hiện một cái mỹ lệ phi thường suối phun. Nói nó mỹ lệ, đó là bởi vì suối phun trên có một tòa duy mỹ thướt tha nữ tử điêu khắc. Xà tu chi eo cùng tinh xảo chân bóng bụng dưới đặc biệt lôi kéo người ta chú ý. Vóc người tỷ lệ trên, nàng cùng Á Châu người quả thật có chút không quá tương đồng. Tương đối thon dài trên người, ngạo nhân ngực, có đông phương cô nương môn không có thon dài cùng phong mãn. Vào giờ phút này, sự ngưng tụ tà châu ánh sáng đã đạt đến mãnh liệt nhất trình độ. Mạc Phàm đầu tiên là cúi đầu nhìn một chút này trong suốt suối nước, tiếp theo lại nhìn một chút mỹ nữ này lụa mỏng điêu khắc. Lẽ nào này thủy cùng thánh tuyền nước suối là tương tự? Mạc Phàm trong lòng âm thầm phỏng đoán nói. Hắn đem sự ngưng tụ tà châu để vào đến này suối nước chi trong nước, suối nước thủy ngoại trừ có chút lạnh lẽo ở ngoài, cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù, sự ngưng tụ tà châu càng không có nửa điểm ở dồi dào năng lượng dáng vẻ. Này thủy, chính là phổ thông thủy. Mạc Phàm nâng lên đến uống một hớp, cái gì mùi vị đều không có. Mạc Phàm buồn bực, không phải này thủy, vậy này sự ngưng tụ tà châu thiểm cái len sợi. Có thể hay không bao lão đầu hãm hại chính mình. Này phá hạt châu dò xét đại có vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Phàm đều không có tìm được cái kia cái gọi là có thể dồi dào năng lượng. Liền Mạc Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn kỹ vị này trông rất sống động nữ tử điêu khắc. Chẳng lẽ là ở trong này? Mạc Phàm nhảy đến tuyền giữa ao, dụng ý niệm hướng về vị này điêu khắc bên trong tìm kiếm. Đưa cái này lụa mỏng nữ tử từ đầu phát kiểm tra đến đầu ngón chân, Mạc Phàm vẫn như cũ không có thứ gì phát hiện. Nhưng sự ngưng tụ tà châu đang đến gần cô gái này, thời điểm rõ ràng càng thêm ánh sáng. Suýt nữa muốn toàn bộ hạt châu đều bay đến trên người nàng đi. Càng làm cho Mạc Phàm hơi kinh ngạc chính là, tiểu cá trạch trụy cũng nổi lên phản ứng, một bộ đến rồi muốn ăn dáng dấp. Mạc Phàm càng không nói gì, này hai hàng không thích mẫu hạt châu, không thích mẫu cá trạch, làm sao bắt đầu yêu thích nữ pho tượng. Lẽ nào pho tượng kia bên trong kỳ thực cất giấu cái gì? Mạc Phàm dùng tay đi gõ, phát hiện điêu khắc bên trong thật giống là không. Lại dùng lực rung một cái, bỗng nhiên toàn bộ điêu khắc bắt đầu nát tan bóc ra. Hoàn toàn lại như là hạt cát làm như thế. Mạc Phàm có thể không phải cố ý phá hoại loại này lịch sử văn vật. Hắn nhìn cái này điêu khắc sụp đổ bóc ra, lỏa lộ ra một cái thủy tinh làm cái chén, trong ly chứa một tuyền phi thường trong suốt chính hiện ra ánh sáng lộng lẫy chất lỏng. Tiểu cá trạch trụy ánh sáng tỏa sáng, muốn dùng nhân cách hóa thủ pháp tới nói, vậy thì là con ngươi đều sắp muốn trừng đi ra, tham lam đến phải đem trong ly chất lỏng một cái nuốt lấy. Đồng thời, sự ngưng tụ tà châu cũng ở cuồng thiểm, quả thực là ở đối với tiểu cá trạch kêu to, thả ra cái kia chất lỏng, nó là ta. Đây rốt cuộc là cái gì đông đông, nhưng nói chung nhất định là thứ tốt. Mạc Phàm chỉ làm ra cái này suy đoán, sẽ khiến cho tiểu cá trạch trụy hứng thú, nhất định là chân bảo. Nhưng cân nhắc đến chính mình hiện tại cần nhất chính là dồi dào sự ngưng tụ tà châu, Mạc Phàm đem sự ngưng tụ tà châu phóng tới trong ly, để nó đem bên trong năng lượng cho hấp thu đi. Có thể rất nhanh đau bi sự tình lại phát sinh, sự ngưng tụ tà châu đại khái chỉ hấp thu 1/3, liền một bộ không cách nào đang thu nạp dáng vẻ, cái kia ông ánh phát sáng chất lỏng cũng không còn giảm xuống quá. Mạc Phàm để tiểu cá trạch trụy trên, kết quả tiểu cá trạch trụy căn bản hấp thu không được, chỉ ở trong ly bơi cái vịnh. Người hấp thu không được, người hưng phấn cái rắm. Mạc Phàm mắng, thật đúng, chưa từng thấy như thế tẻ nhạt hoa tai, theo người khác sự ngưng tụ tà châu xem náo nhiệt gì. Trong ly còn sót lại cái 2/3, mà sự ngưng tụ tà châu không cách nào hấp thu nữa, Mạc Phàm không thể làm gì khác hơn là đem còn lại quang dịch cho thu đi rồi, còn nó cứu lại còn có cái gì khác tác dụng, chỉ có thể các loại sau này hãy nói. Sự ngưng tụ tà châu đại khái dồi dào 1/3 năng lượng, đôi này, chuyện này đối với Mạc Phàm tới nói cũng là tin tức tốt. Rồi dào đầy, chính mình liền không cần lo lắng ác ma đòi nợ vấn đề. Những người khác ở tòa thành nhỏ này bên trong tựa hồ cũng đều có không sai phát hiện, Mạc Phàm cầm vật mình muốn liền cùng bọn họ hội hợp. Tương Thiểu Như tìm tới hắn muốn cách Phạm Hoa, nụ cười trên mặt cùng cái được tiểu hồng hoa tiểu cô nương tự. Những người khác tìm tới cái gì Mạc Phàm không biết, nhưng xem thời gian, cũng là nên về rồi. Thành nhỏ không tính là lớn, đi tới đi lui không cái gì thứ càng có giá trị, kế tục dừng lại tự nhiên không có chút ý nghĩa nào. Chờ Triệu Mãn Duyên khôi phục thật ma năng, đại gia liền rời khỏi cái này 5 tháng thành nhỏ. Ở 5 người bước ra tòa thành nhỏ này cấm chế một khắc đó, phía trên tòa thành nhỏ cơn lốc thiên trong động, bỗng nhiên mở ra một đôi con mắt màu vàng. Đôi mắt này nhìn chăm chú bọn họ rời đi, mãi đến tận bọn họ triệt để đi ra tia chớp màu vàng cấm chế sau, nó lại từ từ khép lại. Này hiện tượng quái dị đúng là bị nằm ngoài Mạc Phàm, trên bả vai Tiểu Viêm Cơ nhìn thấy. Tiểu Viêm Cơ nói cho Mạc Phàm, có ở trên trời con mắt, Mạc Phàm nhưng cái gì đều không nhìn thấy, liền không có coi là chuyện đáng kể. Như thế nào, những kia quái điểu còn ở bên ngoài sao? Nam Giác hỏi thăm tới vẫn luôn ngốc tại chỗ ngả giang đồ. Chúng nó thật giống đi rồi. Ngả giang đồ hồi đáp. Các ngươi nếu không ra, chúng ta liền khi các ngươi bị gió bạo xé nát, thật đúng, lãng phí chúng ta nhiều thời gian như vậy. Tổ Cát Minh nói rằng, nếu người đủ, đại gia mau mau trở về thành thị đi, ở dã ngoại quá không an toàn. Mục Đình Dĩnh lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, vạn điểu truy tập, này quá khó mà tin nổi, hiện ở mấy người bọn hắn chỉ muốn khỏe mạnh ở tại đều trong thành phố, tránh khỏi đến thời điểm kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Đại gia bắt đầu đường cũ trở về, không có Lục Nhất Lâm quấy rối, đại gia ở xuyên qua sa mạc cốc thời điểm, cũng không có phát sinh bất kỳ bất ngờ. Trở lại Hán Mật Thành, đại gia đều lăn tới trên giường đánh một giấc, sa mạc cốc căng thẳng quy căng thẳng. Nhưng ngoại trừ tìm đường chết Lục Nhất Lâm ở ngoài, đều không có nguy hiểm gì. Chân chính cảm thấy trong lòng run sợ vẫn là những kia quái điểu. Trời mới biết chúng nó có thể hay không lại kéo tới, lại là sẽ vào lúc nào kéo tới. Mạc Phàm ở tại phòng mình bên trong, lại bắt đầu nghiên cứu chính mình được cái kia đặc thù chất lỏng. Nhưng hắn căn bản không phải phương diện này chuyên gia, dằn vặt đến dằn vặt đi, hoàn toàn không có nửa điểm mặt mày, suýt chút nữa như khi nước suối uống. Tiểu Viêm Cơ còn ở nói thầm cái kia kính mắt sự tình. Mạc Phàm không khỏi cũng có chút nghĩ mà sợ, vạn nhất Tiểu Viêm Cơ không có nhìn lầm, cơn lốc kia bên trên thật sự có một đôi con mắt màu vàng, cái kia đến tột cùng sẽ là cái gì? Nó tại sao muốn sống ở đó cổ lão thành nhỏ phía trên? Quên đi, nghĩ nhiều như thế làm gì, ngược lại sự ngưng tụ tà châu đã dồi dào 1/3, đây chính là đại kiếm lời. Mạc Phàm ngã đầu một ngủ, cũng không tiếp tục suy nghĩ những thứ ngổn ngang kia sự tình. Việc này trên ly kỳ đồ vật cổ quái hơn nhiều, chúng nó cổ trách chúng nó. Chính mình lại không có hứng thú biết. Mạc Phàm còn chưa ngủ bao lâu, Linh Linh bên kia nhưng cho Mạc Phàm phát tới tin tức. Mạc Phàm vừa về tới Hán Mật Thành, liền đem cái kia quang dịch sự tình nói cho Linh Linh, hy vọng Linh Linh năng đủ giúp mình làm rõ nó công dụng. Linh Linh đúng là hiệu suất thật nhanh, Mạc Phàm mới tắm nước nóng, ngã đầu mị một hồi, nàng trở về điện. Mạc Phàm, vật này ngươi từ đâu tới? Linh Linh hỏi. Đến một cái bão táp trong mắt cổ thành một cái pho tượng bên trong cất giấu. Mạc Phàm nói rằng, đây là thời gian chi dịch, ngươi nên cảm tạ ông nội ta sách báo trong phòng lại ghi chép vật này, nhưng rất đáng tiếc, không có nói rõ nó công dụng, chỉ viết một cái tên, tương tự với mục lục như vậy, sau đó nói một thoáng đại thể khởi nguồn. Nó là do một loại cổ lão hoa cỏ quấy luyện chế mà thành, cần công tự cực kỳ phức tạp cũng thất truyền. Linh Linh nói rằng, thời gian chi dịch, Nghe danh tự này, thật giống cùng thời gian có liên hệ gì. Thoại nói đến, tòa thành nhỏ kia yên tĩnh ở tại bão táp bên trong, hãy cùng tồn tại ở một cái sẽ không trôi qua thời gian quyển bên trong. Này có thể hay không có liên hệ gì? Mạc Phàm hỏi. Không sao. Linh Linh rất trực tiếp liền cho Mạc Phàm một cái rất khẳng định đáp án. Vì sao? Thời gian là trôi qua, thời gian chảy ngược cùng thời gian bất động là không thành lập, cũng không có bất kỳ có thể để cho thời gian phát sinh không phải bình thường trôi qua phép thuật tồn tại. Thời gian chi dịch chính là một loại cách gọi, cố gắng nó có thể đưa đến một ít tương tự với thời gian biến hóa hiệu quả. Nói thí dụ như cho một số thực vật để cao trường, để nữ nhân vĩnh bảo thanh xuân loại hình. Linh Linh rất chăm chú cho Mạc Phàm giải thích. Cái kia ý tứ trong lời nói là, ngươi phải tin tưởng khoa học, không muốn hồ tư đoán. Mạc Phàm hết đường xoay sở, không thể làm gì khác hơn là đem đồ vật để tốt, tiếp tục ngủ. Mọi người không có ở Hán Mật Thành lưu lại thời gian quá lâu, liền trực tiếp đi tới, đến bí mật quốc quán hoàng gia Pheo Ly bội pháo đài thừa đi máy bay đến Lợi Mã. Mọi người cũng không có cái kia tâm tư làm bất kỳ tham quan cùng mua sắm, vội vội vàng vàng, liền kế tục thừa xe đến thẻ A Nga bờ biển hoàng gia Pheo Ly bội pháo đài. Hoàng gia Pheo Ly bội pháo đài là tọa lạc ở cạnh biển, mặt hướng rộng lớn vô bờ Thái Bình Dương. Mạc Phàm mơ hồ ký được bản thân thừa máy bay thời điểm đi xuống nhìn xuống, tựa hồ vừa vặn nhìn thấy tòa này hùng vĩ đại khí pháo đài. Toàn bộ pháo đài từ không trung nhìn xuống, liền hiện ra năm mang tinh hình, nhưng mỗi cái giác cũng không phải là tam giác, mà là đầu thuyền hình giác, hoàn toàn do dày đặc tường thành làm thành, tận cùng bên trong lại có một tòa đại pháo đài. Bí mật cùng Nhật Bản như thế, thường thường mặt giáp biển yêu quấy dày, tòa này hoàng gia Pheo Ly bội pháo đài kiến tạo mục đích chủ yếu cũng là làm toàn bộ bí mật Tây đường ven biển chỉ huy trung tâm chiến lược, dù sao cách đó không xa chính là bí mật thủ đô Lợi Mã. Bây giờ đang là gió êm sóng lặng mùa, bí mật Tây Hải an tuyến tương đối bình tĩnh, địa phương báo cáo tin tức cũng không có đề cập hải yêu nửa cái tự. Đôi này, chuyện này đối với bí mật tới nói chính là tin tức vô cùng tốt, dù sao bọn họ nơi này có thể không giống Nhật Bản Tokyo bên kia như vậy kê tặc, đem hải yêu đột kích phát triển trở thành một loại mò kim phương thức. Đối với bọn họ quốc gia mà nói, hải yêu chính là thiên tai. Ảnh hưởng đánh ngư, ảnh hưởng thành thị an nguy, ảnh hưởng cây nông nghiệp sinh trưởng. Đến hoàng gia Pheo Ly bội pháo đài, báo cáo thân phận, cái kia canh giữ ở trước đại môn thị vệ, cũng rất có lễ tiết mang đại gia tiến vào pháo đài bên trong. Các ngươi khỏe, ta là nơi này hoàng gia Pháp sư Áo Tư Thác, thật cao hứng các ngươi có thể đi tới chúng ta bí mật. Một tên mặt khá là ngăm đen nam tử đi tới, mỉm cười nhìn đại gia, nhìn qua nho nhã lễ độ. Xin chào, chúng ta là Trung Quốc quốc phủ tuyển thủ, tới đây thu được quốc quán chi trương. Ngả giang đồ trực tiếp khi nói rằng, các ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Hoàng gia Pháp sư Áo Tư Thác nói rằng, không cần, chúng ta nghỉ ngơi tốt mới đến. Ngả giang đồ nói rằng, tốt lắm, ta sẽ an bài thật, các ngươi đi theo ta. Áo Tư Thác đem đại gia mang đến bên ngoài, kỳ thực ở đi vào Hoàng gia Pheo Ly bội pháo đài thời điểm, cũng đã có thể nhìn thấy bảo lâu trước thi đấu thí quảng trường. Hoàng gia Pháp sư Áo Tư Thác khiến người ta đi mở ra kết giới sau, toàn bộ tỷ thí quảng trường liền bị một tầng thủy liêm cho cách lên. Nhìn qua cũng như một cái khổng lồ suối phun quảng trường. Bí mật quốc quán tuyển thủ không bao lâu liền đến, bọn họ có chừng 8, 9 người, hoặc là da rẻ hắc, hoặc là da rẻ trắng như tuyết. Những này là đến từ Đông Phương tuổi trẻ cường giả, hy nhìn các ngươi biểu hiện kiệt xuất một ít. Áo Tư Thác cười nói, tỷ thí rất đơn giản, song phương lựa chọn ra 3 tên tuyển thủ đến tiến hành đoàn đội đối kháng, ngả giang đồ sai khiến Lê Khải Phong, Mục Đình Dĩnh cùng với Quan Ngư 3 người đến đánh. Bí mật thực lực tổng hợp bình thường thôi. Bị chỉ phái ra 3 người kia bên trong không có một cái là đến cấp cao, tuy rằng có như vậy một ít trời sinh thiên phú, nhiên cũng chứng. Tu vi trên chính là nghiền ép, toàn bộ thi đấu quá trình đơn giản ung dung, không bất kỳ sự hồi hộp gì. Các ngươi xác thực rất mạnh, bất quá, xin mời không nên gấp gáp rời đi, chúng ta hy vọng có thể nhiều cùng các ngươi luận bàn một phen. Áo Thác Tư cũng không cảm thấy thua là chuyện kỳ quái, rất tự nhiên nói với bọn họ. Có thể, chúng ta cũng cần một ít huấn luyện. Ngả giang đồ hồi đáp. Đương nhiên, để chúng ta tuyển thủ cùng các ngươi tuyển thủ đối kháng, không có quá to lớn ý nghĩa, ta hy vọng là các ngươi bên này chọn mấy người, chúng ta bên này chọn mấy người, tiến hành hỗn hợp luận bàn. Áo Thác Tư nói rằng, cũng được, hỗn hợp luận bàn, 6 cái đối với 6 cái, bên này đội ngũ mang 3 cái bí mật tuyển thủ, bên kia đội ngũ mang 3 cái bí mật tuyển thủ, như vậy lẫn vào đánh. Người cũng đã vào chỗ, vừa muốn bắt đầu, bỗng nhiên một vị ăn mặc quân trang, mặt như hắc thiết nam tử từ bảo lâu bên trong đi ra. Bên cạnh hắn tùy tùng đại khái 5-6 người, nữ có nam có, từ bọn họ trang điểm đến xem, đều là một ít có thân phận địa vị. Thật giống là tướng quân loại hình. Tương Thiểu Nhứ nhìn thấy cái kia hắc thiết nam tử trước ngực huân chương, nhỏ giọng nói. Ừ, Mạc đặc tướng quân, ngươi cũng có hứng thú nhìn người trẻ tuổi tỷ thí sao? Áo Tư Thác lập tức tiến lên nghênh tiếp, một bộ rất dáng dấp cung kính. Ta không có hứng thú. Mạc Đặc tướng quân lạnh giọng hồi đáp. Hoàng gia pháp sư Áo Tư Thác một trận lúng túng, nhất thời không biết làm sao nói tiếp. Mạc Đặc tướng quân nhưng không cùng để ý tới, ánh mắt như chim ưng giống như nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Này quần làn da màu vàng Á Châu người, sau đó mở miệng nói, các ngươi là quốc phủ tuyển thủ. Đúng, bọn họ đúng là quốc phủ tuyển thủ, đến từ Trung Quốc. Áo Tư Thác thay thế hồi đáp. Ta không hỏi ngươi. Mạc Đặc tướng quân có vẻ mấy phần không nể tình. Áo Tư Thác càng ngày càng lúng túng không nói gì. Ngày hôm nay Mạc Đặc tướng quân là làm sao? Chúng ta là Trung Quốc quốc phủ tuyển thủ, vị tướng quân này có chuyện gì không? Ngả Giang Đồ cảm giác người này không phải rất thân mật, ngữ khí cũng không tốt hơn chỗ nào. Các ngươi đến quốc gia của chúng ta nhất định là một cái chuyện rất ngu xuẩn, đều theo ta đến Vọng Tháp đến. Mạc Đặc tướng quân ngữ khí rất nặng nói rằng, mọi người cảm thấy rất ngờ vực không rõ, đại gia cùng người tướng quân này không kết cái gì mối thù, hắn tại sao như vậy không hữu hảo? Mấy vị, cứ dựa theo tướng quân nói, đi tới Vọng Tháp một chuyến đi. Áo Tư Thác cười, duy trì hắn cái kia phân lễ tiết cùng tao nhã. Đại gia tùy tùng vị tướng quân kia, đi tới hiểu rõ Vọng Tháp. Vọng Tháp rất cao, có thể nhìn phía rất xa Hải Dương, cũng có thể mang hai bên mấy 10 km đường ven biển đều thu vào đáy mắt. Bao quát cái kia xanh thẳm không có nửa điểm đám mây bầu trời. Mạc Đặc tướng quân như trước mặt tối sầm lại, các loại quốc phủ nhân viên đến đông đủ sau khi, hắn chỉ vào thật dài mặt phía bắc đường ven biển cùng Trường Thiên giao tiếp phương hướng, dùng một loại muốn giết người giọng nói, xem các ngươi làm rất khá sự, nếu không là Hán mật thành người bên kia viên cho ta chặn được tin tức của các ngươi, ta thậm chí không biết nên đi tìm ai, các ngươi cho quốc gia chúng ta mang đến bao lớn phiền phức, các ngươi biết không? Mạc Phàm một trận căm tức, này cái gì tướng quân, không đầu không đuôi liền đem mọi người chửi mắng một trận, đến cùng có ý gì? Hắn này bạo tính khí có thể không chịu được người khác vênh vang đắc ý, vừa muốn mắng quá khứ thời điểm, Triệu Mãn Duyên nhưng nhấn ở Mạc Phàm, sau đó một mặt cứng ngắc chỉ vào bầu trời. Mạc Phàm thuận thế nhìn tới, dần dần phát hiện mặt phía bắc giữa bầu trời xuất hiện một đám lớn đám mây. Toàn bộ bầu trời màu lam sạch sẽ đến như biển rộng, này đám mây đột ngột hiện lên ở chân trời liền có vẻ đặc biệt bắt mắt, một mực chúng nó còn không là màu trắng, mà là màu xanh lam cùng màu xanh lục. Bầu trời phỉ thúy, cho tới loại này sắc thái vừa bắt đầu còn không quá lôi kéo người ta chú ý, mãi đến tận chúng nó dày đặc thành vân, che đậy một đám lớn Trường Thiên khu vực sau, mọi người mới rốt cục phát hiện nơi đó có cực kỳ quái dị đồ vật. Ta thiên, lại là chúng nó. Giang Dục kêu lớn lên. Quái điểu. Là đám kia quái điểu. Ở sa mạc thời điểm, chúng nó liền thành quân đoàn kéo tới, ai biết đến bí mật thủ đô thành, những này quái điểu lại việc nghĩa chẳng từ nan đánh tới rồi. Này còn không là kinh khủng nhất địa phương. Từ cái kia đám mây khổng lồ trình độ đến xem, lần này số lượng càng chỉ sợ là phiên gần 10 lần. Cái kia đám mây, so với lúc trước ở sa mạc đại quá hơn nhiều, bầu trời trong trẻo cũng tự sẽ bị chúng nó cho che đậy. Cái kia tiếng kêu to ở hơn 100 km ở ngoài truyền tới, dĩ nhiên cũng như chớp giật cùng vang lên, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chói tai sắc bén. Một cái bộ lạc, đây là một cái bộ lạc không trung yêu ma. Quá hơn nhiều, số lượng quá nhiều rồi. Áo Tư Thác đều nhìn ra có chút ngây người. Cái khác từng theo hầu đến người cũng từng cái kêu lên sợ hãi, không ngừng mà hô lớn oh my god. Ngả Giang Đồ, Giang Dục, Mục Đình Dĩnh, Tổ Cát Minh, Nam Giác các loại người càng là nhìn ra đều choáng váng. Vì sao lại như vậy, vì sao lại biến thành như vậy? Từ mấy chục con đến mấy trăm con, từ hàng ngàn con đến gần vạn con, lại từ gần vạn con đến hiện tại 10 vạn bộ lạc, những này quái điểu đến tột cùng là từ nơi nào bay đến, lại đến tột cùng là cái gì, vô cùng vô tận như vậy tăng lên à? Lần trước ở sa mạc, đại gia đã không cách nào hình dung cái kia bị quái điểu quần tập kinh hãi, giờ khắc này càng là chấn động đến đầu óc trống rỗng. Bộ lạc, dòng dã một cái không rơi, 10 vạn yêu ma. Các ngươi đến cùng đã làm gì táng tận thiên lương sự tình, để này quái điểu một toàn bộ lạc đều giết ra đến rồi. Mạc Phàm chất vấn. Này thật sự không phải đùa giỡn, này đều muốn diễn biến thành tai nạn, lợi mã thành phố này nếu như chịu đến 10 vạn yêu ma tập kích, trực tiếp kéo hưởng cảnh giới. Chúng ta không hề làm gì cả. Giang Dục nói rằng, ta không quan tâm các ngươi đến cùng làm cái gì, hiện tại xin mời lập tức rời đi thành phố này, liền hiện tại. Mạc Đặc tướng quân lần này âm thanh càng là mang theo rít gào. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn chúng ta rời đi. Mục Đình Dĩnh không thể tin được nhìn vị tướng quân này. Tướng quân, những hải tử này môn đi ra ngoài liền tuyệt không đường sống. Áo Tư Thác vội vàng nói. Mạc Đặc tướng quân ánh mắt lạnh lẽo, trợn lên Áo Tư Thác đều không thể động đậy. Ý của ngươi là, muốn quốc gia chúng ta tướng sĩ tới làm hy sinh, ngươi biết những này quái điểu có thể giết chết chúng ta bao nhiêu binh sĩ à? Mạc Đặc phẫn nộ nói rằng, Áo Tư Thác á khẩu không trả lời được, nhưng hắn chung quy cảm thấy đem những này, đến từ Trung Quốc tuyển thủ môn vào lúc này trục xuất khỏi đi, phi thường không nhân đạo, chẳng khác gì là đem bọn họ quấn vào cao cao vách núi giá gỗ trên, chờ đợi giữa bầu trời kền kền thoát thực. Ta sẽ không lặp lại lần nữa, các ngươi nếu như không rời đi, ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn ngươi giết chết tung đi. Mạc Đặc tướng quân ánh mắt chuyển hướng những người khác, trong đôi mắt thình lình đầy dẫy sát ý. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ti Dạ thống trị. Mạc Phàm bố trí kỹ càng hắc ám chi trận, lần này nó không có đem cự ảnh đinh để vào trong đó, vẻn vẹn là để pháo đài cổ lối vào nơi này toàn bộ đã biến thành đêm đen. Bóng tối bao trùm toàn bộ hải nhai pháo đài cổ, bản thân vùng trời này liền bị quái điểu môn cho chiếm lấy, thấu không xuống bao nhiêu ánh mặt trời, lúc này càng là đưa tay không thấy được năm ngón, không nhận rõ phương hướng. Trúc Nam cường hóa. Nam Vinh nghe ngoài dự đoán mọi người sử dụng tới một cái Mạc Phàm, chưa từng gặp phép thuật đến. Mạc Phàm Ti Dạ thống trị kỳ thực bất quá là bao phủ 2/3 pháo đài cổ, vào miệng, lối vào, còn có một chút khu vực không thể hoàn toàn che đậy, dù sao hắc ám hệ phép thuật Mạc Phàm không có nắm giữ được quá thông thạo. Có thể trải qua Nam Vinh nghe vài tiếng nhẹ nhàng thần chú nỉ non sau, Mạc Phàm phát hiện mình Ti Dạ phạm vi thống trị ở tăng lớn, cái kia khí tức hắc ám cũng biến thành nồng nặc rất nhiều. Toàn bộ pháo đài cổ vào miệng, lối vào toàn bộ bị trùm vào, Mạc Phàm có thể rõ ràng cảm giác được xông vào mảnh này. Ti Dạ khu vực quái điểu phát sinh kinh hoàng tiếng kêu, khác nào rơi vào đến màu đen trong vũng bùn, chợt bắt đầu không tên dãy giụa. Đây là chúc phúc hệ. Mạc Phàm kinh ngạc cực kỳ nhìn Nam Vinh Nghê. Tương Thiểu Nhữ, Giang Dục, Triệu Mãn Duyên đồng dạng nhìn Nam Vinh Nghê, mang theo vài phần kinh ngạc. Chúc phúc hệ là bạch phép thuật một trong, quốc nội trên căn bản không nhìn thấy loại này hệ pháp sư, thậm chí những quốc gia khác cũng không có như vậy hệ. Chúc phúc hệ là mặt rất nông thần miếu chuyên môn. Chỉ có nơi đó pháp sư trải qua đặc thù dẫn dắt mới có thể thức tỉnh chúc phúc hệ. Đại gia không nghĩ tới Nam Vinh Nghê lại đệ tam hệ thức tỉnh chính là loại này đặc biệt chúc phúc hệ. Mạc Phàm biết loại này hệ tồn tại cũng là từ Tâm Hạ trong miệng biết được. Tâm Hạ nói nàng đệ tam hệ cũng muốn đạt được chúc phúc hệ. Mạc Phàm biết loại này hệ thuộc tính sau kiên quyết phản đối. Như vậy Tâm Hạ không thành toàn chức phụ trợ, chính mình không hề có một chút năng lực bảo vệ, tại sao có thể? Vì lẽ đó Mạc Phàm đứt đoạn mất nàng muốn thức tỉnh chúc phúc hệ ý nghĩ. Bất ngờ chính là, Nam Vinh Nghe lại thu được chúc phúc hệ. Nam Vinh thế ra bỏ ra đại vốn liếng. Triệu Mãn Duyên thấp giọng nói với Mạc Phàm. Đáng tiếc không sống được lâu nữa đâu. Tương Thiểu Nhứ bồi thêm một câu. Nam Vinh Nghe mạnh mẽ chừng Tương Thiểu Nhứ một chút, không đề cập tới việc này sẽ chết sao. Chúc phúc hệ cường hóa hiệu quả để Mạc Phàm Ti Dạ thống trị uy lực tăng mạnh, có ít nhất 3/10 tăng cường. Cái kia hắc ám sợ hãi hiệu quả, đã để một ít đẳng cấp tương đối thấp quái điểu tự mình trốn đi. Hỗn loạn chúng nó có tổ chức kỷ luật tính gây án sau, những này tán xa số lượng nhiều cũng không phải không thể chiến thắng. Triệu Mãn Duyên, bảo vệ tốt ta muốn đại khai sát giới rồi. Mạc Phàm nhìn thấy quái điểu môn ở chính mình hắc ám trong lĩnh vực lộn xộn bay lượn, lập tức nói với Triệu Mãn Duyên. Dựa cả vào ngươi rồi. Mạc Phàm trên người lập tức xuất hiện 3 tầng bảo vệ, điều này làm cho năng lực phòng ngự bạc nhược Mạc Phàm như hổ thêm cánh. Đến bao nhiêu lão tử diệt bao nhiêu. Điện tai. Mạc Phàm hai tay hướng về trong không khí cuồng xé, sấm sét móng vuốt tán loạn, lít nha lít nhít đan dệt thành điện tai chi võng, điện tai xé ra những kia quái điểu môn thân thể. Ngổn ngang lông chim vương xuống đến, từng bộ tỏa ra mùi khét quái điểu thi thể rơi xuống ở Mạc Phàm bên chân. Nam Vinh Nghê, có thể cường hóa ta hỏa hệ ma pháp sao? Mạc Phàm quay đầu lại hỏi một câu. Có thể. Nam Vinh Nghê hồi đáp. Được, Tương Thiểu Nhứ, để tâm linh gợn sóng đưa chúng nó sợ hãi phóng to. Xua đuổi đến ta thiên diễm lễ tang địa phương. Mạc Phàm nói rằng. Tương Thiểu Như gật gật đầu, càng là hết sức chăm chú đem tâm linh của chính mình chi lên lấy trình độ lớn nhất khoách tán ra đi. Mạc Phàm Ti Dạ thống trị bản thân liền mang vào mạnh mẽ sợ hãi hiệu quả. Tương Thiểu Như chỉ cần đưa chúng nó loại tâm tình này cho phóng to. Đây là tâm linh hệ pháp sư sở trường nhất sự tình. Sợ hãi tâm ý như ôn dịch. Lấy tốc độ của tia chớp truyền bá, có thể nhìn thấy vừa xông vào đến này, Ti Dạ thống trị bên trong quái điểu môn lập tức hoảng loạn. Đến không tìm được tiến công mục tiêu, khác nào chấn kinh dê bò bắt đầu lung tung chạy trốn, đạp lên. Chúng nó đụng vào nhau. Có thể càng là chen chúc, chúng nó càng tìm kiếm một loại cảm giác an toàn, phảng phất không có đồng bạn trong bóng tối, cất giấu có thể mang chúng nó sẽ thành phấn vụn quỷ quái, trốn đến đồng bạn bên trong liền miễn cưỡng có thể may mắn còn sống sót. Cho các ngươi đưa ma. Ngọn lửa hừng hực cuồng nhiên, bầu trời liệt diễm hỏa vân, phía dưới cực nóng biển lửa, thiên diễm lễ tang trở thành những này quái điểu môn tập thể lễ tang. Cấp tốc đưa chúng nó hóa thành cho tàn. Hỏa thế bởi vì những này quái điểu thiêu đốt mà trở nên càng ngày càng dồi dào. Mạc Phàm vẫn không có thu thập được nửa điểm tàn tạ, có chỉ là cái kia một hai viên tươi đẹp màu cầu vòng quan vũ. Mạc Phàm đem thuận lợi đem những thứ đồ này cho thu hồi đến. Nếu muốn mở ra những này quái điểu bí ẩn, này chỉ sợ cũng là quan trọng nhất manh mối một trong. Quái điểu môn có trí khôn. Chúng nó hiểu được Mạc Phàm ti dạ đại trận là chúng nó phần mộ. Ở Mạc Phàm dùng phương thức như thế giết chết hàng ngàn con quái điểu thời điểm, rốt cục cấp bậc càng cao hơn quái điểu quân đoàn xuất hiện. Cấp thấp yêu ma cần phải có càng mạnh mẽ hơn lãnh tụ thống suất, chúng nó mới không dễ dàng bị đánh thành tán xa. 1000 con quái điểu đối lập khắp cả khổng lồ quái điểu bộ lạc mà nói, nhưng vẫn là rất nhỏ bé một phần. Nhưng Mạc Phàm bóng đen hệ phép thuật ti dạ thống trị nhưng không cách nào chống đỡ thêm. Quái điểu môn bắt đầu như mưa rào như thế lao xuống, chúng nó lấy thân thể vì là vũ khí, không ngừng trùng kích Mạc Phàm cái này ti dạ khu vực, ti đêm đen ám chi vụ cũng không phải không cách nào xua tan. Khi này chút quái điểu không sợ tử vong đụng vào, đánh vào pháo đài cổ trên, vết máu tràn trề thời điểm, ti dạ thống trị cũng bởi vậy chịu đến đả kích cường liệt. Mạc Phàm, còn chịu nổi sao? Tương Thiểu Như có chút bất an nói rằng. Đương nhiên, liền những thứ này điểu con hoang, ta có thể giết cái hơn vạn. Mạc Phàm nói rằng. Lại không phải chưa từng gặp qua bị yêu ma quân đoàn vây quanh tình huống. Lúc trước ở tử môn bên trong tình hình có thể so với này càng gian nan hơn nhiều. Vào lúc ấy căn bản không có tốt như vậy địa hình phòng ngự. Vào lúc ấy cũng không có thực lực bây giờ. Không gian rung động áp xúc. Một cái hình thoi không gian xuất hiện ở Mạc Phàm phía trên. Lập tức đem mấy chục con quái điểu toàn bộ lung tiến vào. Liền nghe thấy vù một tiếng, hết thảy quái điểu lập tức bị đè ép. Huyết tương phun tung tóe. Quỷ mộc tay. Nam Vinh nghe thao túng quỷ mộc, cấp tốc trải rộng ở tại bọn hắn 5 người chu vi. Quỷ mộc tay đông đảo, chúng nó nắm giữ tự chủ công kích ý thức, một có quái điểu tới gần, những quỷ này mộc liền rộng mở xuất kích, biến thành đầy quỷ mộc, đem quái điểu môn mạnh mẽ đâm thủng. Lông chim phủ kín phía dưới hải dương, máu tươi cũng đổ đỏ dốc đá, chỉ có giữa bầu trời xoay quanh xếp hàng chờ đợi xé nát thân thể bọn họ quái điểu, không gặp chút nào giảm thiểu. Không được, chúng nó số lượng quá hơn nhiều, căn bản giết không xong. Nam Vinh nghe khuôn mặt nhỏ trắng bệch nói rằng, bọn họ đã đem hết toàn lực, trong đội ngũ có Mạc Phàm như vậy một cái phép thuật bạo lực cuồng, cộng thêm tiểu viêm cơ phụ thể, như trước không cách nào chống đỡ, theo quái điểu bên trong không ngừng xuất hiện đẳng cấp cao, đại gia vết thương trên người cũng không ngừng tăng cường. Chúng ta chống đỡ sắp đến một giờ, thay đổi người. Triệu Mãn Duyên nói rằng, thay đổi người, thay đổi người. Ngả giang đồ các loại người kỳ thực ngay khi pháo đài cổ vào miệng, lối vào cách đó không xa, bọn họ đúng là tìm tới không ít ma thạch cung cấp kết giới xung năng, nhưng cái khác hữu hiệu đồ vật cũng không có tìm được. Hiện tại chuyện đáng sợ nhất đã không phải làm sao ngăn chặn pháo đài cổ lối vào, những kia quái điểu môn điên cuồng va chạm toàn bộ hải nhai, to lớn hải nhai bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát, đến vào lúc ấy bọn họ sẽ theo cái này, pháo đài cổ đồng thời chìm vào đến trong nước biển. Không thể không nói, một cái bộ lạc quái điểu coi là thật phá hủy tất cả. Kết giới lại không nâng lên, hải nhai liền sụp, chúng ta không chỗ có thể trốn. Mục Đình Dĩnh nói rằng, đừng nói trước nhiều như vậy, chúng ta bảo vệ vào miệng, lối vào. Ngả giang đổ dẫn dắt những người khác bắt đầu tiếp nhận Mạc Phàm bọn họ 5 người. Trước quan ngư các loại người phòng trừng Mạc Phàm, bọn họ nhiều nhất chống đỡ cái 20 phút, ai biết bọn họ dòng dã chống đỡ một canh giờ, giết quái điểu đều từ hải bên dưới vách núi diện hải tiều trong nước biển xây lên rồi. Không phải không thừa nhận, Mạc Phàm sức chiến đấu có chút khoách đại. Nam giác bên kia rốt cục truyền đến tin tức, đại khái nửa giờ sau, kết giới sẽ thức tỉnh, nói cách khác, ngả giang đồ, quan ngư, tổ cát minh bọn họ lại ngao cái 30 phút, đại gia liền có thể hơi hơi thở dốc một hồi, còn kết giới cứu có thể chống đỡ thời gian bao lâu, bọn họ cũng không biết, có thể sống thêm một hồi là một hồi. Trở lại trong pháo đài cổ nghỉ ngơi, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Tương Thiểu Nhữ, Giang Dục, Nam Vinh nghe 5 người đều có chút sức cùng lực kiệt, liền một cái quân khu bộ đội phái lại đây. Đều không nhất định có thể dẹp loạn như vậy quái điểu bộ lạc, chỉ bằng vào bọn họ này, mấy cái học viên có thể chống đỡ đến hiện tại thật sự rất không dễ dàng. Làm sao bây giờ, coi như kết giới dựng đứng lên, những này quái điểu không tiêu tan, chúng ta hay là muốn tử, căn bản không có ai có thể cứu đạt được chúng ta. Giang Dục nói rằng, đáng chết, những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Mạc Phàm mắng một câu, không có hồn phách, đây chính là tối địa phương cổ quái một trong. Hiện tại chuyện quá khẩn cấp, đại gia đều đối mặt nguy hiểm đến tính mạng. Ác ma hệ sức mạnh cố gắng có thể cứu mạng, có thể vấn đề chính là ở những này quái điểu không có hồn phách, tiểu cá trạch trụy không thể thu thập chúng nó tàn hồn đến cung cho ác ma, thật khó mà nói chính mình sẽ làm ra cái gì chuyện đáng sợ đến. Sự ngưng tụ tà châu bên trong năng lượng lại chỉ bổ sung 1/3, như trước không đủ hóa thân ác ma. Huống chi, ác ma hệ sau khi, tu vi của chính mình còn phải giảm xuống. Nói chung, ở đây căn bản là không có cách triển khai ác ma lực, cái kia thật cũng chỉ có tọa chờ chết ở đây. Chúng ta cũng không biết, chúng ta chính là đi nhầm vào một người tên là Nạp Tư thẻ cự họa địa phương. Giang Dục nói rằng, máy truyền tin có thể sử dụng sao? Mạc Phàm hỏi, chúng ta không được, bất quá cái này cựu pháo đài bên trong hẳn là có máy vi tính loại hình, cũng có máy phát điện, chính là không biết tín hiệu làm sao. Tương Thiểu Như nói rằng, Mạc Phàm hừng hực chạy đến trung tâm chỉ huy, tìm tới một đài có thể khởi động máy vi tính. Rất hiển nhiên, nơi này cũng chưa hề hoàn toàn bỏ đi, liền mạng lưới đều còn bảo tồn, chỉ là quái điểu nếu là đem toàn bộ nhai phá hủy, cái kia e sợ liền phát điện đều không làm được. Linh Linh, Linh Linh, mau ra đây cứu mạng. Mạc Phàm cho Linh Linh phát thư cầu cứu tức. Linh Linh máy vi tính bên người, nàng trực tiếp mở ra video trò chuyện, video bối cảnh là sơ trung lớp học. Người ở nơi nào đây, như một cái trụ sở quân sự. Linh Linh cũng nhìn thấy Mạc Phàm bên kia cảnh tượng, không hiểu hỏi. Ta gửi đi vị trí cho ngươi, giúp ta tra một chút loại này quái điểu. Còn có đây là quái điểu trên người rớt xuống màu cầu vòng quan vũ. Chúng nó không có hồn phách, nhưng ủng có trí khôn. Chúng ta hiện tại bị một cái bộ lạc loại này quái điểu vây ở trong pháo đài cổ, kiên trì không được bao lâu. Mạc Phàm nói tóm tắt, lấy ngựa chết làm ngựa sống, chỉ mong vô sự không biết Linh Linh có thể giúp được chính mình. Nghe được Mạc đặc tướng quân lời nói này, mỗi người trong lồng ngực phẫn nộ lập tức liền nhiên lên. Đây chính là buộc bọn họ ra đi chịu chết. Quái điểu bộ lạc, đừng nói là bọn họ đám người kia, mặc dù tha một nhánh đại quân đội đến, cũng chưa chắc có thể đưa chúng nó hết mức tiêu diệt, duy nhất có thể dựa dẫm chính là thành thị phòng ngự. Bọn họ không nghĩ tới cái này Mạc đặc tướng quân sẽ máu lạnh như vậy tàn khốc, cái kia trong lời nói vốn là để bọn họ không thể không chết. Quốc gia các ngươi chính mình không có xử lý tốt yêu ma mầm họa, dựa vào cái gì muốn chúng ta đến phụ trách nhiệm này? Nam Giác có chút tức giận nói. Hừ, chúng ta không có nghĩa vụ muốn dùng chính mình tính mạng của tướng sĩ, đến bảo toàn các ngươi, ta chỉ cho các ngươi cuối cùng một phút, lập tức rời đi thành phố này. Mạc đặc tướng quân nói rằng, ngươi, Nam Giác, quên đi, không có cần thiết cùng người như thế lãng phí chúng ta còn sống thời gian. Ngả Giang Đồ nói rằng, ta không đi ra ngoài, ta tuyệt không đi ra ngoài, đi ra ngoài chúng ta phải chết chắc, đều là các ngươi dẫm vào nơi đó, theo ta không hề có một chút quan hệ. Tổ Cát Minh kêu lớn lên, không đi ra ngoài, ta liền hôn tự kết quả các ngươi. Mạc đặc tướng quân mang theo sát ý nói, Tương Thiểu Như cũng nộ không thể dừng, chỉ vào Mạc đặc tướng quân nói, có bản lĩnh ngươi liền đem chúng ta toàn giết. Chúng ta người nơi này cho ngươi giết một cái, chúng ta ở Trung Quốc thế lực sau lưng liền diệt các ngươi bộ tộc, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này, phá tướng quân phía sau có mấy cái quan lớn tính mạng đủ chúng ta trả thù. Tương Thiểu Như cũng là thô bạo, một câu nói thẳng ra vị này Mạc đặc tướng quân kiêng kỵ nhất. Có thể trở thành quốc phủ thành viên, thế lực, sau lưng trên căn bản có thể lung quát một cái quốc gia một nửa giang sơn đại năng. Nếu như giết bọn họ, chính phủ trong lúc đó muốn dẹp loạn việc này. Những kia làm theo ý mình thế lực lớn tuyệt đối không có tốt như vậy nói chuyện, ở bề ngoài bọn họ chắc chắn sẽ không từng làm kích cử động, có thể trời mới biết lén lút sẽ tiến hành thế nào trả thù. Ngươi cho rằng uy hiếp ta hữu dụng sao, chuyện này bản thân liền là các ngươi gây nên. Mạc Đặc cũng không có đem cái kia phân kiêng kỵ biểu hiện ở bên ngoài, như trước lạnh như đường sắt. Có chứng cứ gì? Tương Thiểu Như chất vấn. Không có, nhưng chính các ngươi trong lòng rõ ràng. Mạc Đặc nói rằng, mấy vị, không muốn lại ở đây tranh chấp. Ta nghĩ Mạc Đặc tướng quân cũng là xuất phát từ đối với thành thị an nguy cân nhắc, dù sao cũng là một cái không rơi quái điểu. Chúng ta lợi mã đối phó hải yêu còn có thể, nhưng ứng phó không trung yêu ma nhưng là rất khó. Muốn máu chảy thành sông, thừa dịp còn có một chút thời gian. Các ngươi mau nhanh theo này đường ven biển đi về phía nam diện chạy, nơi đó có một tòa cựu bảo, các ngươi trốn nơi đó, có thể miễn cưỡng chống đỡ một ít thời gian. Các ngươi mau chóng nghĩ rõ ràng, đến tột cùng là nơi nào đắc tội rồi nạp tư thẻ cổ thú. Cố gắng sẽ có một chút hy vọng sống. Áo Tư Thác lời nói ý vị sâu xa nói rằng, Mạc Phàm cũng rõ ràng, kế tục ở đây cùng người tướng quân kia phí lời là không có ý nghĩa. Hắn tham mưu đoàn đã đưa ra vững tin phương châm, hoặc là đem đuổi ra ngoài, hoặc là giết ném đi, ở lại đây chỉ có một kết quả. Cho tới trả thù vấn đề, bọn họ mọi người chết rồi, trả thù đến lại tàn nhẫn thì có ích lợi gì, thế giới này đã không thuộc về bọn họ. Ngả Giang Đồ cũng là ý này. Bọn họ hiện tại nhất định phải rời đi, Mạc Đặc tướng quân là giết ý đã quyết, muốn trả thù, vậy cũng là chờ mọi người sống sót suy nghĩ thêm chuyện trả thù. Ai, Mạc Đặc tướng quân, chúng ta làm như vậy xác thực không đúng, huống chi chuyện này chúng ta đều chưa hề hoàn toàn khảo chứng có, hay không do bọn họ gây ra đó. Áo Tư Thác nói rằng, ta không thèm để ý sự sống chết của bọn họ, ta chỉ để ý ta bảo vệ thành thị có hay không an toàn. Mạc Đặc nhìn kỹ đám kia, đã lục tục rời đi hoàng gia Phèo Ly bội pháo đài người Trung Quốc. Cũng không có bất kỳ hối hận tâm ý, nhưng chúng ta cũng không phải trốn tránh cái vấn đề này, giả như là tự chúng ta công dân gây nên, lẽ nào cũng đem tung đi không? Chúng ta tại sao muốn sống ở đối với nạp tư thẻ sợ hãi bên trong, mà không phải đi giải quyết triệt để nó? Áo Tư Thác nói rằng nói tới nhẹ, sẽ có bao nhiêu người nên vì này chảy máu hy sinh. Mạc Đặc nói rằng, ta biết người quyết định này cũng không sai, nhưng ta chỉ là ở lo lắng chuyện càng đáng sợ. Áo Tư Thác nói rằng, Mạc Đặc tướng quân không nói gì thêm, hắn ngẩng đầu lên, con mắt nhìn kỹ giữa bầu trời cái kia khác nào một khối sợ hãi màn sân khấu, như thế che đậy tới được quái điều đám mây. Ánh nắng tươi sáng thành thị dần dần tối tăm, yên tĩnh hải dương bị ầm ĩ khắp trốn sông vào, Lợi Mã thành thị đám người đã nhìn thấy này khiếp sợ một màn, dồn dập lộ ra vẻ khó tin. Chúng nó dọc theo đường ven biển bay qua, thành thị cùng người bị chúng nó làm như không thấy. Chúng nó ở truy đuổi, bay qua hoàng gia pheo ly bội pháo đài, bỏ ra một cái để các pháp sư chạy trối chết đáng sợ hình bóng. Đường ven biển dài dòng, Áo Tư Thác nói tới cái kia bỏ đi cựu bảo làm thế nào cũng không có tìm được, theo toàn bộ quái điểu bộ lạc càng ngày càng gần. Đại gia nói liên tục tâm tư đều không có, chỉ muốn mau sớm thoát khỏi chúng nó. Bước vào quốc gia này không bao lâu, bọn họ hãy cùng gặp nguyền rủa giống như vậy, bất luận chạy tới chỗ nào, những này quái điểu đều đi theo sát nút, mỗi khi cho rằng nào sẽ là một lần cuối cùng, nhưng ở suýt chút nữa quên mất chuyện này lần thứ hai đột kích, đáng sợ đến cực điểm. Ở mặt trước, nhìn thấy rồi, chạy ở phía trước nhất Lê Khải Phong hô lớn. Mọi người rốt cục ở một mảnh đá ngầm than phụ cận nhìn thấy một tòa cự bảo. Đó là một tòa khảm nạm ở hải nhai trong lúc đó cổ lão kiến trúc, có bộ phận khu vực thậm chí ngâm ở trong nước biển. Áo Tư Thác xác thực không có lừa gạt đại gia, tòa này pháo đài cổ địa hình rất tốt, có thể giải quyết đại gia bốn phía nghênh địch cảnh khốn khó, có thể để cho bọn họ hơi hơi trì hoãn một thoáng tử vong thời gian. Nhảy vào đến hải nhai trong pháo đài cổ không có một bóng người, toàn bộ kiến trúc cũng là Tây Ban Nha phong cách, bảo tồn đến đối lập hoàn hảo. Đi vào trước. Ngả Giang Đồ mang theo đại gia nhảy vào đến này hải nhai trong pháo đài cổ. Hải nhai pháo đài cổ vật liệu đá rất kiên cố, quái điểu môn trong thời gian ngắn rất khó đưa chúng nó phá hủy, nhưng tùy ý những kia quái điểu xâm mổ cũng là không được, một khi toàn bộ pháo đài cổ bị chúng nó va nát, đại gia đem không có bất kỳ chỗ ẩn thân. Có kết giới, cái này pháo đài cổ có kết giới, các ngươi cho ta tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ, ta để kết giới thức tỉnh, nó có thể cho là chúng ta chống đỡ một quãng thời gian. Nam Giác mới vừa đi vào đến pháo đài cổ sau, ngay lập tức sẽ phát hiện cứu mạng đồ vật. Pháo đài cổ kết giới, này đối với chúng nó tình huống bây giờ tới nói quá trọng yếu rồi. Vừa nghe đến còn có hy vọng, đại gia tự nhiên cắn răng kiên trì, Ngả Giang Đồ cấp tốc đem mọi người phân công đến pháo đài cổ mỗi cái vị trí. Mặt trái là hải nhai, phía dưới là hải dương, hai bên càng có pháo đài cổ phòng ngự hậu lũy. Hiện tại đại gia chỉ cần ngăn cản trụ một mặt kẻ địch, còn không đến mức không hề có một chút chiến đấu chỗ trống. Phân hai tổ thủ, bằng không chúng ta không bao lâu ma năng sẽ khô cạn. Ngả Giang Đồ nói rằng, mấy người chúng ta trước tiên thủ, các ngươi đi bên trong sưu tầm một thoáng, đem có thể sử dụng đồ vật đều tìm ra. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm, Tương Thiểu Nhứ, Triệu Mãn Duyên, Giang Dục, Nam Vinh Nghê trở thành một tổ, toàn lực ở pháo đài cổ vào miệng, lối vào chống đối, những người còn lại nhất định phải bảo tồn thể lực. Ngả Giang Đồ dẫn dắt những người khác cấp tốc tiến vào trong pháo đài cổ trước đây chính là phòng thủ cứ điểm, hẳn là ngoại trừ Nam Giác nói cái kia kết giới ở ngoài, còn có thứ khác. Có thể lấy ra lấy hết ra dùng, tính mạng du quan thời điểm, ai cũng sẽ đem hết toàn lực. Nhiều như vậy quái điểu, bọn họ căn bản được không được bao lâu, chết tiệt, những này điểu đến cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Quan Ngư phẫn nộ mắng to. Quỷ mới biết, ngược lại khẳng định không phải ta, cố gắng ta đi ra ngoài, chúng nó sẽ không truy ta. Tổ Cát Minh nói rằng, ngươi có thể đi thử xem. Ngả Giang Đồ nghe được sự oán trách của bọn họ, lạnh lùng nói. Tổ Cát Minh lập tức liền câm miệng, hắn còn thật không dám đi thử nghiệm, mặc dù bọn hắn này một đội người tụ lại cùng nhau như thế sẽ bị này, quái điểu bộ lạc cho giết chết, có thể như vậy hắn cũng hy vọng chính mình là cuối cùng tử cái kia. Nơi này có một ít còn lại ma thạch, kết giới cần năng lượng, những này ma thạch sẽ có tác dụng. Lê Khải Phong nói rằng, ân, muốn làm hết sức nhiều lắm, chống đỡ một cái pháo đài cổ phòng ngự kết giới, năng lượng tiêu hao tương đối lớn. Ngả Giang Đồ nói rằng, chúng ta động tác mau mau, bọn họ 5 người chống đỡ không được bao lâu. 20 phút tối hơn nhiều, 20 phút có thể khôi phục bao nhiêu ma năng. Tên khốn kia Mạc Đặc tướng quân, ta nếu như chết ở nơi này, nhất định lưu di chúc để nhà ta người đem toàn ra cho ăn cắp. Quan Ngư tức đến nổ phổi mắng. Dù sao cũng tốt hơn hiện tại ra đi chịu chết, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm, những này quái điểu là ở truy chúng ta, ngươi đều có thể lấy ở lại trong thành thị. Giang Dục nhìn vẫn tùy tùng đại gia đến pháo đài cổ đến Mạc Phàm, trong lòng có chút hổ thẹn. Cùng vẫn đang mắng người Tổ Cát Minh so với, Mạc Phàm so với loại kia liền biết gọi, cùng chửi rủa cạn bã được rồi không biết bao nhiêu vạn lần. Tương Thiểu Nhứ, Nam Vinh Nghê, Triệu Mãn Duyên tự nhiên cũng rõ ràng, muốn nói có thể sống sót, cái kia cũng chỉ có không có tiến vào nạp tư thẻ cấm địa Mạc Phàm,

Trở lại trong pháo đài cổ nghỉ ngơi, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Tương Thiểu Nhữ, Giang Dục, Nam Vinh Nghe năm người đều có chút sức cùng lực kiệt, liền một cái quân khu bộ đội phái lại đây, đều không nhất định có thể dẹp loạn như vậy quái điểu bộ lạc, chỉ bằng vào bọn họ này, mấy cái học viên có thể chống đỡ đến hiện tại thật sự rất không dễ dàng. Làm sao bây giờ, coi như kết giới dựng đứng lên, những này quái điểu không tiêu tan, chúng ta hay là muốn tử, căn bản không có ai có thể cứu đạt được chúng ta. Giang Dục nói rằng, đáng chết, những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Mạc Phàm mắng một câu, không có hồn phách, đây chính là tối địa phương cổ quái một trong. Hiện tại chuyện quá khẩn cấp, đại gia đều đối mặt nguy hiểm đến tính mạng, ác ma hệ sức mạnh cố gắng có thể cứu mạng, có thể vấn đề chính là ở những này quái điểu không có hồn phách, tiểu cá trạch trụy không thể thu thập chúng nó tàn hồn đến cung cho ác ma, thật khó mà nói chính mình sẽ làm ra cái gì chuyện đáng sợ đến. Sự ngưng tụ tà châu bên trong năng lượng lại chỉ bổ sung 1/3, như trước không đủ hóa thân ác ma. Huống chi, ác ma hệ sau khi, tu vi của chính mình còn phải giảm xuống. Nói chung, ở đây căn bản là không có cách triển khai ác ma lực, cái kia thật cũng chỉ có tọa chờ chết ở đây. Chúng ta cũng không biết, chúng ta chính là đi nhầm vào một người tên là Nạp Tư Thẻ Cự Họa địa phương. Giang Dục nói rằng, máy truyền tin có thể sử dụng sao? Mạc Phàm hỏi, chúng ta không được, bất quá cái này cự pháo đài bên trong hẳn là có máy vi tính loại hình, cũng có máy phát điện, chính là không biết tín hiệu làm sao. Tương Thiểu Như nói rằng, Mạc Phàm hừng hực chạy đến trung tâm chỉ huy, tìm tới một đài có thể khởi động máy vi tính. Rất hiển nhiên, nơi này cũng chưa hề hoàn toàn bỏ đi, liền mạng lưới đều còn bảo tồn. Chỉ là quái điểu nếu là đem toàn bộ nhai phá hủy, cái kia e sợ liền phát điện đều không làm được. Linh Linh, Linh Linh, mau ra đây cứu mạng. Mạc Phàm cho Linh Linh phát thư cầu cứu tức. Linh Linh máy vi tính bên người, nàng trực tiếp mở ra video trò chuyện, video bối cảnh là sơ trung lớp học. Người ở nơi nào đây, như một cái trụ sở quân sự. Linh Linh cũng nhìn thấy Mạc Phàm bên kia cảnh tượng, không hiểu hỏi. Ta gửi đi vị trí cho ngươi, giúp ta tra một chút loại này quái điểu. Còn có đây là quái điểu trên người rớt xuống màu cầu vòng quan vũ. Chúng nó không có hồn phách, nhưng ủng có trí khôn. Chúng ta hiện tại bị một cái bộ lạc loại này quái điểu vây ở trong pháo đài cổ, kiên trì không được bao lâu. Mạc Phàm nói tóm tắt. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, chỉ mong vô sự không biết Linh Linh có thể giúp được chính mình. Mạc Phàm, cái kia thời gian chi dịch ngươi còn mang ở trên người sao? Linh Linh chăm chú hỏi. Mang theo, vật này hữu dụng không? Mạc Phàm dò hỏi. Mấy ngày nay ta tra một chút có quan hệ thời gian một ít thuyết pháp, ở những quốc gia khác một ít lịch sử trong tài liệu có tương tự đồ vật, nhưng ta không xác định nó có thể hay không đưa đến hiệu quả. Ngươi tình huống bây giờ khẩn cấp, cũng chỉ có thử một lần. Linh Linh nói rằng, thử một lần, vật này làm sao thí? Mạc Phàm nói rằng, Linh Linh muốn tra quái điểu sự tình, cái kia cũng cần thời gian. Vấn đề hiện tại Mạc Phàm bọn họ tối không chịu được thời gian tiêu hao, trời mới biết cái kia kết giới đến cùng có thể chống đỡ thời gian bao lâu. Người có thể đem nó cho rằng là một loại ngắn ngủi ký thúc chất kích thích, tựa hồ cũng không thể tác dụng với người, nhưng có thể sẽ đối với một số sinh vật lên phản ứng. Linh Linh nói rằng, một số sinh vật, ngươi là muốn ta đem những này thời gian chi dịch tung hướng về những kia quái điểu. Mạc Phàm nói rằng, không không không, làm như vậy các ngươi liền triệt để xong đời. Ngươi có thể mang thời gian chi dịch đưa cho ngươi triệu hoán thú uống xong, nói thí dụ như con kia ô lang thú, hoặc là tiểu viêm cơ, giả như ta suy đoán không có sai. Này thời gian đêm có thể cứu tính mạng của ngươi. Linh Linh nói rằng, ngươi xác định vật này có thể cho khế ước thú uống. Mạc Phàm nói rằng, có thể, chí ít sẽ không có tác dụng phụ. Quái điểu sự tình ta sẽ mau chóng giúp ngươi tra, có thể ngươi cũng đến sống đến ta tìm tới vốn có cùng đáp án thời điểm. Còn có cái kia từ quái điểu, trên người rơi xuống màu cầu vòng quan vũ đập trưng rõ ràng hình ảnh phân phát ta. Trước hết như vậy, ngươi tự cầu phúc. Linh Linh nói rằng, Linh Linh dành cho Mạc Phàm một cái mô phỏng cái nào cũng được phương án giải quyết, để Mạc Phàm có chút giở khóc giở cười. Thời gian chi dịch cho tiểu viêm cơ uống xong có thể lên tác dụng gì à? Bất quá, Mạc Phàm hiện tại cũng chỉ có thể chiếu Linh Linh nói làm, chuyện quá khẩn cấp. Hoàng gia Pheo Ly bội pháo đài, Mạc Đặc tướng quân đứng ở vọng trên lầu tháp, ánh mắt nhìn kỹ xa xa cái kia che kín bầu trời quái. Lâu như vậy rồi, quái điểu tại sao vẫn không có tản đi? Hắc quân phục nữ tham mưu nói rằng, có thể bọn họ còn sống sót. Áo Tư Thác nói rằng, cái kia làm sao có khả năng, đều đã qua thời gian dài như vậy, ngươi cảm thấy một đám hơn 20 tuổi ma pháp sư có thể chống lại đạt được như vậy, khổng lồ quái điểu bộ lạc. Hắc quân phục nữ tham mưu nói rằng, bọn họ có thể so với chúng ta tưởng tượng mạnh mẽ và kiên cường. Áo Tư Thác nói rằng, hay là muốn chết? Bọn họ chết rồi, những này Nạp Tư Thẻ quái điểu sẽ biến mất. Tất cả gió êm sóng lặng. Mạc Đặc tướng quân rất khẳng định nói. Hắn thừa nhận, những người trẻ tuổi này so với bọn họ tưởng tượng phải cường đại hơn, pháo đài cổ hoàn mỹ phòng ngự vì bọn họ tồn tại tranh cướp một chút thời gian, có thể vậy thì như thế nào, bọn họ xúc phạm ở bí mật khác nào tử như thần tồn tại, không có ai có thể cứu đạt được chúng nó. Hải nhai đã bị va chạm đến bắt đầu bóc ra, cảm giác toàn bộ pháo đài cổ muốn hoàn toàn rơi vào đến bên trong đại dương, lảo đảo. Kết giới khoan thai đến muộn, bao phủ ở toàn bộ pháo đài cổ phía trên, cũng đem tàn tạ không thể tả hải nhai bảo vệ đi vào. Hiện ra ánh sáng màu vàng óng kết giới bạc mỏng như giấy, mang cho không được quốc phủ đội ngũ mọi người nửa điểm cảm giác an toàn. Đại gia ngồi ở trong pháo đài cổ, duy trì mệt mỏi trầm mặc, ngoại trừ bên ngoài tiếng chim hót đuổi tới ngàn nói chói tai chớp giật đồng thời gào thét. Ở ngoài, ở tại trong pháo đài cổ mọi người nhưng hoàn toàn tĩnh mịch. Liền như vậy sao? Mục Đình Dĩnh tựa ở trụ một bên, từ trong ánh mắt của nàng có thể nhìn thấy cái kia phân không cam lòng. Nàng sinh mệnh đặc sắc nhất thời khắc vừa mới bắt đầu, nhưng phải ở chỗ này không hiểu ra sao chết. Trên thực tế Mục Đình Dĩnh loại tâm tình này những người khác cũng đều đặc biệt mãnh liệt, bọn họ có thể đều là quốc nội thiên chi kiêu tử. Đại diện cho quốc gia tham gia rực rỡ ong ánh phép thuật chi tranh, kết quả nhưng bị một đám quái điều bức bách trốn ở chỗ này, kết giới vừa vỡ, liền muốn bị tươi sống phân thực. Kết giới sau khi kết thúc, đại gia phân công nhau trốn đi. Ngả Giang Đồ đưa ra đề nghị này. Ý tứ của những lời này là, có thể sống sót mấy cái liền sống sót mấy cái, cố gắng những này quái điều đối với trong đội ngũ một ít người cũng không có hứng thú. Có thể ai cũng biết này vẫn là lừa mình dối người, quái điều đại quân số lượng nhưng là có gần 10 vạn, bất kể như thế nào phân tán chạy trốn, như trước là bị chúng nó lông chim cùng móng vuốt cho bao phủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, như thế bó tay toàn tập Mạc Phàm ngồi ở một bên khác, lặng lặng nhìn kỹ Tiểu Viêm Cơ. Thời gian chi dịch đã cho ăn nàng uống xong. Có thể Tiểu Viêm Cơ cũng chưa từng xuất hiện phản ứng chút nào, nàng chớp mắt to, cùng Mạc Phàm ở nơi đó làm chừng mắt. Làm sao, ngươi lẽ nào kỳ vọng như vậy một đồ vật nhỏ có thể cho ngươi mạng sống? Quan Ngư chào phúng một câu, ta lười ở vào thời điểm này cùng ngươi loại này ngốc phí lời. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất cách ta xa một chút. Mạc Phàm không chút khách khí dáng trả nói, hừ, đại gia đều phải chết, ngươi hà tất ở đây giả vờ thanh cao? Quan Ngư nói rằng, vì lẽ đó ngươi liền phá quán tử phá xuất. Quá tới chỗ của ta muốn chết, cuối cùng nửa giờ ngươi cũng không cố gắng quý trọng, ta không ngại đưa ngươi đi ra ngoài. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm không tiếp tục để ý Quan Ngư, như trước ngồi ở chỗ đó chờ đợi, lánh lánh. Tiểu Viêm Cơ cũng cảm thấy có chút hổ thẹn, nàng kỳ thực rất muốn giúp bận bịu, cũng rất muốn giúp Mạc Phàm đem bên ngoài những kia quái điểu toàn bộ đánh đuổi. Có thể nàng thực lực bây giờ, căn bản đối phó không được nhiều như vậy quái điểu, lại như lúc trước ở tử môn thời điểm, đối mặt cái kia khổng lồ số lượng thi hải. Nó có thể giết đến như trước có hạn. Tiểu Viêm Cơ một thương tâm, liền hướng Mạc Phàm trong lồng ngực xuyên, phát sinh dường như tiểu cô nương khóc rưng rức như thế kéo dài âm thanh. Không có chuyện gì, không hiệu quả cũng không liên quan, ngược lại ngươi không có việc gì. Ta đại khái cũng không có sao chứ. Mạc Phàm trấn an Tiểu Viêm Cơ nói. Hiện tại Mạc Phàm chỉ có thể cầu khẩn Hải Dương chỗ có đủ nhiều hải yêu bộ tộc, bộ lạc, bằng không khối này bí mật trên đại lục liền có thể đối mặt một hồi tai nạn. Cái này tai nạn cũng không phải là bắt nguồn từ với quái điểu, mà là một cái cần đầy đủ linh hồn trả nợ ác ma. Kết giới. Muốn nát. Ta không muốn chết ta còn không muốn chết. Bạc nhược kết giới rốt cục không chống đỡ nổi, có thể cảm giác được toàn bộ pháo đài cổ đột nhiên bị một hồi mưa xối xả chi thạch, cho cuồng tạp giống như vậy, kiến trúc kịch liệt lay động, sụp xuống, nát tan. Lánh lánh. Tiểu Viêm Cơ bỗng nhiên phát sinh có chút dài dòng tiếng kêu. Nghe tới như là một ca khúc giao cuối cùng âm cuối, phi thường dễ nghe êm tai. Mạc Phàm chính ôm Tiểu Viêm Cơ, mà Tiểu Viêm Cơ thân thể không tên nóng lên, năng đến Mạc Phàm đều có chút không dám đi đụng vào nàng. Màu nâu kiếp viêm lập tức không bị khống chế cuốn lên, đem Tiểu Viêm Cơ toàn bộ xinh xắn lanh lợi thân thể đều cho bao vây lấy. Mạc Phàm, ngươi Tiểu Viêm Cơ làm sao? Giang Dục, Nam Giác, Tương Thiểu như bọn người kinh ngạc nhìn sang. Kiếp viêm khí thế hùng hổ, hầu như thiêu đốt thành một cái dâng trào tiểu núi lửa. Cũng đã không cách nào thấy rõ thân ở trong đó Tiểu Viêm Cơ thân thể. Mạc Phàm cũng ngơ ngác nhìn Tiểu Viêm Cơ, đến ra một cái kết luận chính là, thời gian chi dịch lên hiệu quả rồi. Cột lửa càng phun càng cao, dĩ nhiên trực tiếp đánh xuyên qua phía trên thạch đỉnh, lập tức vọt tới giữa bầu trời. Ngọn lửa hừng hực mang theo xoay tròn, còn như du long phi thăng, xuyên qua cái kia màu nâu liệt diễm rong tương. Mạc Phàm mơ hồ bên trong nhìn thấy cái kia ở khác nào hỏa cơ rong cốt Tiểu Viêm Cơ thân thể một cái đường viền. Tiểu Viêm Cơ thân thể chính đang sinh trưởng, từ một cái búp bê sứ bình thường tiểu cô nương, cấp tốc ở ngọn lửa hừng hực tắm rửa bên trong biến thành một cái dáng người yểu điệu, mang theo trang nghiêm cùng thánh khiết hỏa con gái. Ngọn lửa như tiên nữ Chu Y, bay lượn lờ ở Tiểu Viêm Cơ eo người, hỏa vũ tóc dài rối tung tuyệt diễm, thiêu đốt một loại thần thánh mị lực, khiết đủ dẫm ngọn lửa hừng hực chi thảm, không nhiễm nửa điểm thế gian bụi bặm. Chuyện này, Đây là... Mạc Phàm nhìn ra ngây người. Đối mặt này một hình ảnh, Mạc Phàm kỳ thực cũng không xa lạ gì. Lúc trước ở mở ra ác ma hệ sức mạnh thời điểm, Mạc Phàm liền tỉnh lại hỏa diễm hồn ảnh, sau lưng của hắn rõ ràng là như vậy. Một vị xuất trần tuyệt diệu lại ngọn lửa hừng hực cuồng nhiên nữ thần hình bóng. Mạc Phàm lúc trước liền suy đoán cái kia hay là Tiểu Viêm, cơ cuối cùng trưởng thành hình thái. Mạc Phàm gặp cô độc bảo vệ ở trước nguyên bắc giác đỉnh, bằng trên núi hỏa diễm ma nữ, vốn tưởng rằng Tiểu Viêm cơ sau khi lớn lên hẳn là, cũng là hỏa diễm ma nữ gừng phượng như vậy, nhưng Mạc Phàm triệt để lầm. Hỏa diễm ma nữ gừng phượng vẻn vẹn là người bảo vệ, nàng cũng không phải là Viêm cơ, chân chính Viêm cơ, hẳn là Mạc Phàm bây giờ nhìn đến bộ dáng này. Nàng ẩn thân với ở một mảnh cực nóng, nóng bỏng liệt diễm bên trong. Liền dường như nhìn chăm chú một cái đứng ở màn tre sau lưng nữ vương, nàng tuyệt thế độc lập khí chất cùng cái kia mỹ đến như tinh linh, bình thường thướt tha bóng người, như trước mang cho người ta cực cường thị giác xung kích cùng tâm linh chấn động. Viêm cơ, đây chính là thời điểm chín viêm cơ, phía trên thế giới này độc nhất vô nhị hỏa con gái vương. Nguyên lai thời gian chi dịch là hiệu quả như thế này, để thời gian đột nhiên tăng nhanh, để sinh mệnh trong khoảng thời gian ngắn rộng mở trưởng thành. Mạc Phàm mừng rỡ kêu lên. Cứ việc chỉ là ngắn ngủi duy trì, có thể đôi này, chuyện này đối với Mạc Phàm tới nói đã được rồi. Chân chính viêm cơ, Mạc Phàm như thế nào sẽ không chờ mong nàng hỏa lực lượng lượng. Đội ngũ những người khác mỗi một người đều xem choáng váng, trước đây không lâu còn chỉ là một cái tiểu manh vật viêm cơ dĩ nhiên, trong nháy mắt hóa thân làm khiến lòng người sinh thấp kém tâm ý hỏa con gái vương, cái kia khí tức mạnh mẽ để tất cả mọi người có chút khó có thể tin. Mạc Phàm, ngươi làm thế nào đến? Giang Dục càng là trợn mắt líu lưỡi, tương tự là triệu hoán hệ pháp sư, Giang Dục từ không nghĩ tới Mạc Phàm tiểu viêm cơ lại vẫn chỉ là tuổi thơ kỳ, càng không nghĩ đến tên tiểu tử này hoàn toàn hình thái sẽ như vậy khiếp sợ. Lánh lánh, tiểu viêm cơ âm thanh cứ việc vẫn cứ dễ nghe như vậy, nhưng rất rõ ràng nhiều hơn mấy phần trầm thấp cùng dài lâu rất nhiều, ít đi mấy phần lanh lảnh, nhiều hơn mấy phần uy nghiêm, hoàn toàn chính là trong veo Lori cùng đoan trang ngự tỷ khác biệt, biến hóa này để Mạc Phàm cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hình thái là phát sinh thay đổi, có thể Mạc Phàm có thể cảm giác được Tiểu Viêm, cơ tâm tính không có thay đổi bao nhiêu, nàng mang theo giả cái kia bay lượn liệt diễm phi chủ liền như vậy nhẹ nhàng lại đây, vẫn là muốn một con va vào Mạc Phàm trong lồng ngực muốn ôm một cái. Cũng còn tốt, nàng một thân bá đạo như vương kiếp viêm cũng sẽ không đối với Mạc Phàm, tạo thành thương tổn, đổi lại là những người khác, phòng trừng trong nháy mắt đốt thành mảnh xương vụn rồi. Trước tiên đừng chán, chúng ta đem bên ngoài phiền toái lớn giải quyết. Mạc Phàm thật là có điểm không quen, tiểu khuê nữ thoáng qua trưởng thành, mặc dù như trước là toàn thân hỏa thân thể, nhưng xác thực mỹ đến không gì tả nổi. Tiểu viêm cơ, nha, viêm cơ nữ thần gật gật đầu, cuốn lên một đoàn liệt diễm vòng xoáy liền trực tiếp xông ra vướng bận pháo đài cổ, đón lấy giữa bầu trời cái kia quái điểu bộ lạc. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vù vù. Kiếp viêm như một đóa hoa sen, ở pháo đài cổ bầu trời diễm lệ tỏa ra mở. Chỉ là này hoa sen đường kính trực tiếp khoách đại vượt quá 300 mét, khiến người ta cảm thấy đỉnh đầu bầu trời lập tức liền phần diện. Này tỏa ra hỏa liên chính là viêm cơ nữ vương kết quả, hàng ngàn con quái điểu ở một giây đồng hồ không tới thời gian hóa thành tro tàn, chỉ còn lại dưới mấy mảnh máu cầu vòng quan vũ. Mẹ nó, vung tay lên diệt hàng ngàn con. Giang Dục cả kinh cầm đều không đóng lại được rồi. Hỏa liên hình thành cũng không như trong tưởng tượng dài rằng giặc thi pháp, càng không có hàm nghĩa kỹ năng bình thường ấp ủ. Thật giống như là viêm cơ nữ vương tay ngọc ở trong không khí nhẹ nhàng phất một cái, liền một đóa hủy diệt cấp hỏa liên liền đang quái điểu quần bên trong nổ tung, nguyên bản tràn đầy lông chim cùng móng vuốt bầu trời nhất thời chỗ trống một khối. Ninh, như cao bằng ca hát sướng, cái kia đơn độc một thanh âm giai điệu nhất thời vang vọng ở trời cao bên trong, viêm cơ nữ vương không có sử dụng hệ lửa năng lực, mà là sử dụng hệ không gian sức mạnh. Không gian đột nhiên trở nên trầm trọng, bay lượn quái điểu môn cánh vỗ đến càng ngày càng vất vả, cũng không lâu lắm. Một đám lớn quái điểu không tên hướng về đá ngầm bên trong rơi xuống. Trọng lực. Tiểu viêm cơ là đang lợi dụng trọng lực, nát tan những này quái điểu bay lượn. Quái điểu xếp hàng va về phía trên đá ngầm, máu bắn tung tóe, để bảo đảm chúng nó sẽ không lại bay đến không trung tác quái. Viêm cơ nữ vương càng là hướng về đá ngầm bên trong đại dương thở ra một hơi tức. Khí tức cực nóng, càng mang theo mạnh mẽ khí lưu, trong nháy mắt đem đá ngầm hải dương đốt thành một mảnh to lớn biển lửa vòng xoáy. Những kia bị trọng lực lôi kéo đến trên mặt đất quái điểu, như mạch cốc như thế bị thu được cái sọt bình thường biển lửa trong nước xoáy. Mật, quái điểu trong đại quân, một con quan vũ tung bay chim lớn phát sinh cảnh cáo tiếng kêu. Nó lông chim so với cái khác quái điểu đều tươi đẹp hơn nhiều lắm, đặc biệt là cái kia tung bay hiện ra lưu tuyến cảm quan vũ, lập tức cho thấy nó là quái điểu trong đại quân đầu mục một trong. quái điểu đầu mục cũng không bị ảnh hưởng của trọng lực, nó hai cánh mở ra hoàn toàn đã đạt đến một chiếc phi cơ chở hành khách độ rộng. So với Mạc Phàm, ở trên máy bay gặp phải con kia truy đuổi máy bay quái điểu càng lớn hơn số 1, là thống lĩnh cấp. Đại gia một chút liền từ quái điểu trong đại quân nhìn thấy cái này, Hạc đứng trong bầy gà bình thường ra hỏa, không khỏi hít vào một hơi. Từ cái tên này khí tức là có thể cảm giác được, này quái điểu đầu mục so với đại gia trước gặp phải thống lĩnh cấp sinh vật đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như nó sớm một chút hướng bọn họ phát động công kích, bọn họ đã sớm không chống đỡ nổi. Viêm cơ nữ vương cặp kia sáng sủa chi mâu đã khóa chặt quái điểu đầu mục. Nàng cũng không giống nhau, không chờ quái điểu đầu mục tới gần, hai tay trùng điệp để ở trước ngực, nhàn tĩnh như họa niệm nổi lên hỏa chi thần chú. Lánh! Hỏa chú hiện ra từng cái phù hiệu màu đỏ, lít nha lít nhít xuất hiện ở viêm cơ nữ vương chu vi. Bỗng nhiên, hết thảy hỏa chú bắt đầu cháy rừng rực, chúng nó đốt thành ngọn lửa hừng hực thình lình tạo thành một cái, như thế nắm giữ cánh thiên điểu. Viêm cơ nữ vương triệt để biến ảo thành một con to lớn ngọn lửa hừng hực thiên điểu, cái kia phân cao ngạo cùng cao quý hoàn toàn nghiền ép quái điểu đầu mục, khác nào phượng hoàng cùng một con gà trống chênh lệch. Ngọn lửa hừng hực thiên điểu cánh vỗ một cái, vô số hỏa vũ loang lổ bay tán loạn, nó nghiêng xen vào tràn đầy quái điểu trường thiên, cắt ra một cái rực rỡ đến phi hành quỹ tích, đốt thành không trung chi kiều. Ngọn lửa hừng hực thiên điểu chỗ đi qua một mảnh cho tàn, hàng ngàn con quái điểu ở vẫn chưa hoàn toàn chạm được ngọn lửa hừng hực thiên điểu thân thể thời điểm, liền biến thành tro bụi. Mà vậy chỉ đổ thừa đầu chim mục, đang nhìn đến như vậy khí thế bàng bạc hỏa diễm thiên điểu đánh tới thời điểm, liền triệt để thất kinh, đánh cánh bắt đầu chạy tứ tán. Có thể tốc độ của nó không thể nhanh hơn viêm cơ nữ vương, tinh khiết nhất liệt diễm cuốn qua. Con quái điểu này đầu mục thân thể lập tức liền bốc cháy lên, thiêu đến tiếng kêu rên liên hồi. Căn bản không phải một cấp bậc. Được. Thật mạnh. Nhìn thấy quái điểu đầu mục bị viêm cơ nữ vương ở điều quần bên trong song ngược, đại gia càng khó có thể hơn diễn tả bằng ngôn từ nội tâm chấn động. Bọn họ lại nhìn chờ Mạc Phàm thời điểm. Hãy cùng xem chúa cứu thế như thế, ở đại gia đều cảm thấy phải ở chỗ này là mất mạng thời điểm. Mạc Phàm cái này chúa cứu thế lại hô hoán ra như vậy, một cái hỏa diễm thiên nữ đem thế, trừng trị những này hung hăng kiêu ngạo, không giảng đạo lý quái điểu. Hỏa nhiễm trường thiên, viêm cơ nữ vương rất tức giận, thướt tha thân thể như vậy bắt đầu xoay tròn. Một cái dọa người liệt hoàn liền khuếch tán đi ra ngoài, liền lại là mấy ngàn con quái điểu chết đi. Phải biết bọn họ đám người kia phấn tử chống lại, tổng cộng đánh chết quái điểu phòng chừng cũng là 7-8 ngàn. Phần lớn còn đều là nô bộc cấp. Có thể viêm cơ nữ vương 3-4 hỏa diễm kỹ năng thả ra ngoài, liền ở không tới một phút thời gian trong tiêu diệt bọn họ trước tổng. Phần này sức mạnh mạnh đến nỗi khó có thể tin, để bọn họ không khỏi hoài nghi. Mạc Phàm này con khế ước thú chẳng lẽ là quân chủ cấp, thống lĩnh hành hạ đến chết. Chiến tướng quần dây, nô bộc cấp hoàn toàn chính là con số, ngoại trừ quân chủ cấp sinh vật có thể làm được ở ngoài, lại còn có cấp bậc gì sinh vật có thể như vậy bệ nghệ tất cả. Quốc phủ trong đội ngũ người tuy rằng đều là thiên chi kiêu tử, nhưng bọn họ cũng không muốn Mạc Phàm, tên biến thái này như thế từng trải qua màu bạc khung chủ, quỷ quân vương, đồ đằng huyền xà, ngọn núi chi thi loại này bá chủ, thống lĩnh cấp sinh vật ở trong mắt bọn họ đã mạnh đến nỗi đáng sợ, quân chủ cấp càng là thấy đều chưa từng thấy. Gần 10 vạn quái điểu đại quân, đối mặt như vậy tai nạn công kích, viêm cơ nữ vương vẫn như cũ ung dung không vội, nghĩ đến cũng chỉ có quân chủ cấp sinh vật có thể làm được rồi. Tiểu viêm cơ so với mẹ của nàng mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi, đây chính là chân chính viêm cơ, trước nguyên bắc giác thiên kiếp con cưng. Nam giác cũng đã kinh động như gặp thiên nhân. Nam giác tốt xấu là chứng kiến quá mức diễm ma nữ gừng phượng bảo vệ tiểu viêm, cơ sinh ra quá trình, hỏa diễm ma nữ gừng phượng lúc trước ở tòa này, mục thị trên núi bày ra thực lực liền rất khủng bố. Không nghĩ tới tiểu viêm cơ hoàn toàn chín muồi sau lại càng mạnh hơn, quân chủ, này nhất định là quân chủ. Lúc này, Nam Giác cũng không khỏi đưa mắt rơi vào Mạc Phàm trên người. Không thể không nói, Mạc Phàm lúc trước dũng cảm cùng việc nghĩa chẳng từ nan làm hắn thu được ngày này, tứ báu vật. Quan Ngư, Tổ Cát Minh hai người này cùng Mạc Phàm triệt để bất hòa người giờ khắc này, ngoại trừ chấn động ở ngoài, càng nhiều chính là lồng ngực muốn nổ tung đố kỵ. Dựa vào cái gì bọn họ ghét nhất người, nhưng ủng có mạnh mẽ như vậy khế ước thú. Cường đại đến có thể lấy sức một người đối kháng một cái quái điểu bộ lạc. Cái cảm giác này gay go đến cực điểm, cảm giác so với chết rồi còn khó chịu hơn. Tướng quân, mau nhìn pháo đài cổ phương hướng. Cái kia, đó là chuyện gì xảy ra? Mạc Đặc tướng quân tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn đường ven biển xa xa. Hỏa hồng, một mảnh hỏa hồng, cái kia màu xanh lam cùng màu xanh lục đan dệt quái điểu đại quân giờ khắc này, chính rơi vào đến một mảnh hỏa hồng bên trong. Cái kia liệt diễm sức nóng cách xa nhau mấy 10 km lan truyền, đến bọn họ nơi này, liền hải dương cũng đã hoàn toàn ấn thành mảnh này đỏ chót. Quái điểu đại quân số lượng chính đang kịch liệt giảm thiểu, thật giống thống trị ngày đó bầu trời đã không còn là những kia lông chim cùng móng vuốt, mà là cái kia đỏ chót hỏa diễm. Thật dày đặc tinh khiết hỏa khí tức, nơi đó đến tột cùng phát sinh cái gì? Áo Tư Thác tỏ rõ vẻ kinh ngạc nói rằng, lẽ nào, những kia đến từ Trung Quốc, các học viên còn nắm giữ cái gì không muốn người biết sức mạnh? Có thể này khó tránh khỏi có chút mạnh mẽ quá đáng rồi. Quái điểu bắt đầu rút đi rồi. Ta thiên, đến cùng phát sinh cái gì, chúng nó chợt bắt đầu chạy trối chết. Vị kia người da đen nữ tham mưu đột nhiên kêu lên sợ hãi. Mạc Đặc tướng quân cùng hoàng gia pháp sư Áo Tư Thác, lập tức hướng về nơi đó nhìn lại, thình lình phát hiện quái điểu quần đang hướng bốn phương tám hướng chạy tứ tán. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, bọn họ như thế nào sẽ tin tưởng? Trốn, một toàn bộ bộ lạc quái điểu, bọn họ dĩ nhiên đào tẩu. Chúng nó đến tột cùng là gặp được vật gì đáng sợ, cần như vậy tập thể chạy trốn, đến tột cùng là cái gì? Đến tột cùng là cái gì? Mạc Đặc tướng quân đều có chút bắt đầu hoảng hốt. Có thể làm cho một toàn bộ quái điểu đại quân chạy tứ tán, tuyệt đối không phải là vật phàm. Tàn tạ không thể tả pháo đài cổ, trải rộng quái điểu môn thi thể, máu tươi đổ đỏ vách núi cùng pháo đài tường, cũng tuyển đỏ phía dưới hải cùng đá ngầm. Chỉ có điều, liệt diễm một trước, nơi này tất cả liền nhìn qua không phải như vậy tàn tạ. Tiểu Viêm Cơ, ngươi đừng truy, trở về, trở về. Mạc Phàm phát hiện không đúng, vội vội vàng vàng hướng về bầu trời hô lớn. Viêm Cơ nữ vương tính khí cũng là táo đến không được, quái điểu đại quân đều chạy tứ tán bốn phía, nàng lại còn truy sát mười mấy cây số, tính toán lại diệt mấy ngàn con. Quái điểu tụ tập cùng nhau thời điểm, giết tốc độ của bọn họ sẽ nhanh rất nhiều, chờ chúng nó bắt đầu trở nên thưa thớt, đồng thời muốn chạy trốn thoán sau, muốn đưa chúng nó tiêu diệt liền có chút khó khăn. Tiểu Viêm Cơ bay trở về, không dính khói bụi trần gian bình thường rơi vào Mạc Phàm bên người. Một thân cực nóng thánh khiết hỏa diễm nhìn qua cao quý như vậy tuyệt diễm, để những kia vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại quốc phụ các thành viên đều duy trì một tấm khó có thể tin mặt. Trước mắt này Viêm con gái vương, đúng là cái kia cả ngày chán ở Mạc Phàm, trong lồng ngực lầm bầm muốn ôm một cái tiểu tử. Chênh lệch không khỏi cũng quá to lớn, hơn nữa mạnh đến nỗi cũng có chút quá bất hợp lý rồi. Mạc Phàm, đây rốt cuộc làm sao? Chuyện gì xảy ra a? Nhà ngươi khuê nữ liền như thế lớn rồi? Triệu Mãn Duyên hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, mở miệng dò hỏi. Ta cũng không biết, ta dùng một loại gọi thời gian chi dịch đồ vật, nói là có thể ngắn ngủi thúc, kết quả là bộ dáng này. Mạc Phàm hồi đáp. Này thúc hiệu quả cũng quá. Nói chung, ngươi nhặt được bảo, nguyên lai chân chính Viêm Cơ như thế nghịch thiên. Triệu Mãn Duyên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngắn ngủi, phòng trừng dược hiệu vừa qua liền biến trở về đi tới. Mạc Phàm nói rằng, Tiểu Viêm Cơ trưởng thành còn cần không ít thời gian, Mạc Phàm. Có thể không tin cõi đời này có cái gì thiên tài địa bảo có thể khuếch đại đến, để Tiểu Viêm Cơ trực tiếp từ tuổi thơ kỳ nhảy qua trưởng thành kỳ, hóa thân làm thành niên kỳ. Thử nghĩ, Viêm Cơ nữ vương vừa nãy bày ra sức chiến đấu nếu là vĩnh cửu, như vậy thời gian chi dịch năng lượng đến khổng lồ tới trình độ nào? Chúng ta sống sót. Giang Dục mở miệng nói rằng, Giang Dục câu nói này nhất thời đánh thức đại gia, Viêm Cơ nữ vương mang cho đại gia quá to lớn chấn động, cho tới suýt nữa quên bọn họ. Bởi vậy đang quái điểu bộ lạc tập kích bên trong còn sống. Cái kia chỉ đến mừng rỡ như điên, để đại gia không khỏi lẫn nhau ôm ấp lên. Nhờ có Mạc Phàm, còn có nhờ có Tiểu Viêm Cơ. Nha, Viêm Cơ nữ vương. Viêm Cơ nữ vương. Ha ha, sau đó tên tiểu tử này chính là ta nữ vương đại nhân rồi. Quả nhiên, thời gian chi dịch là tạm thời, đại khái quá nửa ngày. Đại gia mệt bở hơi tai ngủ một giấc sau, thô bạo uy vũ, cao quý mỹ lệ Viêm Cơ nữ vương dần dần khôi phục thành Mạc Phàm, quen thuộc tiểu manh vật. Tiểu Viêm Cơ nhìn qua rất mệt mỏi, trốn ở Mạc Phàm trong lồng ngực trực tiếp liền ngủ. Mạc Phàm lấy tay sờ thân thể nàng, phát hiện nàng nhiệt độ so với bình thường muốn cao hơn rất nhiều, lại như ôm một cái bị sốt nóng lên bé gái, loại kia nhiệt lượng trước sau đều không xuống được. Mạc Phàm cũng không phải là lần thứ nhất gặp phải tình huống này, nhớ tới lúc trước Tiểu Viêm Cơ từ trẻ con kỳ biến thành tuổi thơ kỳ thời điểm, nàng cũng là bộ dáng này, trên người tiểu hỏa diễm đều là không khống chế được, luôn sẽ đem hỏa diễm loạn tung, làm hại Mạc Phàm bồi không ít tiền. Chẳng lẽ muốn lên cấp? Mạc Phàm xoa xoa nóng lên Tiểu Viêm Cơ, có chút mừng rỡ nói rằng. Mạc Phàm lập tức liên hệ Linh Linh, để Linh Linh đến xác nhận một thoáng tình hình. Thời gian chi dịch xem ra không đơn thuần là một loại ngắn ngủi, thuốc kích thích, mà là quả thật có xúc tiến triệu hoán thú trưởng thành tác dụng. Tiểu Viêm Cơ tuy rằng từ thời điểm 9 lập tức lại trở về tuổi thơ kỳ, nhưng cũng thúc đẩy Tiểu Viêm Cơ trưởng thành. Cái kia chất lỏng ngươi còn có lưu lại sao? Ngươi làm triệu hoán hệ pháp sư. Loại này thời gian chi dịch đối với ngươi có nhiều chỗ tốt. Linh Linh nói rằng, có, Tiểu Viêm Cơ uống 1/3, ta trong tay còn có 1/3. Mạc Phàm nói rằng, giữ lại, làm Tiểu Viêm Cơ dịch nuôi cấy, này có thể để cho nàng mau chóng đến thành niên kỳ. dù sao trưởng thành kỳ nếu là dựa vào ngươi này điểm ma năng nuôi nấng, làm sao cũng phải cái 5, 6 năm. Có này thời gian chi dịch, nên nhanh rất nhiều. Linh Linh nói rằng, Mạc Phàm gật gật đầu, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần hưng phấn kỳ đãi chi ý. Thành niên kỳ tiểu viêm cơ mạnh mẽ, Mạc Phàm là đã được kiến thức, hiện tại tiểu viêm cơ tức sẽ tiến vào trưởng thành kỳ. Nếu có thể nhanh chóng vượt qua trưởng thành kỳ, Mạc Phàm trực tiếp có thể dựa vào viêm cơ nữ vương ngang dọc tứ hải. Chính mình một cái phép thuật cũng không cần vận dụng, kẻ địch liền tan tác thành quân, cái cảm giác này khẳng định phi thường sảng khoái. Mạc Phàm đem tiểu viêm cơ để vào đến khế ước trong không gian, tiểu nha đầu ngủ đến mức rất thục, hoàn toàn không biết thân thể chính đang phát sinh nhỏ bé biến hóa. Linh Linh nói cho Mạc Phàm, tiểu viêm cơ tiếp theo nên tiến vào một cái so với thời gian hơi dài hôn mê, các loại hôn mê sau khi kết thúc hẳn là liền sẽ biến thành trưởng thành viêm cơ, thực lực đó sẽ tiến vào thống lĩnh cấp. Cứ việc không có thành niên kỳ viêm cơ nữ vương làm đến cường đại như vậy, nhưng đối với Mạc Phàm tới nói, tiểu viêm cơ có thể lại một lần nữa lột xác cũng là tương đương mừng rỡ sự tình. Thống lĩnh cấp này đã đủ khiến Mạc Phàm nghiền ép không ít đối thủ. Hoàng gia Phèo Ly bội pháo đài trước đại môn, quốc phủ đội người viên một lần nữa bước vào nơi này, cùng lần thứ nhất tiến vào nơi này thời điểm nói vậy, trên mặt bọn họ càng nhiều chính là phẫn nộ. Các ngươi không có chết. Mạc đặc tướng quân cùng cái khác chúng tham mưu nhìn ra đều há hốc mồm. 10 vạn quái điểu, này quần tuổi trẻ các pháp sư chẳng lẽ có thiên thần giúp đỡ không được, dĩ nhiên thật sự còn sống. Thật là làm cho các ngươi thất vọng rồi. Ngả Giang Đồ lạnh rên một tiếng nói. Vẫn không hỉ không nộ Ngả Giang Đồ lần này cũng là lửa giận nóng ruột, hắn là sẽ không bỏ qua cái này, đem bọn họ trục xuất ra khỏi thành thị Mạc đặc tướng quân. Bất quá Ngả Giang Đồ cũng rõ ràng, lấy sức mạnh của chính bọn họ là không thể lay động vị này thành thị tướng quân. Hắn đã đem chuyện đã xảy ra tặng lại về quốc gia mình, sẽ có người lại đây cùng bọn họ quốc gia bí mật người phụ trách lấy lại công đạo. Người quan chức khó giữ được, chính mình cởi này thân để ta chán ghét quân y, chờ lăn đi tối nghiêm khắc, hoang vu địa phương làm cái biên phòng tiểu binh đi. Tương Thiểu Nhứ càng là trực tiếp, lạnh lùng nói. Mạc đặc tướng quân nghe được một cái đến từ Trung Quốc nữ hài lần này uy hiếp, nhưng không khỏi nở nụ cười. Ngươi đem nơi này xem là chính ngươi quốc gia sao, ta biết các ngươi bối cảnh hùng hậu, có thể đừng quên, nơi này là bí mật, là lợi mã, không phải các ngươi Trung Quốc. Mạc đặc tướng quân thiết mặt nói rằng, coi như vượt một toàn bộ Thái Bình Dương, như thế sẽ làm ngươi trả giá nên có đánh đổi. Nam Giác như thế hào không khách khi nói. Giả như bọn họ những người này sau lưng đơn độc một cái thế lực, muốn vượt quốc tế đối với người như thế tiến hành trừng trị, cái kia xác thực rất khó. Nhưng nếu như là toàn bộ quốc phủ tuyển thủ môn thế lực sau lưng liên hợp lại, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Các ngươi lại đây chính là đến nói chuyện này sao? Vị kia người da đen nữ tham mưu hỏi. Chúng ta đến nắm đồ của chúng ta. Ngả Giang Đồ nói rằng, Áo Tư Thác lúc này mới nhớ tới đến, bí mật huy chương vẫn không có cho bọn họ, liền vội vã bận bịu. Chạy về pháo đài bên trong, cẩn thận từng ly từng tí một mang, tới một viên bọn họ quốc gia tỉ mỉ chế tạo bí mật quốc quán chi chương. Này quốc quán chi chương trên nhưng còn có chúng nó quốc thú, điều khắc đến phi thường cẩn thận, không ít hoàng gia pháp sư đều lấy đeo nó làm vinh. Đem huy chương đưa cho Ngả Giang Đồ, Ngả Giang Đồ đem cái này huân chương nắm ở trong tay. Rát, bỗng nhiên, Ngả Giang Đồ tay ta thành quyền, đột nhiên dùng sức. Cái viên này đặc thù huy chương, ở trong bàn tay của hắn trong nháy mắt đã biến thành một khối sắt vụn. Ngả Giang Đồ đưa nó như rác rưởi như thế vứt tại Mạc đặc tướng quân bên chân trên. Ngươi, khốn nạn, tên kia hắc nữ tham mưu giận tím mặt, chỉ vào Ngả Giang Đồ, trên người phép thuật khí tức đều dũng chuyển động. Mạc đặc tướng quân mặt vốn là như một khối thiết, giờ khắc này càng là tái nhợt. Quốc quán chi chương, trên căn bản đại biểu một cái quốc gia huy chương, cờ xí, bị người như vậy bóp nát làm rác rưởi như thế ném xuống đất, bất kể là đối với hoàng gia pháp sư vẫn là, thành thị đem quân đều là một loại lớn lao sỉ nhục. Chức trách của bọn họ nhưng dù là giữ gìn quốc gia tôn nghiêm. Ngươi đem nơi này khi nơi nào, cho ta thả tôn kính điểm. Mạc đặc tướng quân đột nhiên đi về phía trước một bước, khí thế trên người lập tức ép đến Ngả Giang Đồ trên người. Ngả Giang Đồ dĩ nhiên không hề sợ hãi chút nào, tương tự hướng về Mạc đặc tướng quân vượt một bước, dùng trầm trọng cùng mang theo một chút rít gào giọng nói, một cái quốc gia, nếu như ngay cả bảo vệ hợp pháp nhập cảnh dân chúng cốt khí đều không có, còn có cái gì đáng giá tôn kính? Ngươi biết cái gì, các ngươi chọc giận chính là nạp tư thẻ, là tử thần. Mạc đặc tướng quân đồng dạng hét giận dữ lên. Vì lẽ đó, các ngươi liền làm nạp tư thẻ nô bộc, quái điểu ở các ngươi lăng không tùy ý bay lượn, tùy ý xuyên qua các ngươi đường ven biển, các ngươi cũng có thể bỏ mặc không quan tâm. Ngả Giang Đồ chỉ vào Mạc đặc mắng. Hừ, các ngươi muốn cảm giác mình thật sự rất đáng gờm, vậy thì đi đối mặt nạp tư thẻ đi, tử thần sẽ làm ngươi hiểu không là bất chiến, mà là không thể chiến thắng. Mạc đặc nói rằng, các ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc rồi à? Nạp tư thẻ xưa nay sẽ không bỏ qua chúng nó muốn cướp đoạt linh hồn, linh hồn của các ngươi đã quy về nạp tư thể, chúng nó bất cứ lúc nào cũng sẽ tới lấy, trốn được nhất thời, nhưng không cách nào tránh né cả đời. Cái nào sợ các ngươi trốn về Thái Bình Dương một bên khác, môn vẫn cứ sẽ từng theo hầu đi. Đến vào lúc ấy, máu chảy thành sông, thành thị san thành bình địa, các ngươi liền sẽ rõ ràng chống lại là nhiều buồn cười sự tình. Người da đen nữ tham mưu nói rằng, phẫn nộ chỉ trích thời gian, một tên người đưa tin quan quân bước nhanh hướng về nơi này đi tới, sau đó nhỏ giọng ở Mạc Đặc tướng quân bên tai nói rồi chút gì. Mạc Đặc tướng quân hơi sững sờ, có chút không dám tin tưởng nhìn Ngả Giang Đồ, Nam Giác, Tương Thiểu như các loại người. Đừng như vậy trừng mắt chúng ta nói rồi, ngươi quan chức khó giữ được. Tương Thiểu như trào phúng nói. Mạc Đặc nhìn này một chỉ công văn, cả người nơi ở trong khiếp sợ. Nhanh, quá nhanh. Mạc Đặc tướng quân biết mình có lẽ sẽ gặp phải một ít quốc tế trên trừng phạt, nhưng tuyệt không nghĩ tới trừng phạt sẽ đến cấp tốc như thế, càng sẽ không nghĩ đến trừng phạt có thể so với hắn tưởng tượng bên trong nghiêm trọng. Hắn không khỏi hướng về lùi lại mấy bước, đầy mắt khó có thể tin. Ta làm ra bất luận cái nào quyết định, đều là thành thị cân nhắc, bọn họ tại sao có thể như vậy đối với ta. Mạc Đặc tướng quân cầm tấm kia công văn, cảm giác đều có chút ta bất ổn. Vị kia người da đen nữ tham mưu cũng liếc mắt nhìn, thình lình phát hiện bị cách chức danh sách bên trong cũng có đại danh của nàng, nhất thời con mắt đều muốn trừng đi ra. Nàng nhìn đám người tuổi trẻ này, trong lúc nhất thời không biết muốn nói cái gì. Này mấy cái Trung Quốc tuyển thủ, bối cảnh là đến khổng lồ tới trình độ nào, có thể không cần đi qua dài dằng dặc thẩm phán kỳ, liền trực tiếp đem bọn họ này, mấy cái thành thị bảo vệ quân đội muốn viên quy định sẵn tội. Sao có thể có chuyện đó? Liền cho bọn họ biện bạch cơ hội đều không có. Thiết như thế công văn liền trực tiếp đưa đạt, này quá khó tin tưởng rồi. Tướng quân, có tân văn kiện. Mạc Đặc tướng quân đều không có phục hồi tinh thần lại, một gã khác chuyển lệnh quan quân điều động một con thiết vũ báo rơi xuống. Mạc Đặc tướng quân tiếp nhận công văn, mở ra xem, sắc mặt lại thay đổi. Áo Tư Thác đứng ở một bên, nhìn lướt qua, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Tây Nam Bộ, thêm cái thành thị gặp không rõ yêu ma quần tập, tiến vào cảnh giới phòng ngự. Á Liệt mỏ quặng gặp to lớn yêu ma bộ tộc vây quanh, mấy ngàn tên bỏ bê công việc bị nhốt, phát sinh khẩn cấp cầu cứu. Mạc Đặc tướng quân đầu óc hỗn loạn tưng bừng, chuyện gì thế này? Tại sao bọn họ vùng phía Tây đột nhiên bùng nổ ra nhiều như vậy, lên yêu ma quần tập? Tựa hồ một cái quốc gia một phần tư lãnh thổ đều trở nên rung chuyển bất an lên. Hỏa quan cuồng tích, nhận ma chu, bạo phong khuyển. Những này, những thứ này. Áo Tư Thác cả người nơi ở một cái hồn bay phách lạc trạng thái. Mấy vị tham mưu như thế biểu hiện thẫn thờ, nghe đến mấy cái này, tên xa so với bọn họ bị cách chức còn muốn không dám tin tưởng. Mạc Phàm ở một bên, nhìn những người này quái lạ cực kỳ phản ứng, không khỏi nhíu mày đến. Hắn mơ hồ cảm thấy quái điều sự kiện cũng không có kết thúc. Mà Mạc Đặc tướng quân vừa được những này tập kích tin tức cùng với sinh vật cổ quái, rất có thể cùng bọn họ trước nhắc tới nạp tư thẻ có quan hệ. Có thể nạp tư thẻ đến tột cùng là cái gì? Vì sao lại, để một cái bí mật quốc gia đều chìm đắm ở đối với chúng nó sợ hãi bên trong? Chẳng lẽ, những kia không có hồn phách quái vật, đúng là vô cùng vô tận, bao quát những kia quái điểu? Áo Tư Thác, lần này quái điểu tập kích không phải một lần cuối cùng, đúng không? Mạc Phàm nghiêm túc cẩn thận dò hỏi. Áo Tư Thác nhìn Mạc Phàm. Gật đầu một cái nói, đúng, nạp tư thẻ tuyệt đối sẽ không đình chỉ muốn các ngươi còn sống sót. Mọi người tất cả xôn xao sợ hãi. 10 vạn quái điểu bộ lạc vẫn cứ không phải một lần cuối cùng. Như vậy lần sau, chẳng phải là đại gia đã không dám nghĩ tiếp rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lúc này, Á Liệt mỏ quặng hai ngọn núi lớn bên dưới, có thể nhìn thấy không biết từ nơi nào trào ra quái viên, chúng nó đầu có bộ lông màu trắng. Đuôi cùng móng vuốt cũng đều hiện ra màu trắng, những bộ vị khác chính là màu đen. Mỗi một con quái viên hình thể đều vượt quá 3 mét, tứ chi khổng vũ mạnh mẽ, cơ ngực đặc biệt phát đạt, từng đôi hiện ra hồng quang táo bạo con mắt, tựa hồ muốn đưa chúng nó nhìn thấy vật còn sống cho toàn bộ xé nát. Mỏ quặng nắm giữ chính mình quân đội, rất không khéo chính là, ngay hôm nay sáng sớm, nguyên bản trú thủ tại chỗ này một nhánh đến từ Trung Quốc, lính đánh thuê đội ngũ không tên rút đi, cảnh này khiến Á Liệt mỏ quặng lập tức đối mặt to lớn cảnh khốn khó. Năng lực bảo vệ không đủ, đồng thời lại gặp yêu ma tập kích. Lúc này, mấy ngàn người bị vây ở trong hầm mỏ, bên ngoài khu mỏ quặng, kiến trúc, máy móc gần như bị những kia đầu bạc quái viên cho chiếm lĩnh, căn bản không người nào dám đi ra ngoài. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mỏ quặng quân thống cực kỳ tức giận chất vấn. Chúng ta cũng không biết, những này quái viên đến tột cùng từ đâu tới đây chúng ta cũng không rõ ràng. Khốn nạn, ta hỏi không phải cái này, tại sao những kia Trung Quốc lính đánh thuê rút đi? Bọn họ vừa đi, toàn bộ mỏ quặng còn có thể có bao nhiêu sức chiến đấu? Người da đen quân thống mắng to. Trong mỏ quặng đầy rẫy năng lượng, rất dễ dàng sẽ hấp dẫn yêu ma quần. Càng lớn mỏ quặng liền càng dễ dàng hấp dẫn yêu ma, bị yêu ma tập kích này cũng không toán chuyện ly kỳ gì, vấn đề là bọn họ lực lượng vũ trang ở sáng sớm đi rồi hơn nửa, điều này làm cho bọn họ mỏ quặng lập tức rơi vào đến không phòng ngự trạng thái. Ta mới vừa nhận được tin tức, là Mạc đặc tướng quân đắc tội rồi Trung Quốc phương người hợp tác, bọn họ không muốn lại vì chúng ta mỏ quặng cung cấp bất kỳ bảo vệ. Một thân mồ hôi tràn trề mỏ quặng chủ quản nói rằng, đáng chết, Mạc đặc là đầu óc xảy ra vấn đề sao? Chúng ta toàn bộ Tây Nam bộ mỏ quặng hợp tác phương đều là đến từ Trung Quốc một cái nào đó quân khu. Bọn họ cung cấp bảo vệ, chúng ta phụ trách khai thác, sau đó khoáng thạch chia. Không có bọn họ, chúng ta phải chết hết ở này khu mỏ quặng. Nhanh để tên ngu xuẩn kia cho Trung Quốc mới nói khiểm. Mỏ quặng việc rất nhanh tặng lại đến Mạc đặc tướng quân nơi đó. Mạc đặc tướng quân nhìn thấy cái kia kinh người tử vong con số sau khi, cả khuôn mặt đều trắng. Khu mỏ quặng khai thác giả có thể đều là bọn họ bí mật người, mà cung cấp bảo vệ, đúng là Trung Quốc một cái nào đó quân khu quân nhân, ở bí mật được gọi là lính đánh thuê. Mạc đặc nơi nào sẽ nghĩ đến mới không tới nửa ngày thời gian, cái kia cung cấp mỏ quặng bảo vệ quân ty liền ra lệnh, toàn thể bảo vệ mỏ quặng quân nhân rút đi, này một rút đi. Nhất thời tạo thành bọn họ Tây Nam khu mỏ quặng tử thương vô số, tổn thất nặng nề. Chúng ta quân nhân, cũng không có nghĩa vụ cho các ngươi công dân đánh đổi mạng sống. Ngả Giang Đồ lạnh lùng đối với Mạc đặc tướng quân nói rằng. Mạc đặc tướng quân nhìn Ngả Giang Đồ, trong giây lát ý thức được trước mắt cái này tuổi trẻ pháp sư, nắm giữ tương đương kinh người quân sự bối cảnh, có thể một cái mệnh lệnh trong nháy mắt điều đi hết thảy hợp tác quân nhân. Đáng sợ hơn chính là, Trung Quốc bảo vệ mỏ quặng quân nhân vừa rời đi, liền thêm ra mỏ quặng gặp tập kích, to lớn nhất Á Liệt mỏ quặng càng bị quái viên đổ cái nước chảy không lọt, mấy ngàn cái nhân mạng bị vây ở trong hầm mỏ. Mạc đặc nhất định phải vì cái này phụ trách. Vì là cái kia bị vây, ở trong động mỏ mấy ngàn bí mật dân chúng sinh mệnh phụ trách. Theo cái này tiếp theo cái kia tức giận mắng, khiển trách công văn đưa đặt lại đây, Mạc đặc tướng quân cùng hắn các tham mưu rốt cục ý thức được chính mình, là làm cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Trên thực tế, lấy lợi mã thành thị sức phòng ngự. Một cái bộ lạc quái điều là không thể tạo thành quá to lớn uy hiếp, thậm chí nếu có siêu giai pháp sư liên thủ, thương vong cũng tuyệt đối không thể nói là nặng nề, tất lại còn có thành thị kết giới tồn tại. Nhưng hiện tại, chuyện đã xảy ra rõ ràng là muốn so, với cùng quái điểu bộ lạc chém giết trả giá càng đau đớn thê thảm hơn đánh đổi. Dù cho bị cách chức, hắn cũng nhất định phải giải quyết hiện tại đối mặt to lớn nhất Á Liệt mỏ quặng bị vây quanh sự tình. Mấy vị, xin bớt giận đi, các ngươi hiện tại không cũng bị nạp tư kẹt chết thần cho quấn lấy à, ta nghĩ các ngươi cũng cần mau chóng giải quyết. Áo Tư Thác khuyên, ngươi có cái gì biện pháp giải quyết? Mạc Phàm hỏi, để trước vênh vang đắc ý Mạc đặc tướng quân tai vạ đến nơi. Hả giận là hả giận, nhưng bọn họ cũng nhất định phải giải quyết chính bọn hắn trên người vấn đề. Trên thực tế chúng ta cũng không biết, nhưng các ngươi nhất định phải đến nạp tư thẻ nơi, mới có thể phá giải trong đó hàm nghĩa. Đáng giá nói cho các ngươi sự, các ngươi hiện tại là tiến vào nạp tư thẻ cấm địa tốt nhất thời kỳ, vừa trải qua một lần quái điều tập kích các ngươi, đại khái sẽ có một tuần nhiều thời giờ có thể, như thường ở nạp tư thẻ trong quái thú tùy ý xuyên hành, chỉ muốn các ngươi không đi chọc giận chúng nó. Áo Tư Thác nói rằng, đùa gì thế, còn để chúng ta đi vào cái kia địa phương quỷ quái. Tổ Cát Minh không khỏi gọi lên. Chỗ kia bọn họ cũng sẽ không bao giờ đi tới, gặp phải chuyện lớn như vậy đến, suýt chút nữa mạng nhỏ đều là mất đi. Không không thể được, bằng không lần sau phiền phức sẽ càng lớn. Hơn các ngươi tin tưởng ta, này tuyệt đối sẽ không là một lần cuối cùng. Áo Tư Thác hết sức chăm chú nói với bọn họ. Lão Ngả, những kia thủ mỏ quặng quân nhân, ngươi có thể điều khiển sao? Nam Giác hỏi một câu. Có thể. Không không không, các ngươi tốt nhất không muốn cầu viện người khác, nạp tư thẻ là một cái cấm địa, giả như các ngươi để một cái quân đội tiến vào nơi đó, nạp tư thẻ chỉ có thể hô hoán ra một cái to lớn hơn bộ lạc, để cho các ngươi toàn quân bị diệt ở nó lãnh thổ trên, ta mới vừa nói qua, các ngươi có hơn một tuần lễ thời gian, nếu như có thể ở nơi đó được nạp tư thẻ khoan dung, liền có thể thoát khỏi trận này không ngừng nghỉ vận rủi. Áo Tư Thác nói rằng, xem ra chúng ta không phải đi một chuyến không thể. Mạc Phàm nói rằng, có một tuần lễ hẳn là đủ chúng ta làm rõ này đáng sợ nạp tư thẻ. Nam Giác nói rằng, nạp tư thẻ các quái thú chính đang tập kích chúng ta những thành thị khác, vùng mỏ. Ta rất xin lỗi Mạc đặc tướng quân đối với các ngươi làm ra những kia hành vi, mà hắn cũng xác thực đụng phải trừng phạt. Bất quá hiện tại các ngươi là thích hợp nhất tiến vào nạp tư thẻ cấm địa người tuyển. Ta chân thành hy nhìn các ngươi có thể giúp chúng ta hóa giải việc này. Ta sẽ ra mặt, đem nguyên bản dành cho chúng ta bí mật quốc phủ đội ngũ tài nguyên, tặng cho các ngươi. Nếu có thể để cái kia vây ở vùng mỏ bên trong dân chúng may mắn còn sống sót. Hoàng gia Pháp sư Áo Tư Thác phi thường thành khẩn nói rằng, các ngươi làm ra chuyện như vậy, còn muốn chúng ta giúp các ngươi. Triệu Mãn Duyên nhất thời bất mãn nói, ai, quên đi, nếu không là áo tư thác nói với chúng ta cái kia pháo đài cổ, chúng ta chết sớm, cái kia Mạc Đặc tướng quân là súc sinh một cái, nhưng áo tư thác xem như là người tốt, đừng phủ định toàn bộ bí mật người. Tương Thiểu Nhứ thị phi rõ ràng nói rằng, đúng đấy, hiện tại chúng ta vấn đề lớn nhất là giải trừ cái này vận rủi, trời mới biết lần sau quái điểu biết bay ra bao nhiêu. Mạc Phàm khá là lý trí nói rằng, bất quá, Á Liệt mỏ quặng không phải là bị một đám quái viên công kích sao, theo chúng ta đi nạp tư thẻ có quan hệ gì? Giang Dục không hiểu hỏi, há, đến nơi đó các ngươi thì sẽ biết. Ta hiện tại liền phái máy bay trực thăng đưa các ngươi đi tới nạp tư thẻ. Áo tư thác thấy đám người tuổi trẻ này phi thường minh lý lẽ, trên mặt cũng có nở nụ cười. Sự tình chung quy đến giải quyết, áo tư thác là một cái lý trí, bình tĩnh người, Mạc Đặc tướng quân cái kia lỗ mãng, ngạo mạn, kích động tính cách là giải quyết không xong việc tình. Dù cho hắn phái một đám thủ hạ đi tới Á Liệt mỏ quặng, vậy cũng không làm nên chuyện gì, quái viên số lượng chỉ sẽ không ngừng tăng cường. Nhất định phải tìm tới đầu nguồn, mà hết thảy này đầu nguồn chính là nạp tư thẻ. Vừa trải qua một hồi nạp tư thẻ 10 vạn quái điểu tập kích này, quần Trung Quốc các học viên là đi tới nơi đó tiêu trừ đầu nguồn thích hợp nhất đội ngũ. Ở nạp tư thẻ, phải tuần hoàn nạp tư thẻ quy tắc, phái quân đội, phái pháp sư đoàn, chỉ sẽ phải gánh chịu càng thêm cùng mãnh sự phẫn nộ. Nạp tư thẻ chính là không bao giờ thiếu số lượng. Đại thúc, người mới vừa nói, sẽ đem nguyên bản chúc cho các ngươi quốc phủ đội tài nguyên ban tặng chúng ta, giữ lời nói. Mạc Phàm hỏi. Đương nhiên, không chỉ có như vậy, Mạc Đặc tướng quân cùng hắn các tham mưu sẽ ở công chúng trường hợp hướng. Về các ngươi xin lỗi, chúng ta toàn thể hoàng gia pháp sư sẽ, đối với các ngươi bày tỏ lòng trung thành cảm tạ, bí mật đều sẽ là nhà của các ngươi. Áo tư thác nói rằng, Mạc Đặc tướng quân bị cách chức, này hoàng gia phèo ly bội pháo đài liền do áo tư thác nói tới quên đi. Cái kia một lời đã định. Quái điểu sự tình nhất định phải giải quyết, nếu giải quyết trong quá trình còn có thể bí mật bên này mò đến tốt đẹp nơi, Mạc Phàm làm sao sẽ không vui đây. Máy bay trực thăng không bao lâu liền đình rơi vào hoàng gia phèo ly bội pháo đài, mọi người vừa muốn đi tới, Tổ Cát Minh liền cái thứ nhất đưa ra phản đối. Hắn không đi, loại kia địa phương quỷ quái hắn mới sẽ không đi lần thứ hai, hơn nữa hắn cũng không tin còn có thể có càng nhiều quái điểu xuất hiện, khẳng định là áo tư thác ông lão kia cố ý dao động bọn họ. Ngươi không đi vậy không ai ép buộc ngươi. Ngươi liền ở lại đây đi. Tương Thiểu Như nói rằng, đội ngũ phân kỳ rất bình thường, Tổ Cát Minh một vùng đầu, Mục Đình Dĩnh, Quan Ngư, Lê Khải Phong ba người cũng không muốn đi tới. Nam Vinh Nghê trải qua một hồi sinh tử kiếp, đều không có phục hồi tinh thần lại muốn đi tới nơi nguy hiểm. Nàng hiển nhiên cũng không muốn đi tới nạp tư thẻ. Ta có thể hay không cũng không đi. Triệu Mãn Duyên nhược nhược nói một câu. Có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi ném xuống biển cho An Hải yêu. Mạc Phàm Hào không khách khi nói. Triệu Mãn Duyên bất đắc dĩ bỏ lên trên máy bay trực thăng. Ta có chuyện nói trước, các ngươi lựa chọn ở lại chỗ này, áo tư thác cũng bảo đảm mặc dù có quái điểu lại tập kích các ngươi, bọn họ cũng sẽ bảo vệ các ngươi an nguy, nhưng áo tư thác đồng ý chúng ta tài nguyên, các ngươi sẽ không có. Nam Giác rất chăm chú đối với mấy người bọn hắn không dự định tùy tùng nói rằng, chúng ta cũng không thèm khát, thật không rõ, trước đây không lâu mới bị bọn họ hại thành như vậy, này sẽ dĩ nhiên tràn đầy phấn khởi làm cho người ta bán mạng. Lời của hắn nói, ta một chữ không tin, các ngươi yêu đi các ngươi đi. Tổ Cát Minh nói rằng, được, chính các ngươi bảo trọng. Nam Giác cũng không nói nhiều. Tin sẽ tai vạ đến nơi, lên máy bay trực thăng, không tin ở lại lợi mã trong thành thị, trên thực tế như vậy cũng được, không có mấy người bọn hắn, lòng người tự nhiên cũng sẽ tề một ít, đây là Mạc Phàm tối đồng ý nhìn thấy. Một đội ngũ, nếu như không thể đoàn kết, rất nhiều chuyện đều không cách nào làm thành. Linh Linh bên kia hẳn là cũng thu thập một chút liên quan với nạp tư thẻ tin tức, những này đối với giải quyết cái này vận rủi đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cánh quạt cao tốc xoay tròn, trên đỉnh đầu là bầu trời màu lam, phía dưới nhưng là một mảnh màu da cam vùng hoang dã, xa xa nhìn tới, thậm chí, có thể nhìn thấy một ít kỳ quái đường nét cùng hình hình học không quy tắc phân bố, ở khối này tranh mặt đất màu đỏ trên, cũng kéo dài tới chỗ xa hơn. Các ngươi xem đó là cái gì? Nam Giác chỉ vào đại kinh ngạc nói. Mọi người theo Nam Giác chỉ dẫn nhìn tới, phát hiện những kia ở trên mặt đất đường nét cùng đồ hình dĩ nhiên, tạo thành một con to lớn viên hầu chi họa. Tình cảnh này nhất thời chấn kinh rồi đi tới nạp tư thẻ mọi người, bọn họ trước là trên mặt đất cất bước, mặc dù nhìn thấy một chút kỳ quái đường nét, cũng hoàn toàn không biết đó là cái gì dụng ý. Có thể ở hơn 1.000 mét trên bầu trời nhìn xuống khối này đại địa thời điểm, lúc này mới phát hiện đây là một bức ở trên mặt đất trải ra cự họa. Họa dáng dấp chính là viên hầu. Các ngươi có nhớ hay không công kích Á Liệt mỏ quặng sinh vật, thật giống chính là cái này họa họa. Giang Dục nói rằng, ở từ lợi mã bay đi nạp tư thẻ khu vực thời điểm, bọn họ liền từ áo tư thác nơi đó biết được có quan hệ mỏ quặng sự tình, cũng nhìn thấy những kia quái viên một ít tư liệu, để bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chính là, quái viên chi họa khắc vào nạp tư thẻ cấm địa trên, không thể nói là trông rất sống động, nhưng từ trời cao nhìn xuống, đại địa vì là bản vẽ, đường nét vì là thú khoát, chuyện này thực sự có chút khó mà tin nổi rồi. Các ngươi mau nhìn phía trước. Lúc này, Nam Giác lại phát hiện cái gì, kêu to một tiếng. Ngả Giang Đồ ở tư thế máy bay trực thăng, hắn dựa theo Nam Giác chỉ dẫn phi hướng về nơi đó bay đi, trên mặt đất xuất hiện không ít xoắn ốc chi văn, cũng xuất hiện thẳng tắp dây dài, phẳng phất, là dùng tinh xảo máy móc ở trên mặt đất tiến hành rồi một cái dọc cắt chém. Mà những này xoắn ốc văn, thẳng tắp đại địa tuyến, thình lình tạo thành chính là quái điểu chi đồ, dù cho chỉ là một cái tượng hình đường viền, đại gia như trước có thể khẳng định. Cái kia chính là trước tập kích bọn họ quái điểu. Quái điểu đồ phô ở trên mặt đất, bị phía dưới một đóa mây mù thoáng che đậy, có thể này đóa vân vẫn cứ không cách nào che lại quái điểu đồ toàn bộ thân thể. Rõ ràng là muốn so với trước quái viên đồ còn muốn to lớn, còn muốn khí thế bằng bạc. Chuyện này, đây chính là nạp tư thẻ cự họa. Quá chấn động rồi. Mạc Phàm đã từ Linh Linh nơi đó được biết một chút tin tức. Có thể tận mắt nhìn nạp tư thẻ họa thời điểm, trong lòng vẫn cứ cuốn lên sóng lớn mênh mông. Đến tột cùng là làm thế nào đến? Người tầm nhìn trên mặt đất tương đương có hạn, dù như thế nào cũng không thể hoàn thành một bức, ở trên mặt đất phô ra mấy trăm thước chiều dài chuẩn xác đường nét, phải biết trước Ngả Giang Đồ bọn họ kỳ thực cũng bước vào quá nơi này, nhưng bọn họ hoàn toàn không có phát hiện những này đường nét bí mật, chỉ có lần này, ở mấy ngàn mét trên bầu trời mới miễn cưỡng có thể phân biệt ra. Loại này họa là nhân loại căn bản là không có cách hoàn thành công trình. Huống chi cứ Linh Linh đưa ra tư liệu, cái này họa kỳ thực tồn tại có rất dài năm tháng rồi. Bên kia, có một cái con nhện. Tương Thiểu Nhứ chỉ vào một hướng khác, nói với mọi người. Con nhện họa, theo máy bay trực thăng lại chuyển biến phương hướng, con nhện họa thình lình hiện ra ở đại gia rộng lớn trong tầm mắt. Con nhện họa nhìn qua càng thêm tinh tế, cảm giác nó sẽ đột nhiên từ trên mặt đất trải lên đến. Những này họa thực sự quá mức to lớn, khí thế bàng bạc đường nét phác họa ra khiến lòng người thần sợ hãi thần bí, hoàn toàn là ở hướng về người phát sinh một cái nguy hiểm tín hiệu. Ta phải biết này trên đất nguyên lai vẽ ra những thứ đồ này, nhất định sẽ không ở bước vào bên trong. Giang Dục có chút nghĩ mà sợ nói rằng. Đúng đấy, chúng ta làm sao liền như vậy mơ mơ hồ hồ. Quái điểu họa, chúng ta vào lúc ấy chính là dẫm vào quái điểu họa cái kia mảnh thổ nhưỡng đi. Tương Thiểu Như nói rằng. Mạc Phàm, ngươi là làm sao biết những này? Ngả Giang Đồ xoay đầu lại. Dò hỏi. Đến nạp tư thẻ khu vực thời điểm, ý của mọi người tư là bộ hành đi tới. Bởi vì bất kỳ nguy hiểm nào nơi đều là cấm chỉ phi hành, đây là đi ra ngoài dã ngoại một cái cơ bản thường thức. Nhưng Mạc Phàm ý tứ là trực tiếp cầm lái máy bay trực thăng đi vào, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Quả nhiên, trên mặt đất đi cùng trên không trung nhìn xuống, hoàn toàn là hai loại khái niệm, nạp tư thẻ bí mật tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền không cho nhỏ bé như, sỏi nhân loại phát hiện, chỉ có thiên thần người khổng lồ mới có thể rõ ràng trong đó hàm nghĩa. Chẳng trách dân bản xứ sẽ nói nơi này là thần cấm nơi. Những này họa quả thực chính là viễn cổ cự thần lưu ở nhân gian, quá khó mà tin nổi. Nam Giác cảm khái vạn phần nói. Như vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta là bị quái điểu vận rủi cho nhìn chằm chằm, làm sao mới có thể giải quyết cái này vận rủi vấn đề? Triệu Mãn Duyên có thể không quan tâm kỳ tích không kỳ tích vấn đề. Hắn hiện tại chỉ muốn vội vàng đem chết tiệt vận rủi cho bỏ đi. Chúng ta đi xuống đi, đến quái điểu vẽ lên. Mạc Phàm nói rằng, tiếp theo Mạc Phàm cũng không biết nên làm gì. Linh Linh cho tin tức của chính mình phi thường ít ỏi, mà những này người khác căn bản không biết thần bí việc vẫn là, Linh Linh từ bao lão đầu bên kia được biết. Mạc Phàm kỳ thực cũng rất buồn bực, bao lão đầu không phải là một cái săn bắn bên trong thợ săn lão tài xế sao, vì sao lại đối với nước ngoài chuyện như vậy cũng sẽ có hiểu biết. Chẳng lẽ ông lão này trước đây còn có cái gì khác ghê gớm thân phận? Băng! Một tiếng trùng hưởng, màu đen máy bay trực thăng kịch liệt lay động bên trong tạp rơi trên mặt đất. Trên phi cơ mọi người một trận kêu sợ hãi. Cho rằng vừa xuống đất liền gặp tập kích, vừa muốn chuẩn bị xét nhà hỏa, kết quả chỗ ngồi lái xe trên truyền đến Ngả Giang Đồ thanh âm trầm thấp nói, xin lỗi, ta giá Linh cũng mới mười mấy tiếng, nên bị trách móc rất ổn thỏa. Ngả Giang Đồ là pháp sư, những này quân dụng máy bay lái xe phương diện vẫn đúng là không làm sao chăm chú học. Nhìn máy bay bắn nghiêng, đại gia đủ số hắc tuyến, sẽ không mở người đại nghĩa như vậy, lẫm liệt đem trước bí mật người điều khiển đánh đuổi làm gì, bọn họ nhưng là phụ mệnh hộ tống. Coi như nơi này là cấm địa cũng đến lái vào đi. Đình một chiếc máy bay trực thăng ở đây, có thể hay không kinh độ quái điểu chi thần? Giang Dục nhược nhược hỏi một câu. Ngược lại đã đắc tội rồi, đi thôi, nhìn có cái gì khác phát hiện. Mạc Phàm nói rằng, ở nạp tư thẻ họa bên trong đi lại, ánh mặt trời rơi ra ở trên đất, những kia đường nét mơ hồ phóng ra một chút óng ánh. Ở cái này to lớn họa bên trong hành tẩu, những kia đường nét liền nhìn qua rất bình thản, khác nào bình thường nhất tới mương máng, ai cũng không sẽ nghĩ tới đưa chúng nó liền sau khi thức dậy, sẽ là như vậy một bức khiếp sợ cảnh tượng. Không có thứ gì. Lần trước chúng ta cũng là ở đây đi lại, cái gì cũng không phát hiện, cái gì cũng không thấy, sau đó liền không hiểu ra sao bị những kia quái điểu truy kích. Tương Thiểu Như nói rằng, đúng đấy, chúng ta xác thực không biết nơi này là cấm địa, cho rằng sẽ có bảo bối gì, đến tìm kiếm một phen. Triệu Mãn Duyên nói rằng, trên đất họa bên trong không ngừng tìm kiếm, nhưng không thu hoạch được gì, điều này làm cho đại gia không khỏi có chút bất an lên. Thời gian chỉ có một tuần, bọn họ ở Lợi Mã liền nghỉ ngơi một ngày, phi tới nơi này cũng bỏ ra tiếp cận một ngày thời gian, dành cho thời gian của bọn họ cũng không nhiều, nếu là không có cái gì tiến triển, bọn họ phiền phức liền lớn hơn. Nạp Tư Thẻ Cự Họa như trước lẳng lặng khắc ở khối này thần kỳ trên đất bằng, tiếp thu nhật nguyệt hào quang luân phiên soi sáng, chịu đựng cuồng phong, chớp giật cùng mưa xối xả ăn mòn. Nhưng chúng nó đồ án chưa bao giờ mơ hồ quá. Thậm chí ở quá khứ lịch sử ghi chép bên trong, cũng từng xuất hiện tương tự quái vật tai nạn, có thể bởi địa phương không ngừng biến cách, không ít lịch sử văn kiện cũng đã mất, Nạp Tư Thẻ sự kiện từ đầu đến cuối không có một cái chính xác giải đáp. Chỉ bằng vào mấy ngày, nếu muốn mở ra Nạp Tư Thẻ bí ẩn, nói nghe thì dễ. Mạc Phàm đám người đã ở đây ăn gió nằm sương 3 ngày, vẫn cứ cái gì tiến triển đều không có. Trong lúc, bọn họ nhìn thấy quái viên họa bên trong, phun trào màu trắng quỷ dị ánh sáng, cũng ở đêm khuya nhìn thấy con nhện họa nổi lên đỏ tươi ánh sáng, lúc ẩn lúc hiện ở đêm khuya trong sương mù nhìn thấy thành đàn con nhện, ở bò bò, hướng về một cái nào đó cố định phương hướng. Từng cảnh tượng ấy hình ảnh không thể tưởng tượng để Mạc Phàm, các loại người rõ ràng ý thức được, nơi này chính là một cái phép thuật không thể giải thích cấm địa. Hơn nữa bọn họ tin chắc lại không tìm ra bọn họ, vì sao chọc giận Nạp Tư Thẻ quái điểu nguyên nhân, chúng nó nhất định sẽ đụng phải Nạp Tư Thẻ thiên thần trừng phạt. U lạnh sáng sớm, Mạc Phàm mơ hồ từ trong lều vải ngủ tỉnh lại, Giang Dục cùng Nam Giác vô cùng kích động đánh thức đại gia. Đại gia sắp tới trên núi, đến Nạp Tư Thẻ đỉnh núi, ta nghĩ ta biết nguyên nhân rồi. Nam Giác nói rằng, mọi người lập tức đi tới Nạp Tư Thẻ Sơn, đứng ở trên đỉnh núi đồng dạng có thể nhìn thấy một vài bức làm người khiếp sợ họa. Mà ở nắng sớm chiếu rọi xuống, những này họa tăng thêm mấy phần thần thánh khí tức, tựa hồ sự tồn tại của bọn nó là vì bảo vệ cái gì, Thương Hải Tăng Điền, bảo vệ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Mà dựa vào nắng sớm một bên nạm, đại gia lúc này mới lưu ý đến, quái điểu họa con mắt vị trí là ảm đạm. Các ngươi có nhớ hay không chúng ta trên đất vẽ lên thời điểm, con mắt vị trí là có một cái rãnh, các ngươi bây giờ nhìn, quái điểu họa ở nắng sớm chiếu xuống có thân thể vị trí đều là sáng, con mắt nơi đó thiếu hụt. Rất khả năng rãnh bên trong nguyên bản bày đặt một cái nào đó, thuộc về quái điểu thân thể vị trí con mắt bị người đánh cắp rồi. Nam Giác nói rằng, họa là một thể thống nhất, đặc biệt là nắng sớm chiếu rọi xuống, toàn bộ họa thiếu hụt địa phương một chút liền có thể nhìn ra. Nam Giác suy đoán 8-9 phần 10 là chính xác. Vấn đề là ai trộm đi Nạp Tư Thẻ quái điểu họa con mắt? Là đội ngũ chúng ta người sao? Tương Thiểu Như nói rằng, có thể hay không là mấy người bọn hắn trộm. Vì lẽ đó bọn họ mới không muốn tới nơi này. Triệu Mãn Duyên nói rằng, Nam Giác lắc đầu nói, không đến nỗi, lúc đó chúng ta ở pháo đài cổ người đang ở hiểm cảnh, ở tình huống kia còn không muốn xin trả con mắt, vậy người này chính là nắm chính mình mệnh đùa giỡn. Ta nghĩ nhất định là chúng ta bước vào Nạp Tư Thẻ cấm địa đoạn thời gian bên trong, con mắt bị trộm đi, Nạp Tư Thẻ quái điểu đem hết thảy ở gần đây, bước vào quá cấm địa người đều cho rằng mục tiêu. Các ngươi quên rồi sao, bí mật Tây Nam Bộ không ít thành thị gặp phải tập kích, không ít mỏ quặng bị vây quanh, quái điểu ở truy đuổi chúng ta. Quái viên, con nhện, nhưng thật giống như là đang công kích những nơi khác. Nói chuẩn xác là ăn cắp giả vị trí. Nói cách khác, Nạp Tư Thẻ bọn quái vật cũng không biết là ai trộm, chúng nó chỉ lựa chọn tốt công kích gần đây có xông vào quá người. Giang Dục nói rằng, nhất định là như vậy. Hiện tại chúng ta chỉ cần tìm ra ăn cắp giả, tất cả những thứ này hẳn là sẽ kết thúc. Các ngươi có nhớ hay không dưới chân núi có khắc văn tự, nói tới cũng chính là cái này, đại thể ý tứ là, hết thảy đều nhất định phải trả. Bằng không vận rủi vô cùng vô tận. Nam Giác nói rằng, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.